Kế tiếp khoảng chừng 10 phút trong thời gian, Lưu Phong cơ giới tính thả ra từng đạo ngày hủy họ chậm, tuy là chậm chạp điểm, nhưng là lại vẫn là từng con đem kê yêu đưa đến luân hồi. Mắt thấy còn lại kê yêu không đến 300 con, Lưu Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhưng ngay khi lúc này, bên trong động ánh sáng màu sắc rực rỡ, cùng lúc đó, những cái này bị Lưu Phong giết chết kê yêu vị trí, xoát ra khỏi một con mới tinh kê yêu. Kê yêu tổng số lần nữa khôi phục lại 1,000 con. Phô thiên cái địa công kích lần nữa dắt tới. Mẹ nhà nó. Nhìn cột máu lộ vậy đi xuống, Lưu Phong không khỏi quát to một tiếng, cũng may. Lưu Phong bây giờ sinh mệnh chừng 249 triệu, 1 giây thương tổn 10 triệu, 9 giây mới 90 triệu. Không nên quên, tổ long huyết toàn nhưng là mỗi 9 giây, có một lần hoàn toàn khôi phục công năng, tuy là chỉ có thể khôi phục bản thể 81 triệu sinh mệnh. Đối với huyền hoàng linh lung tháp 168 triệu công đức vô hiệu, bất quá phối hợp hỗn độn sách 9 giây vô địch, ăn một ít bổ huyết kim đan, rất dễ dàng có thể đem huyết kéo trở về. Không phải biện pháp A. Nhìn đầy hang động hàng ngàn con kê yêu, Lưu Phong biết, chỉ dựa vào một mình hắn lực, chỉ riêng trước mắt mà nói, căn bản không xông qua cái này để nhất quan. Cái này kê yêu động sảnh thì không phải là cho một cái người chơi chuẩn bị, muốn đột phá cửa ải này, phải có 10 cái trở lên cường lực phát ra, ở khiên thịt dưới sự bảo vệ, mới có thể rất nhanh đem diệt sạch. Khoảng chừng tính toán một chút, nếu như không thể ở trong vòng 9 phút giết sạch 1,000 con kê yêu lời nói, toàn bộ động sảnh sẽ đổi mới, mặc kệ ngươi giết chết bao nhiêu con kê yêu, chỉ cần còn có một chỉ sống, có thể trong nháy mắt soát đầy 1,000 con kê yêu, vĩnh viễn kéo dài nữa. Thay đổi là những người khác, đối mặt loại cục diện này e rằng liền tuyệt vọng, bất quá Lưu Phong dù sao cũng là Lưu Phong, hắn sẽ không tuyệt vọng, không hề thi triển vô địch, cứ như vậy đứng ở động trong sảnh. Mặc cho những cái này kê yêu đi giết, mà Lưu Phong thì thủ động giá trị sử dụng 100 đô la đại kim đan bổ huyết, một lần liền tu bổ 30%, phối hợp thượng tổ long huyết chui 9 giây một lần hoàn toàn khôi phục, mặc dù đồng thời gặp 1,000 con kê yêu công kích, dĩ nhiên cũng khó khăn lắm có thể đứng vững. Rốt cục, khoảng chừng 7 phần nhiều đồng hồ sau, ở cách đổi mới thời gian chỉ có không đến 2 phút thời điểm, toàn bộ động trong phòng đầu tiên là tĩnh một cái, lập tức hàng ngàn con kê yêu đồng thời khóc thét một tiếng. Lấy đều nhịp tư thế, thân thể như trong gió cỏ nhỏ vậy chập chờn một cái, sau đó dựa theo cùng một cái phương hướng, lấy cùng một cái tư thế, cột hứng ngã trên mặt đất, bên ngoài chỉnh tề chỉnh độ người khác giận sôi. Không sai, Lưu Phong chính là dùng đần nhất, cũng là nhất vô lại biện pháp, bằng vào bản thân 200% 70 phản xạ thương tổn, gắng gượng đem các loại kê yêu cho phản chết, bởi kê yêu công kích là cùng bước, vì vậy cũng là tại đồng nhất thời gian bị Lưu Phong phản xạ cho đánh chết, vì vậy tiểu gia phát hiện như vậy đều nhịp chẳng diện. Theo 1,000 con kê yêu đồng thời chết đi, động bên trong phòng khách chặn một cái thạch bích hướng hai bên xa nhau, đi thông kê yêu động càng sâu tầng thông đạo xuất hiện, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong phấn chấn một cái tinh thần, trực tiếp đi vào cái lối đi này. Theo không ngừng đi tới, huyệt động thông đạo càng ngày càng hẹp, hẹp đến chỉ có thể cùng một người miễn cưỡng thông hành, nhưng ngay khi như vậy lối đi hẹp bên trong, cách mỗi 100m, sẽ xuất hiện một cái đường kính 10 thước hình cầu động sảnh. Động trong phòng 10 con tinh anh kê yêu canh giữ ở nơi đó. Đối mặt với ngoài trăm thước, mới vừa tiến vào chật hẹp lối đi Lưu Phong chính là một trận quần thể công kích. Lấy Lưu Phong làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét xung quanh, hoàn toàn bị 10 con tinh anh bột các hệ quần thể công kích bao trùm. Mẹ nhà nó. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng sẽ không ngốc đứng ở chỗ này, trực tiếp mở ra 9 giây vô địch, sau đó rất nhanh hướng hình cầu động sảnh chỗ vọt tới, cái này kê yêu tinh anh phát ra rất cao, một con đỉnh 10 con. Một lần công kích thương tổn chính là 100 vạn. 10 con cộng lại chính là 10 triệu. Tuy là chỉ có 10 con cấp tinh anh quái, cũng chính là thông thường nói tiểu bốt, nhưng là uy lực của nó dĩ nhiên cùng bên ngoài bên trong đại sảnh 1,000 con kê yêu phát ra ngang hàng. Huyệt động thông đạo hẹp vô cùng, căn bản là không bày ra thân hình, cũng chạy không đứng dậy, hơn nữa. Đang ở Lưu Phong mới vừa tiến vào chật hẹp thông đạo không đến 10 thước, trước mặt trên mặt đất tiếp nhị liền tam dâng lên lần lượt từng bóng người, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là từng cái thạch nhân. Mỗi cái thạch nhân đều tráng kiện không gì sánh được. Phòng ngự cao thái quá, huyết cũng dày đến khoa trương. Ngoại trừ công kích không cao, tốc độ không nhanh bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái phương diện đều có thể cùng cái kia 10 con cấp tinh anh tiểu bột sánh ngang. Cười khổ lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên. Sửa đổi phần sau bột thực sự không dễ giết, khảo nghiệm không còn là ở một phương diện khác, mà là toàn phương vị khảo nghiệm. Ải thứ nhất đệ nhất động sảnh, khảo nghiệm là đoàn thể phòng ngự năng lực cùng phát ra năng lực, chỉ dựa vào một người. Phát ra mạnh nữa, dù cho mạnh mẽ đến Lưu Phong loại trình độ này, có thể miểu sát những cái này kê yêu, cũng đừng hòng đi qua đệ nhất quan, chỉ có đoàn đội hiệp tác, phòng ngự phụ trách phòng ngự, công kích phụ trách công kích, khôi phục phụ trách khôi phục, 10 người trở lên siêu cường đoàn đội mới có thể thành công xông qua đệ nhất động sảnh. Còn như cái này đệ nhị động sảnh, khảo nghiệm chính là đoàn đội hạch tâm thực lực, người đầu tiên nếu có thể kháng trụ 10 con cấp tinh anh quái vật, cũng chính là thông thường nói tiểu bột liên thủ công kích. Cái này khảo nghiệm là lực phòng ngự cùng lượng máu, hai hạng có hạng nhất không đủ, đó cũng là tuyệt đối không cách nào xông qua cửa ải này. Hay là chiến thuật biển người, ở chỗ này hoàn toàn vô hiệu, ngươi người nhiều hơn nữa, ở nơi này chỉ có thể dung một người thông qua bên trong lối đi, cũng căn bản không thi triển được, hơn nữa cái kia tiểu bột công kích nhưng là quần thể công kích, phòng không cao huyết bất hậu lời nói, mới vừa vào tới đã bị dây ở đó, mỗi giây 10 triệu thương tổn, thật không phải là đùa giỡn. Quang phòng cao huyết dậy là đủ rồi sao? Không phải. Dĩ nhiên không phải, còn muốn khảo nghiệm ngoạn gia phát ra năng lực. Những thứ này ngăn chặn huyệt động lối đi thạch nhân, phòng ngự cao vô cùng, lượng máu cũng là dựa theo bột trình độ thiết định, muốn giết chết một con thạch nhân, cùng giết chết một con tiểu bột không khác nhau gì cả, nhưng là giống nhau 10 người, ở nơi này dài đến 100 mét bên trong lối đi, tổng cộng có 100 con. Được rồi. Ngạnh kháng mỗi giây 10 triệu công kích, giết liền 100 con loại hình phòng ngự bột, đây chính là đối với ngoạn gia cửa thứ 2 khảo nghiệm. Đối mặt với ngăn ở trước người, không ngừng cơ to ngắn cánh tay hướng chính mình phát động công kích thạch nhân, Lưu Phong đầu tiên là tử điện truy vùng trời quốc gia hư đập, một đạo tử điện lướt qua, trực tiếp đem con kia thạch nhân ngất ở tại chỗ. Kế tiếp liền dễ nói, tiến lên trước một bước, Lưu Phong hung hãn cơ lên trong tay tử điện truy, một búa đập vào con kia thạch nhân trên đầu. Nhất thời, một cái cực đại vô cùng tổn hại huyết chữ số, từ Lưu Phong trước mặt cái này thạch nhân đỉnh đầu thăng lên. Linh bảo trong trò chơi, duy nhất yếu hại chính là đầu. Đó là thần hồn chỗ ở, vì vậy một ngày đầu gặp công kích, thương tổn trực tiếp lật thập bội. Rầm rầm rầm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, chỉ một giây bên trong, Lưu Phong lại liên tục đập ra ba truy, ở lôi thần chi truy cái này mãn cấp thánh cấp kỹ thuật đánh nhau tăng phúc dưới, lực công kích lật gấp 3, tốc độ công kích lật gấp 3, nhưng lại mang vào bắn tung tóe thương tổn, kết quả của nó chính là, bao quát Lưu Phong trước người con kia thạch nhân ở bên trong, đối diện 10 con thạch nhân trên đầu đều dâng lên giống nhau thương tổn. Lưu Phong trước mắt công kích mới vừa 100 vạn xuất đầu, ở tử điện truy tất nhiên bạo kích hiệu quả dưới chính là 2 triệu công kích, lôi thần chi truy tăng phúc gấp 3 công kích chính là 600 vạn công kích, đập lại là đầu, lại là thập bội thương tổn, vì vậy một cái búa hơn 60 triệu, 3 cây búa xuống phía dưới 200 triệu sinh mệnh sẽ không có. Đây chính là tử điện truy cường hãn chỗ. Đi qua tử điện truy, trực tiếp đem 100 vạn công kích lật tới 2 ước công kích. Một giây 200 triệu, chỉ 5 giây qua đi. Lưu Phong trước người 10 con thạch nhân đồng thời ngã xuống đất bỏ mình, tuôn ra 10 viên thạch châu, những thứ này thạch nhân chính là thạch châu hấp thu đại lượng thổ hệ tinh túy sau khi ngưng tụ đi ra, người chơi đạt được phía sau, có thể sử dụng thạch châu đem triệu hoán đi ra, bất quá những thứ này thạch cự nhân di động thông thả, chỉ có thể ở cố định địa điểm sử dụng, căn bản là không thể di động. Chương 772, gian nan chém giết. 5 giây 10 con, 50 giây 100 con, không đến thời gian 1 phút bên trong. Lưu Phong liền giết đến rồi cái thứ nhất hình cầu động sảnh, đối mặt 10 con buốt, Lưu Phong cũng sẽ không ngu vọt vào động sảnh, mà là để lại 10 con thạch nhân trận thông đạo, sau đó theo thạch nhân đầu cùng vách động giữa khe hở, phóng thích công kích, 10 mặt trời cùng xuất hiện tiếp nhị liền tam bay vụt mà ra, tránh rơi vào 10 thước đường kính động sảnh ngay chính giữa, ầm ầm tiếng nổ mạnh bên. Trong, ngay hủy tinh trầm cùng tử tiêu thần lôi đồng thời thử thách động bên trong phòng khách 10 con tinh anh buốt. Giống nhau cửa khẩu, tổng cộng có 10 cái. Tổng cộng 1,000 con thạch nhân, 100 con cấp tinh anh tiểu bột, Lưu Phong chọn tìm hơn 1 giờ thời gian mới rốt cục rõ ràng đi qua, trên thực tế. Chỉ cần có cái năng lực kia, cái này cửa thứ 2 cũng không khó. Làm cho Lưu Phong im lặng là, những thứ này tinh anh bột tóc cũng không bạo nổ một cây, thuần túy là tới khảo nghiệm ngoạn ra, trên thực tế. Nếu như nói đệ nhất quan khảo nghiệm là đoàn đội, cửa thứ 2 khảo nghiệm chính là một người, nếu như không có một cái thực lực siêu cường chủ lực. Người nhiều hơn nữa cũng làm khó dễ cái này cửa thứ 2, phải biết rằng 9 phần cũng không thể diệt đi 100 con thạch nhân lời nói, sau 9 phút những thứ này thạch nhân sẽ đổi mới. Người chơi cũng sắp tự động bị thạch nhân đẩy ra thông đạo, tất cả bắt đầu lại. Giết qua thiên thạch trăm tinh thông nói phía sau, Lưu Phong tiến nhập một cái cự đại, đường kính hơn vạn mét động sảnh, nơi này chính là gà trống lĩnh tổng bộ sở tại. Nhìn xa xa, động sảnh tuy là rất lớn, nhưng là lại chỉ có 5 người, nghiêm khắc nói, là chỉ có 5 con yêu. Trong đó một con đương nhiên chính là gà trống lĩnh tổng buốt, có ngũ thải cẩm mao con kia đại công kê hóa thành yêu quái, còn như còn lại 4 con. Thì là 4 con dài gà mái đầu yêu quái, nghĩ đến là con này đại công kê vương hậu, hay hoặc là áp trại phu nhân các loại. 4 con yêu quái bên trong, con kia dài gà trống đầu, thân thể con người dĩ nhiên chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu, thuộc về ngũ kiếp thiên tiên giai đoạn tính buốt, còn như 4 con mẫu kê yêu, thì là phổ thông bột, so với phía ngoài tiểu bột mạnh hơn nhất giai, lại so với giai đoạn tính bột thấp một giai. Bốn tiểu nhất đại. Như vậy phân phối, Lưu Phong trước đây chưa từng có gặp được, tối đa hai bột cùng một chỗ mà thôi, nhưng bây giờ năm con cùng một chỗ, trong đó một con là giai đoạn tính bột, bốn con khác cũng là loại bình thường bột. Đơn độc đem cái này năm con bột lấy ra, Lưu Phong cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, đánh nhau phi thường thông thuận, nhưng là năm con ở chung với nhau, cái kia vấn đề có thể to lắm, dù cho chỉ là số lượng được ra, cũng không phải Lưu Phong chịu bắt đầu. Bột chính là bột, bất đồng cùng hay là tiểu bột, cũng chính là quái vật tinh anh, muốn dựa vào phản xạ phản chết bột phải không thực tế, sửa đổi phần phía sau, bột đều có khôi phục pháp thuật, chỉ số IQ siêu cao, không giống quái vật tinh anh cùng phổ thông quái vật như vậy, biết rõ sẽ bị phản xạ chết, vẫn chỉ là điên khùng loạn đả. Nhìn năm con bột, Lưu Phong phát biết sững sờ, sau đó không nói hai lời, trực tiếp ở năm con bột nơi trung tâm thả một viên đầu đạn hạt nhân. Ân. Không sai, hay là đầu đạn hạt nhân là Lưu Phong chính mình xưng hô. Trên thực tế, chính là bổ sung thêm tử điện ngày hủy tinh trầm mà thôi. Ngược lại thoạt nhìn pháp thuật hiệu quả cùng đầu đạn hạt nhân giống nhau, chỉ là mini một chút. Năm con bột chỗ đứng tương đối dày đặc, một viên đầu đạn hạt nhân xuống phía dưới. Năm con bột toàn bộ bị ảnh hưởng đến, tao thủ công kích phía sau. Năm con bột cũng không lời nói nhảm, bay thẳng đến Lưu Phong tràn tới, không nói hai lời chính là một trận công kích. Trong đó công kê yêu cầm trong tay một đôi gà trống chảo, hướng về phía Lưu Phong chính là một trận mạnh mẽ chảo. Cái kia bốn con gà mái cũng không nhàn rỗi, xuất ra gà mái trượng, rất xa hướng về phía Lưu Phong chính là một trận pháp thuật đả kích. Nhìn sinh mệnh nhanh chóng giảm thiểu, Lưu Phong ngạnh kháng vài giây, cùng con kia đại công kê đối công một cái sau đó, rốt cục theo không kịp bổ huyết, chỉ 7 giây nhiều. Lưu Phong đã bị năm con bột liên thủ cho đánh hụt huyết, dưới bất đắc dĩ Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là thi triển 9 giây vô địch, lần nữa ngạnh kháng 9 giây phía sau, theo vô địch thời gian kết thúc, phô thiên cái địa công kích lần nữa đem Lưu Phong bao phủ, tuy là dùng tổ long huyết toàn bổ một lần huyết. Nhưng là phía sau 7 giây, Lưu Phong vô địch không có, tổ long huyết toàn đã ở làm lệnh trạng thái, rơi vào đường cùng, Lưu Phong chỉ có thể bi thảm bị con kia dài gà chống đầu yêu quái một móng vuốt cho cào chết ở. Thay đổi là bình thường người chơi. Lần này đánh bột hành động coi như thất bại, chỉ có thể buồn bã sống lại, về nhà đi nghỉ, bất quá Lưu Phong bất động, hắn chính là có nữ hoa thạch, trực tiếp tại chỗ đầy máu sống lại, tiếp tục chiến đấu. Bị giết một lần phía sau, Lưu Phong không làm, trực tiếp sử dụng càn khôn xích, trực tiếp phong điệu năm con bột pháp thuật cùng chiến kỹ, nhưng là dù vậy, nhưng vẫn là đỡ không nổi, bốn con gà mái cũng vây quanh, trong tay kê chủy trượng hướng về phía Lưu Phong chính là một trận đập mạnh, một trận làm lại nhiều lần phía sau, Lưu Phong lần nữa nằm chết. Bột chính là như vậy, phổ thông công kích cũng là trợn khoa trường, muốn dựa vào uống thuốc bổ huyết chống đỡ là tuyệt đối không thể, mặc dù chiến kỹ cùng pháp thuật bị đóng, chỉ bằng vào phổ thông công kích, đó cũng không phải là Lưu Phong có thể kháng trụ. Lần nữa bị ngủm phía sau, Lưu Phong lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp lựa chọn sống lại, nữ hoa thạch mỗi ngày có thể có 9981 lần sống lại. Phối hợp với lôi đình pháp tắc, mỗi 300 giây, có thể sở hữu 81 lần sống lại cơ hội, vì vậy Lưu Phong dám lần lượt ngã xuống. Rồi lại lần lượt đứng lên, không ngừng cùng năm con kê yêu chém giết. Năm con kê yêu nguyên bản cơ hồ là không phải dựa vào một người có thể giết chết, bốn con gà mái không ngừng vì gà trống bổ huyết, tuy là cũng sẽ tiêu hao pháp lực, thế nhưng tiêu hao ít như khôi phục nhanh, vô hạn tuần hoàn đi xuống, đánh lên một năm, Lưu Phong cũng đừng hòng đánh chết cái này năm con kê yêu, cái này căn bản là vòng lặp vô hạn. Nhưng là có càn khôn xích lại bất đồng, trực tiếp phong ấn năm con bột chiến kỹ cùng pháp thư, trị liệu hệ pháp thuật trực tiếp đã bị che. Không thể hồi máu dưới, mạnh đi nữa buột, cũng nhịn không được Lưu Phong cái này ma pháp, không ngừng ngã xuống, sau đó lại không ngừng đứng lên tiếp tục chiến đấu, mạnh nữa buột, sợ cũng không có biện pháp à. Rốt cục, sẽ ở đó chỉ gà chống đầu yêu quái lượng máu hạ thấp 30% thời điểm, chợt ngẩng đầu chính là một trận gà chống gọi, sau đó ở Lưu Phong ngạc nhiên trong lúc đó, xoay người liền hướng ngoài động chạy. Mẹ nhà nó, buột muốn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời kêu lớn lên. Đều đánh tới phân thượng này, phàm là có một tia khả năng, Lưu Phong cũng sẽ không buông cái này bột ly khai. Tay phải nhấc một cái, trong tay tử điện truy diêu không một kích trong lúc đó, một đạo tử điện ầm ầm nổ vang, đang đánh vào gà trống kia trên đầu. Tuy là Lưu Phong pháp thuật bổ sung thêm tử điện truy hiệu quả gây choáng, nhưng là bột kháng tính đều là cao vô cùng, mặc dù chúng cũng chưa chắc sẽ bị ngất ở, không phải sẽ không bị ngất, chỉ là xác suất rất nhỏ mà thôi. Mặc dù nói, bột bị càn khôn xích hàng tốc phía sau, chạy cũng không nhanh. Nhưng vấn đề là Lưu Phong tốc độ càng chậm. Mặc dù là giảm tốc độ bột, cũng so với Lưu Phong mau nhiều, nếu như không thể định trụ gà trống kia bột lời nói, vậy đối phương khẳng định chạy định rồi. Trên cơ bản, chỉ cần bột muốn chạy, sẽ rất khó chặn lại. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, Lưu Phong cũng không tin cái này tà, chỉ cần có thể tại nơi gà trống đầu yêu quái tiến nhập trước thông đạo ngăn lại hắn. Hắn có thể lợi dụng thông đạo chật hẹp hoàn cảnh ngăn chặn đường, đem con này cung cấp đầu yêu quái cho mài từ từ cho chết ở chỗ này. Một đạo, lưỡng đạo, liên tiếp năm đạo tử lôi đi qua, cái kia yêu quái tuy là tao thụ công kích, nhưng là lại chính là không chịu té xỉu, mắt thấy gà trống kia đầu yêu quái gần chui vào thông đạo, Lưu Phong khẩn trương phía dưới, giương tay một cái, trực tiếp đem tử điện truy tế xuất, xa xa hướng gà trống kia đầu yêu quái rơi xuống đi qua. Cái này tử điện truy là linh khí không giả, nhưng là lại là ngắn trôi vũ khí, mặc dù không có nói rõ, nhưng là lại có thể rời tay công kích, năm đó thông thiên giáo chủ đập lao tử thời điểm, chính là rời tay phi đập. Phanh. Rốt cục, cái kia tử điện truy kẹp theo sấm sét màu tím, phịch một tiếng đập vào gà trống kia đầu yêu quái trên đầu, sau đó biến hóa làm một đạo tử điện tiêu tán ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Lưu Phong trong tay tử điện bùng lên, ngưng tụ thành một thanh điểm màu tím truy. Đụng phải lúc này đây công kích, gà trống kia đầu yêu quái rốt cục bị ngất ở, bởi bột kháng tính quá cao, cho nên chỉ có thể định trụ 3 giây, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói đã đủ rồi. 2-3 bước vọt tới, tại nơi gà trống đầu yêu quái tỉnh lại phía trước, Lưu Phong trước giờ một bước chặn lại ở tại thông đạo lối vào, không nói hai lời, trực tiếp móc ra thạch châu, trực tiếp rơi xuống phía dưới, nhất thời. Từng cái thạch nhân tiếp nhị liên tam từ trên mặt đất đứng lên, đem vốn là hẹp vô cùng thông đạo chặn lại rắn chắc, lấy công kê yêu vóc người, mơ tưởng có thể chui qua. Kỳ thực, Lưu Phong đã sớm nên nghĩ tới, khi tiến vào động sảnh phía trước, nên triệu hồi ra thạch nhân, tuy là những thứ này thạch nhân không có gì lực công kích, nhưng là lại là phòng cao huyết dày, dùng để chặn đường lại không quá thích hợp. Thông đạo nếu bị chặn, cái kia bột đương nhiên liền không đường có thể trốn, lần nữa bị gõ chết 17 lần phía sau, rốt cục. Lưu Phong lấy tử vong 173 loại này đại giới, rốt cục ma tử con này gà trống đầu yêu quái, còn như còn lại 4 con gà mái, vậy thì càng không có khó khăn, dù sao. Cái kia 4 con gà mái đầu yêu quái là lệnh hệ phụ trợ pháp hệ chức nghiệp. Theo 5 con bột trước sau bị giết chết, rốt cục. Con kia quen thuộc, kim quang rực rỡ tụ bảo buồn chậm rãi thăng lên, như vậy khó khăn buốt, cũng không biết biết tuân ra điểm cái gì thứ tốt đâu. Thưởng cho cũng không tệ lắm, một con trung cấp linh khí đầu gà trượng, một đôi cao cấp linh khí cẩm kê chảo, đều là chữa trị bản mặt hàng, tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng đối với bây giờ Lưu Phong mà nói, bất quá là đồ chơi mà thôi, phàm là không phải chính phẩm linh khí linh bảo, đối với Lưu Phong mà nói hết thảy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quét sạch gà trống lĩnh phía sau, Lưu Phong không có dừng lại lâu, trực tiếp chạy về Bồng Lai Tiên Đảo, nộp giáo phái nhiệm vụ phía sau, như nguyện lĩnh đến rồi một ít túi thông thiên tiên đậu, tổng cộng 36 khỏa thông thiên tiên đậu. 36 khỏa. Không phải 108 khỏa sao? Không sai. Đúng là 108 khỏa, bất quá chỗ tốt không thể đều làm cho một người được. Cái này 108 khỏa tiên đậu bị chia làm 3 tổ, mỗi tổ 36 khỏa, muốn góp đủ 108 khỏa, vậy sẽ phải hoàn thành 3 cái lục phẩm nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ thưởng cho còn muốn đúng lúc là cái này tiên đậu, nếu như không có bởi vì đi an bài nói, cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào sự tình. Lưu Phong rất muốn trực tiếp cho. Nữa chính mình an bài 2 cái lục phẩm nhiệm vụ. Sau đó rất nhanh hoàn thành, nhưng là trên thực tế đây cũng là không thể nào sự tình, người chơi một tuần chỉ có thể tiếp một cái giáo phái nhiệm vụ, mặc dù hoàn thành rất nhẹ nhàng, cũng muốn tới chu tài có thể tiếp người thứ 2 giáo phái nhiệm vụ, cái này là ô quy cái mông, quy định, quy mông đi. Không chỉ có tiệt giáo nơi này có tiên đậu, làm như tam thanh, kỳ thực đều là cùng nhau tham gia nhân sâm quả hội, ăn hết nhân sâm quả số lượng đều giống nhau, mà sái đậu thành binh lại là tam thanh giáo phái thông dụng pháp thuật, vì vậy ba đại giáo phái bên trong. Mỗi cái giáo phái đều có cái này cơ thưởng, trong đó nguyên thủy cùng thông thiên giống nhau nhiều, đều là 108 cái, mà lao tử dù sao cũng là lao đại, đãi ngộ hơi chút cao hơn một chút, tổng cộng có 139 cái, tất cả hột cộng lại. Đúng lúc là 365 cái, vì chu thiên chi số. Hết thể trong kế hoạch sự vật đều hoàn thành phía sau, Lưu Phong cũng không đi ra ngoài luyện cấp, lại càng không sốt ruột phá lục kiếp, trên thực tế. Từ ngũ kiếp bắt đầu, một kiếp so với một kiếp nạn. Hơn nữa độ khó hệ số thành bao nhiêu chữ số để thắng, Lưu Phong xem qua lục kiếp chắc thí, hắn bây giờ là không có khả năng thông qua, không phải huyết không nhiều đủ, mà là công kích không đủ cao, giết một con gà trống đầu yêu quái đều khó như vậy, huống là độ kiếp. Phải biết rằng, độ kiếp nhưng là có thời gian hạn chế, không thể ở đơn vị trong thời gian giết chết mục tiêu, độ kiếp có thể coi là thất bại. Chương 773, nửa năm khổ tu. Thành công giết chết gà trống đầu yêu quái phía sau. Lưu Phong liền về tới Thanh Long Hoàng Trạch bế quan khổ tu, mỗi tuần chỉ đi ra một lần, hoàn thành một cái lục phẩm nhiệm vụ phía sau, sẽ lần nữa trở lại nơi ở khổ tu. Thời gian đảo mắt liền đi qua nửa năm, theo Hồng Hoang Thế Giới phục vụ khí chắc thí triệt để hoàn thành, tổng đài thấp xuống ngũ kiếp độ khó, sở dĩ như vậy, cũng là vì mau sớm đem người chơi chuyển rời đến hồng hoang thế giới, nguyên lai phục vụ khí tổ sẽ không còn sử dụng, khi tất cả người chơi tiến nhập hồng hoang thế giới phía sau, phục vụ khí tổ sẽ bị quên tặng cho cơ quan từ thiện. Theo ngũ kiếp độ khó giảm bớt, đại lượng người chơi thuận lợi vượt qua ngũ kiếp, nhưng là dù vậy, nhưng vẫn là có vượt lên trước lục thành người chơi không cách nào độ kiếp, rơi vào đường cùng, tổng đài làm ra quyết định, trực tiếp đem các loại chưa độ kiếp người chơi chuyển rời đến hồng hoang thế giới, muốn độ kiếp ở chỗ này độ được rồi, ngược lại không phải độ kiếp, không cách nào tiếp tục để thăng cấp bậc. Nửa năm sau, linh bảo trò chơi người chơi đạt tới 3,7 tỷ, mỗi bên thành phố lớn nhân khẩu cũng chật ních lên, bất quá đây hết thảy, hầu như cùng Lưu Phong không quan hệ, cho tới nay, Lưu Phong đang thu thập toàn 108 khỏa thông thiên tiên đậu phía sau, liền mỗi ngày bế quan khổ tu. Duy nhất cùng ngoại giới tiếp xúc con đường, chính là đổi bảo thương điếm. Nhưng chỉ có đường dây này, cũng theo Chu Toàn thành công độ kiếp, mà bị Phong chết, đổi bảo từ Chu Toàn toàn quyền tiếp quản, Lưu Phong thì lùi ở phía sau màn, một lòng chỉ quản khổ tu, những chuyện khác hết thảy mặc kệ. Đương nhiên, hay là khổ tu, không phải cái loại này khô khan thêm đơn điệu luyện pháp, nơi đây dù sao cũng là du hí, cũng không phải là thực sự tiên hiệp thế giới, mặc dù là tu luyện, cũng không có thể quá khô khan chán nản. Thanh Long Hoàng Trạch hoàng cấp sân luyện công bên trong, Lưu Phong ngồi xếp bằng ở đường kính 100m sân luyện công chính giữa, lấy Lưu Phong làm trung tâm, phương viên 100m bên trong, mọc như rừng chọn 1,000 con thạch nhân, những thứ này thạch nhân không đặc biệt. Chính là Lưu Phong từ gà trống lĩnh có được 1.000 khỏa thạch châu ngưng tụ mà thành. 1,000 con thạch nhân phòng cao huyết dày không phải là không có lý do, theo này đây cực kỳ cao cấp biệt chi chống đỡ, không thể nào một con nhất cấp tiểu yêu quái liền phòng cao huyết dày đến trình độ này. 1,000 con thạch nhân trong lúc đó, tổng cộng có 365 cái cao lớn vạm vỡ hán tử, những người này dáng dấp giống nhau như lúc, thân cao thể tráng, đều là trên cánh tay có thể ngựa chạy đại hán. Cái này 365 cái tráng hán không đặc biệt, chính là từ 108 khỏa thông thiên tiên đậu, cộng thêm 108 khỏa nguyên thủy tiên đậu, cùng với 139 khỏa thái thượng tiên đậu tổ hợp mà thành. Đây cũng chính là đi qua nửa năm qua, đổi bảo cửa hàng lớn nhất thu hoạch. Những thứ này tiên đậu mặc dù có thể thu được, là bởi vì Tam Thanh ba đại giáo phái, đều đã chọn lựa trưởng giáo đệ tử, quyền hạn bên trên cùng Lưu Phong là giống nhau. Kém duy nhất khác, chính là thánh nhân ban cho bảo bối bất đồng. Cùng loại tử điện truy loại này ẩn chí cao phép tắc bảo bối. Mặc dù tìm lần toàn bộ trò chơi 3.000 món linh bảo, cũng liền một món đồ như vậy, còn muốn tìm không phải tìm không được, có thể cái kia đều là tiên thiên trí bảo, thánh nhân có thể tống xuất sao. Trên thực tế, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác lấy được đều là cực phẩm linh bảo thường cho, nhưng lại đều không phải là chính phẩm, không phải thánh nhân keo kiệt, thật sự là thánh nhân cũng không giàu có a. Chính quy linh bảo cũng không phải rau cải trắng. Ngươi còn tưởng là thuận tay là có thể lấy được rất nhiều sao. Toàn bộ hồng hoang thế giới cũng mới 3.000 cái mà thôi. Ở Lưu Phong cho ra đại lượng cao cấp linh khí linh bảo dụ hoặc dưới, đạo đức hệ cùng nguyên thủy hệ trưởng giáo người chơi hiển nhiên không có thể chịu ở dụ hoặc, lục phẩm nhiệm vụ cũng không phải không thể hoàn thành, vì vậy rất nhanh thì gọp đủ tiên đậu, chạy đi đổi bảo thương điếm tiến hành rồi giao dịch. Trên thực tế, chỉ cần bằng lòng trả giá thật lớn, vĩnh viễn không sợ đổi không đến bảo bối. Lấy Lưu Phong tính cách, hắn thật muốn gì đó, dù cho hoa giá gấp 10 lần, vậy cũng sẽ không tiếc, huống cũng không cần hắn trả giá cái gì, chỉ cần cầm đổi bảo thương điếm lấy được lợi nhuận đi giao dịch là được rồi. 365 đại hán đều là người xuyên hoàng sắc quần sóc, tết tóc hoàng cân, đây chính là hay là hoàng kim lực sĩ, bọn họ không sử dụng bất luận cái gì trang bị, tay không diêu không huy quyền, công kích khoảng cách tốc hành trăm trượng. Hơn nữa phòng cao huyết dày, di động linh hoạt thêm nhanh chóng, cơ hồ không có chỗ thiếu hụt, đây chính là nền móng sâu chỗ tốt rồi. Nếu như chỉ là phổ thông tiên đậu lời nói, hoặc là công kích yếu, hoặc là phòng ngự yếu, mặc dù công kích và phòng ngự đều cao, khả năng huyết mất đi, tốc độ cùng sự linh hoạt lại chênh lệch, chân chính có thể 10 hạng toàn năng, phải tiên thiên linh căn như vậy nền móng, mới có như vậy tiềm lực. Toàn bộ trong trò chơi, tổng cộng chỉ có 365 khỏa như vậy tiên đậu, là do Tam Thanh Liên thủ luyện chế, kiếm đủ 365 khỏa tiên đậu phía sau, cái này túi tiên đậu tên liền biến vì Tam Thanh tiên đậu, mặc dù nhân sâm quả nhiệt hạch còn rất nhiều. Không có Tam Thanh xuất thủ, cũng đừng nghĩ tai kiến mãnh liệt như vậy tiên đầu. 365 cái hoàng cân lực sĩ dựa theo Chu Thiên Đại Trận sắp hàng, nơi đây muốn chủ nghĩa là, hay là Chu Thiên Đại Trận, cũng không phải là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, đây là hai việc khác nhau, bố thành Chu Thiên Đại Trận là hoàng cân lực sĩ, mà không phải ngôi sao, trong uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận là phải có Hà Đồ Lạc Thư vì trận khí mới có thể bày, không có Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù là thông thiên giáo chủ cũng bố không dưới cái này hồng hoang trận thứ nhất. 365 Chu Thiên Đại Trận, ẩn chứa hết thể trụ cột trận pháp, luyện này một hồi, chẳng khác nào là đồng thời luyện hết thể trận, trên thực tế. Đem thập đại trận pháp dựa theo đại trận quy tắc bày ra, dĩ nhiên là trở thành Chu Thiên đại trận, cũng không phải là cố ý bày ra tới. Dựa theo Chu Thiên đại trận phương vị sắp hàng, 365 cái hoàng cân lực sĩ hội ngộ lấy nắm tay, không ngừng công kích tới những thứ này thạch nhân, để thăng kỹ năng đồng thời, mỗi giết chết một cái thạch nhân, Lưu Phong đều có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm. Những thứ này tiên đậu cũng là có thể thăng cấp, tối cao có thể đạt được chuẩn thánh. Bất quá tiên đậu thăng cấp kinh nghiệm cùng người chơi bất đồng, là mỗi công kích một lần đạt được một bộ phận kinh nghiệm, công kích mục tiêu phòng ngự càng cao, lấy được kinh nghiệm thì càng nhiều. Mà giống nhau, những thứ này thạch nhân cũng có thể thu được kinh nghiệm để thăng, tối cao nhưng đến kim tiên sơ kỳ, tăng lên phương thức là mỗi bị công kích một lần, đạt được một bộ phận kinh nghiệm, người công kích càng cao, lấy được kinh nghiệm thì càng nhiều. Tam thanh tiên đậu cùng thạch nhân trong lúc đó, nhất định chính là tuyệt phối, đi qua công kích thạch nhân, Lưu Phong có thể được kinh nghiệm, miễn đi luyện cấp khổ não, cùng lúc đó, đi qua công kích phòng ngự siêu cao thạch nhân, hoàng cân lực sĩ cũng có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm, để thăng đẳng cấp. Thạch nhân cũng không chỗ thua kém, đang vì hoàng cân lực sĩ cùng Lưu Phong cung cấp đại lượng kinh nghiệm đồng thời, mỗi đánh phải hoàng kim lực sĩ một quyền, đều có thể thu được đại lượng kinh nghiệm, đi qua nửa năm không ngừng khổ luyện, thạch nhân cấp bậc tăng lên, hoàng cân lực sĩ cấp bậc cũng tăng lên, Lưu Phong cấp bậc cũng tăng lên, luyện cấp hiệu suất cũng vì vậy mà tăng lên, vì vậy Lưu Phong hoàn toàn không cần làm những chuyện khác, ngồi ở trong đại trận gian là được rồi. Thông thiên trận đạo, bởi vì 365 hoàng cân lực sĩ bày ra Chu Thiên đại trận, vô thì vô khắc đều ở đây luyện tập ở giữa, mặc dù Lưu Phong hạ tuyến cũng vẫn còn đang luyện, ngũ hành chân thể liền điểm ấy tốt, mặc kệ Lưu Phong có ở nhà hay không, đều giống nhau bảo trì tại tuyến. Ôn dưỡng tử điện truy, cũng một mực tiến hành, trên thực tế. Chỉ cần đem tử điện truy tan vào trong cơ thể, tiên nguyên tự động sẽ đối với hắn ôn dưỡng, không cần bởi vì thao tác. Cuối cùng chính là cựu chuyển nguyên công, đây chính là trọng yếu nhất, môn công pháp này có thể ở người chơi lò gấp lúc tự động tu luyện, chẳng qua nếu như người chơi tại tuyến tu luyện, hiệu suất sẽ tăng lên, từ nguyên bản 100% hiệu suất, thăng lên làm 120%. E rằng nhìn từ bề ngoài không nhiều lắm, nhưng là thời gian dài xuống tới, trên lệch khả năng liền thiên xoa địa viễn. Tu luyện cửu chuyển nguyên công lúc không thể làm những chuyện khác, phải ngồi xếp bằng ở đây, ngươi có thể vui đùa một chút du hí, thế nhưng không thể di động cùng công kích, liền bị công kích cũng không được, khổ tu trạng thái sẽ bị cắt đứt. Bất quá nơi này là sân luyện công, ai sẽ quấy rối Lưu Phong đâu. Lưu Phong có ngũ hành chân thể ở, có thể giữ cả ngày 24h tại tuyến, chỉ cần ngồi ở hoàng cấp sân luyện công trung tâm, có thể đồng thời luyện hoàng cân lực sĩ, thạch nhân, Lưu Phong cấp bậc, thông thiên trận đạo, ôn dưỡng tử điện truy. Cùng với là tối trọng yếu cựu chuyển nguyên công, hoàn toàn không cần đi ra cửa đánh quái, còn như giết buốt, không phải có danh tiếng tiên nhân, cũng bạo nổ không ra chính quy bảo bối, vì vậy Lưu Phong thẳng thắn cũng không đi đánh. Mỗi ngày vừa lên niết an vị ở sân luyện công trung tâm, tiến nhập ngu nhạc bình đài, cùng chúng nữ nhân của hắn đánh một chút bài tú lơ khơ, đánh một chút mạt trượt gì gì đó, thực sự cảm thấy không có ý nghĩa, cũng có thể nhìn tiểu thuyết, nhìn điện ảnh truyền hình kịch gì gì đó. Hơn nữa hiện thực cùng trong trò chơi đại lượng sự vật cũng cần Lưu Phong đi quyết đoán. Về sau, Lưu Phong thẳng thắn liền giáo phái nhiệm vụ cũng không làm, hứng thú bảo bối tuy là rất nhiều, thế nhưng Lưu Phong mặc dù tiêu hao đại lượng thời gian đánh tới, cũng bất quá đem bán lấy tiền mà thôi, bây giờ vấn đề là, Lưu Phong không thiếu tiền. Có thể nói, Lưu Phong hôm nay luyện pháp, là toàn bộ trong trò chơi nhất hiệu suất luyện pháp, một ngày 24h mỗi 1 phút mỗi 1 giây, đều ở đây bằng hiệu suất phương thức đang khổ luyện lấy, loại trạng thái này, những người khác liền trong khoảng thời gian ngắn đều không thể bảo trì. Hướng là cả ngày. Nhất là hoàng cân lực sĩ cùng thạch nhân đây đối với bảo bối, quá tuyệt phối, thạch nhân đặc điểm là phòng cao, mà hoàng cân lực sĩ là công kích phòng ngự càng cao mục tiêu lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Mà hoàng cân lực sĩ đặc điểm mặc dù là 10 hạng toàn năng, thế nhưng vượt trội nhất vẫn là công kích. Nếu không, tại sao gọi lực sĩ đâu? Tại sao không gọi cân đối sĩ đâu? Hoàng cân lực sĩ đặc điểm lớn nhất là công kích cao, mà thạch nhân là gặp công kích càng mạnh, lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Lẫn nhau tăng phúc dưới, thực lực của hai bên tăng lên điên cuồng lấy. Bất quá, 1000 này cái thạch nhân dù sao nền móng hữu hạn, tối cao chỉ có thể đến kim tiên sơ kỳ, không cách nào đạt được đại la kim tiên cảnh giới. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, về sau có thể siêu tập thổ hành tinh tuy đối với hắn tiến hành tế luyện, tăng phẩm chất lên, chỉ cần cam lòng cho tiền đi lên đập, để thăng tới kim tiên viên mãn còn không thành vấn đề. Mặc dù không cách nào để thăng tới kim tiên viên mãn cũng không cần gấp, dù sao. Hoàng cân lực sĩ thu được kinh nghiệm không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn phòng ngự, chỉ cần phòng ngự đủ cao, lấy được kinh nghiệm đã đủ nhiều. Khổ luyện chọn nửa năm sau, Lưu Phong thực lực mỗi lúc mỗi giây đều ở đây để thăng, chọn nửa năm tích lũy xuống, Lưu Phong tăng lên không chỉ là cấp bậc, thực lực tổng hợp cũng là tăng lên điên cuồng, một thân tinh thuần, siêu cấp ngưng tụ tiên nguyên, cùng với tăng lên trên diện rộng trận đạo, thực lực thăng liền mấy cấp thạch nhân cùng hoàng cân lực sĩ, một mực ôn dưỡng trạng thái tử điện truy, đây hết thể kết hợp lại thời điểm, Lưu Phong thực lực tổng hợp tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nguyên bản, Lưu Phong còn dự định tiếp tục khổ luyện đi xuống, nhưng là đang ở hơn nửa năm sau một đêm bên trên, Lưu Phong cứ theo lẽ thường lò dỉn sau đó, theo thói quen mở ra đổi bảo cửa hàng ủy thác thân thỉnh thời điểm, đầu tiên mắt liền thấy được nhất kiện lóng lánh thất thải quang mang pháp bảo. Cái này là chương 774, Hà Đồ Lạc Thư. Không thể tin nhìn cái này siêu cấp bảo bối, Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, điều này sao có thể? Món bảo bối này lại bị người chiếm được. Con ngu xuẩn lấy ra trao đổi. Đầu góc nước vào sao? Vẫn là Lưu Phong vẫn còn ở trong ngộng chưa tỉnh ngủ. Hà Đồ Lạc Thư. Công năng 1, có thể dùng bảy binh bố trận giả công kích tăng lên gấp đôi. Công năng 2, có thể dùng bảy binh bố trận giả phòng ngự tăng lên gấp đôi. Công năng 3, có thể dùng bảy binh bố trận giả tốc độ tăng lên gấp đôi. Công năng 4, có thể dùng bảy binh bố trận giả sinh mệnh tăng lên gấp đôi. Công năng 5, có thể dùng bảy binh bố trận giả pháp lực tăng lên gấp đôi. Công năng 6, tinh thần chi lực, tinh thần pháp tắc, dẫn động chu thiên tinh đấu lực. Nhìn cái này liên tiếp 6 đại công năng, nhất là sau cùng đệ 6 đại công năng, Lưu Phong trực tiếp liền trợn tròn mắt, phải biết rằng, nhất định phải biết, chỉ có chính quy pháp bảo mới có thể ẩn hoàn chỉnh pháp tắc, chữa trị bản chế hàng nhái pháp bảo, chỉ có thể có top 5 đại công có thể, cái này đệ 6 đại công năng, cũng chính là pháp tắc, là không có khả năng ẩn. Chữa trị bản, cũng chính là bản chế hàng nhái Hà Đồ Lạc Thư chỉ biết có top 5 cái công năng, thứ 6 công năng chỉ có chính quy pháp bảo mới có, mà tương tự pháp bảo, tổng cộng chỉ có 3.000 cái. Ở nơi này 3.000 cái pháp bảo bên trong, bao quát trí bảo ở bên trong, Hà Đồ Lạc Thư tuyệt đối xếp hạng trước 10. Cái này Hà Đồ Lạc Thư cùng thất bảo diệu thụ giống nhau, đều là 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong, cùng thiên thư, địa thư, nhân thư, thập nhị phẩm liên thai, ngũ hành ngũ phương kỳ. Chờ pháp bảo giống nhau, đều là mạnh nhất là bảo một trong. Mà ở cái này 10 bảo bên trong, Hà Đồ Lạc Thư bài danh tuyệt đối kháo tiền. Hà Đồ Lạc Thư ghi lại hồng hoang thế giới sông cùng núi đồi hướng đi, đánh dấu chu thiên tinh đấu vị trí, là thiên hạ trận đạo khởi nguyên, nói rõ trong một câu nói, có thể khái quát hết thảy, đó chính là thiên hạ trận pháp gia Hà Lạc. Năm đó cái này Hà Đồ Lạc Thư ở đế tuấn trong tay. Làm như thiên đế, hắn cùng thái nhất giống nhau, đều bàn tay mạnh mẽ linh bảo, thái nhất chính là hỗn độn trùng, mà đế tuấn thì là Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù đang công kích và phòng ngự bên trên, Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn không có biện pháp cùng hỗn độn trùng so với, nhưng là cái này Hà Đồ Lạc Thư nếu là vạn trận khởi nguyên, vậy cường đại chỗ tự nhiên là trận đạo. Đế tuấn sở dĩ là đại ca, mặc dù có thể là thiên đế, chính là bởi vì cái này pháp bảo. Chính là bằng vào từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong ngộ đến hồng hoang đệ nhất hung trận chu thiên tinh đấu A trận. Mà hung bá thiên đình, trở thành ngày chủ nhân. Đây cũng là duy nhất có thể đối kháng thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận pháp. Chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối kháng lúc, mặc dù là thánh nhân cũng muốn tiềm tu không ra, bởi vậy có thể thấy được cái này hai đại trận pháp chỗ cường đại. Theo phía sau thổ thần biến hóa luân hồi, công phu cộng đầu tiếp xúc bất chu sơn. Thập nhị tổ vu chết tử vong vong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại không thể tụ, không có thập nhị tổ vu bên trong thân thể bản cổ tinh huyết. Như thế nào ngưng tụ được ra bản cổ chân thân? Mà 365 chu thiên thần sát đại trận bất động. Chu thiên tinh đấu đại trận là yêu hoàng đế tuấn tử Hà Đồ Lạc Thư bên trong nộ được. Hợp thiên bên trên 365 tinh thần chi lực, lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh làm mắt trận, thâm thúy không gì sánh được, sát khí tràn ngập. Đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chọn lựa 365 vị yêu thần mỗi người đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi, 365 cái Đại La Kim Tiên hơn nữa Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất hai vị chuẩn thánh. Uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là tung hoành hồng hoang kỳ trận, có thể cùng nó sánh vai chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính là thượng cổ thiên đình yêu tộc chấn tộc trận. Ngoại trừ 12 vòng thần sát đại trận bên ngoài, sở hướng vô địch. Còn như nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại Chu Tiên kiếm trận cùng với Vạn Tiên đại trận kết quả, vấn đề này tiểu giống với là quan công chiến Tần Quỳnh, căn bản không khả năng xuất hiện. Yêu tộc hành hành lúc, Hồng Quân chưa phân bảo, tại sao Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên đại trận? Mặc dù linh bảo trong trò chơi, một màn này cũng không khả năng thực hiện, Chu Tiên kiếm trận chỉ có thánh nhân có thể lập, Lưu Phong lại là Thông Thiên giáo chủ đồ đệ, hai người làm sao có thể đánh nhau? Chẳng lẽ có người cho rằng Lưu Phong sẽ bỏ qua tới tay bảo bối sao? Lui một vạn không nói, mặc dù hai người đánh nhau, Thông Thiên giáo chủ cần dùng Chu Tiên kiếm trận sao? Nhân ra nhưng là khai thiên tích địa liền đản sanh bản cổ chính tông, pháp lực thâm hậu, có thể nói là không có gì sánh kịp, đừng nói Lưu Phong không cách nào thành thánh, mặc dù thành thánh, cũng tuyệt không phải Thông Thiên giáo chủ đối thủ, mặc dù đánh nhau cũng không cần Chu Tiên kiếm trận. Linh Bảo Du Hy cho ra trên số liệu, Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận, cùng với thập nhị đô thiên đại trận, Lao Tử Lưỡng Nghi Vi trận trận, đều thuộc về Hồng Hoàng tứ đại kỳ trận. Tuy nhiên cũng không phải chí cường trận pháp. Chí cường trận pháp chỉ có một, đó chính là Chu Tiên kiếm trận bị phá phía sau, Thông Thiên giáo chủ lập được Vạn Tiên đại trận, tập hợp vạn tiên lực, có sát thánh chi nghịch thiên uy lực. Thông Thiên giáo chủ ở Chu Tiên kiếm trận bị phá giải phía sau, muốn chuyển bại thành thắng liền ở Kim Ngao đảo Tử Chi Nhai thượng tế bái Lục Hồn Thiên. Sáu cái phiên vĩ bên trên mỗi bên viết có tiếp dẫn, Lao Tử, Nguyên Thủy, Cơ Phát, Khương Thượng, chuẩn đề tục danh. Sớm muộn gì dùng phù ấn, chờ bái hết ngày. Đem cờ này lay động, lập tức lấy tánh mạng người ta. Ở vạn bên trong tiên trận chưa kịp sử dụng, đã bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên trộm đi. Phong thần qua đi bị Thông Thiên giáo chủ thu hồi. Đương nhiên, có người nói thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, hay là giết chết, kỳ thực bất quá là tạm thời phong ấn tại thiên đạo bên trong mà thôi. Thuyết pháp này là có thể tiếp nhận, thế nhưng dù vậy, cũng có thể xem là một loại phương thức khác giết chết, ký thác thiên đạo cùng tiến nhập luân hồi, chỉ là địa phương bất đồng mà thôi, nói là chết cũng có gì không thể. Cái này vạn tiên đại trận quả thật có làm cho thánh nhân rời khỏi thiên địa sân khấu hàng tỷ nguyên hội năng lực. Thiên hạ hết thể trong đại trận, chỉ có cái này vạn tiên đại trận, có năng lực này, còn lại đại trận, nhiều lắm là không thánh, lại không cách nào sát thánh. Vì vậy, vạn tiên đại trận mới là mạnh nhất trung cực trận, đây chính là Linh Bảo Du Hy cho ra thiết định. Vạn tiên đại trận còn xa, không thành thánh thì mở không được, Lưu Phong tạm thời còn không dám muốn, bất quá Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng là có thể tưởng tượng một chút. Đế Tuấn năm đó cũng bất quá là chuẩn thánh liền bày ra Chu Thiên tinh đấu đại trận, uy lực của nó có thể đối kháng thánh nhân, thậm chí đánh bại thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Vội vàng cẩn thận nhìn một chút đối phương ủy thác yêu cầu, nằm ngoài Lưu Phong dự liệu, đối phương lại muốn dùng cái này chính hiệu Hà Đồ Lạc Thư, đổi Lưu Phong núi kia trại bản thất bảo diệu thụ. Cái này, không nói, cực độ không nói, cái kia thất bảo diệu thụ tuy mạnh, nhưng là bất quá là chữa trị bản sơn trại linh khí mà thôi. Cường thịnh trở lại cũng là đồ chơi, nhưng là cái này Hà Đồ Lạc Thư, cũng là chính hiệu thập đại tiên thiên linh bảo một trong, địa vị không chút nào ở chính quy thất bảo diệu thụ phía dưới, lại có người phải thay đổi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lưu Phong liền hiểu. Cực kỳ hiển nhiên. Mặc dù là lúc đến bây giờ, mọi người vẫn như cũ không biết chính quy pháp bảo cùng sơn trại pháp bảo khác biệt, không chỉ là người chơi không biết, liền tổng đài, bao quát di chất ở bên trong, tất cả mọi người không biết. Có lẽ có người cảm thấy kỳ quái. Du Hy chính là bọn họ thiết kế, làm sao có thể không biết đâu. Trên thực tế, đây cũng là sơ sót điểm, nguyên bản như vậy khu không thấy được không nên xuất hiện, nhưng là Linh Bảo trò chơi nhiều lần nguy cơ. Nhiều lần qua tay phía sau, một ít dừng lại vấn đề không có giải quyết, từ đó chất chứa xuống tới, liền tạo thành tương tự khu không thấy được, tạm thời mà nói. Tất cả mọi người không có ý thức được điểm này. Lưu Phong có thể biết, đó cũng là từ Thông Thiên giáo chủ nơi đó nghe nói. Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân. Từ đơn độc phục vụ khí chống đỡ, siêu cấp trí tuệ nhân tạo giải toán dưới, mới ra khỏi cái này cất giấu quy tắc, trừ phi có nhân viên công tác cũng nghĩ đến điểm này, đồng thời trải qua đại lượng tính toán cùng điều tra, nếu không cái kết luận này. Trong khoảng thời gian ngắn ra không được. Đối mặt như vậy xin giao dịch, Lưu Phong có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể nào. Hắn cũng sẽ không cố ý làm người tốt đưa cái này tin tức nói cho bất luận kẻ nào, tin tức không cần đối, chính là thương gia theo đuổi lý tưởng giao dịch trạng thái. Ai cho ngươi tin tức bế tắc, bị thua thiệt cũng chỉ có thể coi như người không may. Không nói hai lời, Lưu Phong trực tiếp liên lạc người mua, đối phương đang ở Thanh Long bên trong thành, nhận được tin tức phía sau, trước tiên tiến đến đổi bảo thương điếm, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Đáng nhắc tới chính là, lần giao dịch này Lưu Phong cũng không có đứng ra, toàn bộ quá trình đều giao cho Chu Toàn phụ trách. Giao dịch hoàn thành phía sau, Chu Toàn trước tiên mang theo Hà Đồ Lạc Thư chạy tới Thanh Long Hoàng Trạch, tương chính nhãn Hà Đồ Lạc Thư giao cho Lưu Phong, từ đó. Mười đại chính nhãn cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong xếp hạng thứ 3, số ít vài món Lưu Phong có thể lấy được siêu cường pháp bảo, từ đó rơi xuống Lưu Phong trong tay. Cái này Hà Đồ Lạc Thư kỳ thực đã sớm xuất thế, từ lúc Vu Yêu đại kiếp kết thúc lúc, theo Đế Tuấn cùng Thái Nhất trước sau vẫn lạc, cái này Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung cùng nhau lưu lạc đi ra, trong đó Hỗn Độn Trung rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong tay, mà Hà Đồ Lạc Thư thì rơi vào cái tên này vì sơn khẩu người trong tay, từ tên nhìn lên, không cần hỏi đều biết nhất định là tiểu di quốc nhân. Đi qua nửa năm qua, thất bảo diệu thụ vẫn động ở đổi bảo các, toàn bộ trò chơi hơn 3 tỷ người biết, làm như quét ngang Linh Bảo Du Hí 20-30 năm thiên hạ đệ nhất nhân chủ chiến linh vũ khí, ai không muốn đạt được. Nguyên bản, Sơn khẩu cũng không muốn đổi, nhưng là cái này hay là Hà Đồ Lạc Thư dùng lâu như vậy, cho người cảm giác lại phi thường gầy yếu, có lẽ đối với đoàn thể còn có chút dùng, có thể tăng gặp trận giả công, phòng, tốc độ, mệnh, pháp, còn có thể dẫn động tinh thần chi lực, nhưng là coi như đây hết thể cộng lại, cũng thật sự là chẳng có gì ghê gớm. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, Tiểu Di Quốc không thiếu hụt trung tầng lực sĩ, thiếu là có thể hùng bá bảng danh sách 10 vị trí đầu siêu cấp chiến tướng. Mà trôi thất bảo diệu thụ, chính là có thể tạo ra được như vậy cao thủ siêu cấp bảo bối, phải biết rằng. Đây chính là tiên thiên trí bảo phía dưới, đứng hàng 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo đứng đầu siêu cấp bảo bối. Một ngày đổi được thất bảo diệu thụ, khi lấy được cường đại trợ lực đồng thời còn suy yếu nguyên bản thiên hạ đệ nhất, Lưu Phong thực lực. Phải biết rằng, Tiểu Di Quốc muốn hùng bá linh bảo, cái thứ nhất muốn vượt qua, chính là Lưu Phong cái tòa này đại sơn. Trải qua hơn nửa năm kín đáo chắc thí, cái này Hà Đồ Lạc Thư cũng không có quá mạnh mẽ công hiệu phía sau, Sơn Khẩu mới mang theo món bảo bối này chạy tới trao đổi. Đáng nhắc tới chính là, Sơn Khẩu cũng chỉ là người thi hành, cũng không phải là người sử dụng, địa vị cùng Chu Toàn giống nhau. Bọn họ mặc dù đang giao dịch, nhưng là song phương đều không phải là người chủ, chân chính người chủ ở phía sau màn. Nhìn trong tay lóng lánh ngũ thải quang mang Hà Đồ Lạc Thư, Lưu Phong vui truy đô hợp bất long liễu, cái này tuy là nhìn như nhất kiện linh bảo, kỳ thực cũng là hai kiện. Nhất kiện là Hà Đồ, nhất kiện là Lạc Thư, trong đó Hà Đồ bên trên vẽ ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận trận đồ, mà Lạc Thư bên trên thì viết rõ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vận chuyển pháp môn. Không sai, viết rất rõ ràng, tuy nhiên lại không cách nào sử dụng. Nguyên nhân ở đâu, không thể không người bày binh bố trận, mà là trận pháp tạo nghệ không đủ. Một cái học sinh tiểu học có thể xem hiểu siêu cấp máy tính sơ đồ mạch điện sao? Có thể minh bạch trong đó dòng điện quy tắc vận hành sao? Có thể đơn độc trải ra phức tạp như vậy một bộ mạch điện hợp thành sao? Không thể. Hiển nhiên không thể. Trận đạo tạo nghệ không đủ, mặc dù thấy được cũng không dùng, liền như một cái không hiểu điện tử sơ đồ mạch điện nhân, cầm một tấm TV sơ đồ mạch điện xem, mặc dù ngươi xem thì như thế nào? Ngươi biết từng cái khu vực công năng sao? Ngươi biết những tuyến điều này tác dụng sao? Ngươi biết cái kia rậm rạp chẳng chịt điện tử nguyên món là gì, có cái gì công năng sao? Ngươi biết như thế nào khiến cho vận chuyển sao? Nếu như ra khỏi khuyết điểm, ngươi sẽ tu sao? Có thể nói, chỉ cần ngươi trận đạo tạo nghệ không đủ, vậy không quản ngươi xem bao lâu, nghiên cứu bao lâu thời gian, đều mơ tưởng có bất kỳ thu hoạch, nếu như nhìn sẽ biết lời nói, vậy quá trò đùa. Biện pháp duy nhất, chính là từ cơ sở học bắt đầu, từng chút một đem tri thức tích lũy, mới có thể xem hiểu cái này phức tạp điện tử sơ đồ mạch điện. Mới có thể học được sửa chữa, thậm chí là chính mình trải. Chương 775, Phong Thần Chi Chiến. Hà Đồ Lạc Thư mặc dù là nhất thể, nhưng kỳ thật cũng là từ hai quyển thư tổ hợp mà thành, theo thứ tự là Hà Đồ cùng Lạc Thư, là tổ hợp loại linh bảo, hơn nữa còn là đã từ Đế Tuấn tổ hợp hoàn thành. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong đã có hai kiện tiên thiên linh bảo, một là Tử Điện Truy, hai là Hà Đồ Lạc Thư, đều là tiên thiên trí bảo phía dưới, số một số hai trí cường pháp bảo. Lôi đình pháp tắc, tinh thần pháp tắc. Đây chính là tương lai Lưu Phong tam thi bên trong, trong đó hai thi nắm giữ pháp tắc, bất quá tạm thời mà nói, cái này Hà Đồ Lạc Thư, dĩ nhiên là không chỗ có thể chứa. Bản mệnh pháp bảo là Luân Hồi Trung, phụ trợ pháp bảo là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, công kích pháp bảo là Hỗn Độn Thư, đồ dự bị pháp bảo là Càn Khôn Xích, linh khí là Tử Điện Truy, tổng cộng 3 cái pháp bảo lan, một cái đồ dự bị pháp bảo lan, một cái linh khí lan, toàn bộ đều bị chiếm cứ. Hơi chút do dự, Lưu Phong lấy xuống Càn Khôn Xích, đem Hà Đồ Lạc Thư trang bị đi tới, cái này Càn Khôn Xích tuy là đã khởi bột tới rất tiện dụng, bất quá cũng không đủ để trở thành Lưu Phong chủ chiến pháp bảo, dù sao. Cái này pháp bảo quá thiên môn, đối với bột có đặc hiệu, theo bột học xong tẩy rửa mặt trái trạng thái pháp thuật, điểm này cũng lớn giảm bớt đi, mặc dù không còn như vô dụng, thế nhưng tác dụng lại lớn bị hạn chế. Hiện tại Lưu Phong duy nhất đang đợi, chính là thu hồi 12 viên Định Hải Thần Châu, sau đó dùng Định Hải Thần Châu phối hợp Càn Khôn Xích, diễn biến 12 chư thiên. Nhìn tương lai là kết quả gì, vì vậy tạm thời mà nói, chỉ có thể ném ở thương khố trong góc phòng, ngược lại lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã sớm không đi ra đánh buột. Đáng nhắc tới chính là, đồ dự bị pháp bảo lan lại danh phó thủ pháp bảo lan, linh bảo hệ người chơi có thể trang bị hai kiện loại hình công kích pháp bảo, một chủ một bộ, mặc kệ chứa ở cái nào vị trí, bên ngoài phụ trợ hiệu quả cùng đặc tính đều ở đây, thế nhưng chỉ có đặt ở tay thuận pháp bảo có thể dùng đến công kích. Phụ tá pháp bảo chỉ lấy kỳ pháp bảo đặc tính cùng công năng. Không thể dùng tới công kích, nếu như muốn lấy đó tới công kích, nhất định phải đem cắt đến tay thuận mới được. Thay đổi thượng Hà Đồ Lạc Thư phía sau, Lưu Phong nhìn chằm chằm pháp bảo lan là càng xem càng đẹp, cầm trong tay Tử Điện Truy, công kích pháp bảo là Hỗn Độn Thư, phó công pháp bảo là Hà Đồ Lạc Thư, cái này phân phối, mặc dù thánh nhân nhìn cũng phải động dung a. Mặc dù nói, hỗn độn thư không phải chính quy pháp bảo, cũng là bản chế hàng nhái. Đồng dạng pháp tắc không được đầy đủ, đồng dạng không thể dùng tới chẳng thi, bất quá hỗn độn linh bảo ngươi coi là đùa giỡn. Riêng là giai vị mà nói, thậm chí để ép tiên thiên chí bảo một đầu, ngoại trừ không thể chạm thi bên ngoài, cũng không còn gì khuyết điểm. Nếu như không tính chạm thi lời nói, một ngày cái này hỗn độn thư ở ngũ hành bổn nguyên dưới tác dụng tế luyện hoàn toàn. Chỉ riêng sử dụng mà nói, cùng bản chính hỗn độn thư không có bất kỳ khác biệt, bản chính cùng sách lậu duy nhất khác biệt, chính là ở trong chứa pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào chạm thi, còn lại hết thảy đều hoàn toàn tương tự. Pháp bảo nội hàm hàm pháp tắc mới là trọng yếu nhất, chạm thi phía sau. Có thể thu được cái này đạo pháp tắc quyền sử dụng, đi qua cái này đạo pháp tắc, có thể quản lý thiên đạo chi hạ một phương diện khác sự vật, mượn dùng thiên địa lực lượng. Chỉ có như vậy, mới tính được là bên trên là chuẩn thánh, nếu chỉ là vận dụng sức mạnh của bản thân, cái kia chết no cũng chính là một đại la kim tiên mà thôi, khó hơn nữa làm tiến thêm. Lưu Phong bên này Mỹ tư tư, một thân một mình quá ẩn cư sinh hoạt, mỗi ngày lọ dỉn chính là bồi chúng nữ nhân của mình chơi, một bộ chơi bởi lêu lổng công tử ca phương pháp, không có ai chứng kiến hắn luyện cấp. Hắn cũng không cần luyện cấp, 1000 cái thạch nhân có thể cho hắn vô hạn soát, lấy thạch nhân phòng ngự cùng lượng máu, hoàn toàn đủ giết, một ngày 24h xuống tới, người nào thằng có Lưu Phong nhanh. Lưu Phong phòng làm việc gần 10000 danh cao đoan người chơi cũng đã chuyển tới hồng hoang thế giới bên trong, tiến vào Thanh Long Hoàng Trạch, đồng thời lặng lẽ thành lập trong trò chơi nghiệp đoàn, ở Lưu Phong dưới sự an bài, Tam Thập Lục Thiên Cương kiếm khách cùng Thất Thập Nhị Địa Sát Pháp Sư cũng tiến vào Thanh Long Hoàng Trạch, còn như mọi người đến cùng làm cái gì. Cái này Lưu Phong sẽ không xía vào, mọi người đều là chức nghiệp cấp, không cần người quản, dĩ nhiên là biết nên, thực. Sự có người quản nói, ngược lại chưa chắc tốt. Một cái Thanh Long Hoàng Trạch, ở Lưu Phong dưới cờ, du hí bộ tất cả nhân mã, làm như hoàng cấp nơi ở, tự nhiên là có truyền tống trợ. Thanh Long Hoàng Trạch đại môn chưa bao giờ mở, vô luận là vào là ra, đều chỉ có thể đi qua truyền tống trợ. Đối với mọi người mà nói, cái này Thanh Long Hoàng Trạch, chính là mọi người vị cùng linh bảo ra. Toàn bộ Thanh Long Hoàng Trạch liền như một cái vũ trụ pháo đài mở dạng, tất cả mọi người ở chỗ, ít cùng ngoại giới tiếp xúc, mỗi ngày ngoại trừ đi ra ngoài làm nhiệm vụ bên ngoài, những thời gian khác đều ở lại chỗ này khổ luyện, hoặc là tổ chức thành đoàn thể cùng đi ra ngoài đánh buốt, tuy là thành công số lần rất ít, thế nhưng đây chính là đối với mọi người tốt nhất tôi luyện. Trong hiện thực, Lưu Phong bỏ đi hết thể chức vụ, trả sạch ngân hàng cho vay, chuyển nhà đến rồi vị cùng đỉnh lễ vợ dẹt sơn núi chỗ đỉnh phong bên trong trang viên, tuy là phía ngoài thế giới băng thiên tuyết địa, nhưng là ở nhiệt độ ổn định sơn thể bên trong phòng, lại vĩnh viễn là như vậy ấm áp, như vậy thư thái. Nếu như muốn đi ra ngoài du lịch nói, nơi đây cũng đã xây lên một tòa tư nhân sân bay, có 2-30 khung máy bay ngừng lại ở chỗ này, căn cứ thực tế muốn đi địa điểm bất đồng, mà tuyển trạch bất đồng máy bay. Làm như tài sản chính thức vượt lên trước vạn ước phú hào, Lưu Phong đương nhiên trở thành thế giới thủ phủ, bên ngoài kiếm tiền năng lực, nói ra có thể hủ chết người, không từ mà biệt. Chỉ là vị cùng toàn bộ thế giới từng cái quốc gia cửa hàng tiền thuê, một năm xuống tới chính là một cái con số thiên văn. Hơn nữa những cửa hàng này số lượng vẫn còn ở duy trì liên tục gia tăng, đương nhiên. Đây là bên ngoài giải khai không biết, Lưu Phong không thể nào ngu như vậy, đem mình tất cả cử động đều công bố cho ngoại giới. Trên thế giới lớn nhất chủ cho thuê nhà, chỉ chính là Lưu Phong, mỗi tháng quang thu được tiền thuê, chính là một cái con số thiên văn. Hơn nữa hiện tại Lưu Phong đã cơ bản không cần gì cả đầu tư địa phương. Sách tay tỏa thành mỗi tháng cũng đều vì hắn tăng đại lượng thu nhập, vì vậy tu kiến một cái đỉnh phong trang viên là hoàn toàn không có vấn đề, dù cho trang viên này dự tính chi phí đem đạt được 1.000 ức USD. Đỉnh phong trang viên, xây dựng ở thế giới nóc nhà bên trên, chỉ có tiểu bộ phân lộ ở sơn thể bên ngoài, tuyệt đại bộ phân đều tiềm tàng ở sơn thể bên trong, thâm nhập sơn phúc, hầu như đem núi cho đánh xuyên, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, theo thời gian trôi qua, nơi này kiến thiết còn nghĩ duy trì liên tục tiến hành tiếp. Không nói đến hiện thực biến hóa, linh bảo trong trò chơi, du hy tiến độ trải qua Long Hán sơ kiếp, cùng với Vu Yêu đại kiếp phía sau, rốt cục nên đón nhất rung động lòng người phong thần giai đoạn. Tam thanh ba đại giáo phái trong lúc đó bắt đầu kịch liệt đấu đá cùng đấu tranh, tranh đoạt số mệnh. Hay là số mệnh, ở trong game là có thể thấy được, là có chữ số biểu hiện, tam giáo phân biệt có 10 tỷ số mệnh, tam giáo bên trong mỗi có một người chơi bị giết, sẽ giảm bớt một điểm số mệnh. Mà người giết người giáo phái sẽ tăng một điểm số mệnh. Khí vận tác dụng rất rõ ràng, mỗi một ước điểm số mệnh, có thể tăng 1% kinh nghiệm, mỗi thiếu một ước số mệnh, giáo này phái ngoạn ra kinh nghiệm đã đem giảm thiểu 1%. Không chỉ là kinh nghiệm, trọng yếu hơn chính là, số mệnh cao giáo phái người chơi, đánh quái lúc tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ đề cao, pháp thuật tu tốc độ đề thăng, đây mới là tối trọng yếu. Hơn nữa Tam Thanh giáo phái đồng thời ban bố đại lượng giáo phái nhiệm vụ, mục tiêu chính là giết còn lại giáo phái người chơi. Giáo phái nhiệm vụ là phải hoàn thành, không hoàn thành nhưng là phải bị phạt, không muốn càng hôn càng thảm nói. Vậy thì nhất định phải tham gia chiến đấu, khắp nơi tàn sát còn lại hai giáo thành viên. Kinh nghiệm, tỷ lệ rơi đổ, tu tốc độ tăng lên, cùng với giáo phái nhiệm vụ cho ra đại lượng thưởng cho, còn có chính là sư môn cho ra cơ thưởng, sát kiếp cùng nhau, toàn bộ du hy triệt để loạn tung tung khéo. Luyện cấp gì gì đó không trọng yếu, ngược lại cũng luyện không lớn di chuyển. Ngũ kiếp sau quái vật thiếu đi, hơn nữa cũng thay đổi lợi hại, kinh nghiệm không thay đổi, nhưng là thăng cấp kinh nghiệm tại nguyên bản đã cực kỳ khoa trương trên căn bản điên cuồng nói ra chọn gấp trăm lần. Có nhân tinh tâm kế tính qua. Dựa theo cái tốc độ này, không có 3 năm rưỡi, ai cũng đừng nghĩ luyện đến ngũ kiếp đầy, lục kiếp hiện tại vẫn là xa xa khó vời sự tình. Nếu luyện cấp luyện bất động, cái kia mọi người chỉ có thể là giết nhìn. Ba đại giáo phái trong lúc đó giết thành một đoàn, còn như nữ hoa hệ cùng Phật giáo bên kia, thì bình an vô sự, lần này đại kiếp không có quan hệ gì với bọn họ, vì vậy hai giáo người chơi tiếp tục luyện cấp, tối đa nhìn náo nhiệt mà thôi, cơ bản sẽ không có người nhúng tay trong đó. Phong thần chi chiến, thuộc về tam giáo đại kiếp, tam giáo trong lúc đó giết thế nào cũng không hừng danh, nhưng là nếu như là nữ hoa điện hoặc Phật giáo người chơi cũng tham dự vào sát nhân, cái kia ngay lập tức sẽ hừng danh, một cái chạy khắp nơi đỏ thâm danh. Đó không phải là di động bảo khố sao? Người nào nhìn thấy bất quân bắt đầu mà công chi a? Chân chính dám đỏ danh chạy khắp nơi, tìm lần toàn bộ du hí cũng tìm không được một cái, Lưu Phong cũng không dám. Đối với cái này lần chiến đấu, Lưu Phong cũng không có tham dự vào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đổ gì gì đó, dựa vào hắn sức mạnh của một người là không được tác dụng quá lớn. Đối với trang bị Lưu Phong cũng không sợ cầu, thật có điểm thánh nhân cảm giác, mỗi ngày vừa lên nết, liền vui ở sân luyện công khổ tu. Hạ tuyến từ ngũ hành chân thể thay thế hắn khổ tu, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện thánh hiền công. Tam giáo chiến đấu, nhân giáo thảm nhất, chiến đấu ngay từ đầu, chính là tiệt giáo cùng xiển giáo liên thủ tàn sát nhân giáo người chơi. Đối với cái này cái hiện trạng, lão tử chẳng quan tâm, yêu sát sát đi. Ngược lại đều là chút đệ tử ký danh, lão tử chỉ có một đồ đệ, đó chính là Huyền Đô Pháp Sư, luôn không khả năng làm cho hắn lên bảng chứ. Thật muốn lên rồi, cái kia lão tử chẳng phải là không có đồ đệ. Vì vậy lần này phong thần, kỳ thực cùng lao tử là không có quan hệ, vô luận kết quả như thế nào, lao tử cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, cho nên lão tử vô vi. Hay là vô vi chính là mặc kệ, giáo phái dưới người chơi bị giết nhiều hơn nữa, giáo phái cũng không còn cho ra phản ứng chút nào, chỉ là ứng phó công sự một dạng ban bố một ít tàn sát hắn giáo thành viên giáo phái nhiệm vụ, còn như sư môn nhiệm vụ, trực tiếp sẽ không nói việc này. Xiển giáo cùng tiệt giáo liên thủ, nhân giáo nơi nào là đối thủ? Xiển giáo tất cả đều là siêu cấp lớn hào, tiệt giáo cũng là lớn nhân cùng điên cuồng nhân cấp người chơi, chỉ có nhân giáo yếu nhất, đều là chút miễn phí, tiểu nhân, cùng với người trong người chơi, căn bản là đỡ không nổi, chỉ hơi chút tiếp xúc, liền triệt để hỏng mất, nhân giáo số mệnh duy trì liên tục đi thấp, chỉ nửa tháng không tới thời gian, nhân giáo người chơi đã bị đánh không dám ra ngoài, vừa ra phải bị dây, tiệt giáo cùng xiển giáo người chơi liền ngăn ở mỗi bên cửa thành, vừa ra tới liền giết. Linh bảo trong trò chơi. Người này dạy người chơi quả thực liền như là thịt đường tăng giống nhau, người nào nhìn thấy đều muốn cắn một khẩu, hơn nữa cắn còn không lao lực, vừa mềm lại nhu, tư vị tốt, dinh dưỡng tốt hơn, so với đánh quái khó không được bao nhiêu. Đang ở hết thể người chơi xoa tay, dự định một hơi thở đem người giáo săn bằng, đem số mệnh về không thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, làm nhân giáo số mệnh hạ thấp 6 tỷ thời điểm, dĩ nhiên không hề thấp xuống. Vô luận nhân giáo người chơi như thế nào bị giết, cũng sẽ không tiếp tục giảm bớt một điểm số mệnh. Mà tàn sát nhân giáo người chơi, cũng sẽ không tái được bất kỳ chỗ tốt nào. Đối mặt một màn này, người chơi đương nhiên không làm, hoạt động là quan thả ra, đương nhiên muốn tìm quan phương muốn thuyết pháp, rất nhanh. Quan phương cho ra đáp án, nhân giáo lao tử có thái cực đồ chấn áp số mệnh, vì vậy nhân giáo số mệnh hạ thấp lục thành phía sau, đem sẽ không lại tiếp tục giảm bớt, tiếp tục tàn sát nhân giáo người chơi đem không cái gì tiền lời, đương nhiên. Trang bị hay là bạo, nhưng là vấn đề là, tiệt giáo cùng xiển giáo người chơi. Sẽ đem nhân giáo ngoạn gia trang bị thấy hợp mắt sao? Nhân giáo ngoạn gia trang bị là tiện nghi nhất, tuyệt đại đa số đều là giáo phái phát ra trang bị, chỉ là cường hóa cấp số cao một chút mà thôi, còn lại giáo phái chiếm được cũng không cách nào dùng, chỉ có thể treo lên đi bán rơi, nhưng là mặc dù là bán cũng bán không giá khởi điểm, nhân giáo đều là người trong trở xuống người chơi, cái nào tiêu hết được đại giới tiễn. Theo thái cực đồ chấn áp thôi nhân giáo số mệnh, tiệt giáo cùng xiển giáo không thể điều hòa đối lập lên, phong thần sát kiếp hai đại nhân vật chính. Rốt cuộc phải ở linh bảo trong trò chơi, bắt đầu thảm thiết nhất chém giết. Chương 776, một đoàn hôn chiến. Lấy người trong làm ranh giới, người trong trở xuống đại thể ở nhân giáo, người trong trở lên đại thể ở tiệt giáo. Lấy cuồng nhân làm ranh giới, cuồng nhân trở xuống đại thể ở tiệt giáo, cuồng nhân trở lên đại thể ở xiển giáo. Chỉ riêng ngoạn gia bình quân thực lực mà nói, nhân giáo ngoạn gia bình quân thực lực yếu nhất, xếp hạng ngược lại đệ nhất, tiệt giáo người chơi bình quân thực lực trên trung bình, xếp hạng đệ nhị, xiển giáo người chơi bình quân thực lực tối cường, không huyền niệm chút nào xếp hạng đệ nhất. Nhưng là nếu như lấy người chơi số lượng đi cân nhắc nói, như vậy nhân giáo ngược lại xếp hạng đệ nhất, chiếm tam giáo đệ tử tổng số 5 phần 10. Tiệt giáo đệ nhị, chiếm tam giáo đệ tử tổng số gần tứ thành, xiển giáo ít nhất, chỉ chiếm tam giáo đệ tử tổng số hơn 1 phần 10. Lúc cho tới bây giờ, tiệt giáo người chơi cùng xiển giáo người chơi rốt cục đối mặt, chỉ vừa mới tiếp xúc, xiển giáo người chơi liền hoàn toàn không địch lại, bị đánh tiệt tiệt bại lui. Quý danh tuy là rất mạnh, thế nhưng lấy một đối bốn, nhưng vẫn là quá cố hết sức, căn bản là nhịn không được, ở tiệt giáo vây giết dưới, chỉ có thể chật vật lui lại, hoàn toàn không có biện pháp tạc xuyên tiệt giáo trận doanh. Lưu Phong mặc dù không có tham dự lần chiến đấu này, nhưng là lại không có nghĩa là hắn không quan tâm chiến đấu lần này, bất kể nói thế nào, hắn là tiệt giáo tam đại đệ tử trưởng giáo, thay thế thông thiên giáo chủ, quản lý ba đời người chơi. Nếu đang ở lúc này, hắn thì như thế nào có thể không quan tâm. Lưu Phong bên trong phòng làm việc, các phái người chơi đều có, hơn vạn người chơi đều phân bố ở 6 đại giáo phái bên trong, vì vậy Lưu Phong ở trong tình báo là tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù không có tự thân tới chiến trận, thế nhưng có câu ngạn ngữ nói rất hay, bày mưu nghị kê trong lúc đó, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Lại có nói tú tài không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ, sự thực quả thực chính là như vậy. Lưu Phong sân luyện công bên trong, Lưu Phong ngồi xếp bằng ở chỗ đó, chu vi 1.000 thạch nhân. Cùng với 365 hoàng cân lực sĩ vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt lấy. Mà Lưu Phong trước mặt, lấy Chu Toàn dẫn đầu, Lưu Phong bách phu cố vấn đoàn không thiếu một cái ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn, cộng đồng thương thảo chuyện lần này. Chu Toàn cao mày nói, trưởng giáo, tuy là nhìn từ bên ngoài, tiệt giáo từng bước ép sát, thế như trẻ tre, đệ xiển giáo không thở nổi, nhưng là sự thực lại không phải tuyệt vời như vậy à. Đang khi nói chuyện, Chu Toàn mở ra trong tay giả thuyết văn kiện. Tiếp tục nói, tuy là xiển giáo số mệnh một mực giảm bớt, mà tiệt giáo số mệnh một mực tăng cường, nhưng là đây cũng là có bên ngoài nguyên nhân. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong thở dài nói, đúng vậy à, ta chính là siêu nhân cấp quý danh, luôn luôn độc lai độc vãng. Đống nhiên đối mặt như vậy tập đoàn chiến đấu, thực sự tuyệt không thích ứng, nhưng là loại này không thích ứng, tất nhiên là tạm thời. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chu Toàn gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng a, quý danh dù sao cũng là quý danh, thực lực tổng hợp không phải tiệt giáo người chơi có thể so sánh, một ngày bọn họ quen loại chiến thuật này, như vậy lấy thực lực của bọn họ, rất nhanh thì có thể nắm giữ ở cân bằng, sau đó thuận thế nghịch chuyển chiến cuộc, đến đó cái thời điểm, tiệt giáo phiền phức liền lớn. Lưu Phong nhắm mắt lại, đại não thật nhanh vận chuyển, dựa theo Chu Toàn đưa cho manh mối, chỉ hơi chút thôi diễn, hết thảy đáp án đều rất rõ ràng. Bây giờ là những cái này quý danh không thích hướng tập đoàn chiến đấu, cho nên thương vong rất cao, chậm rãi chờ bọn hắn thích hướng, tự nhiên sẽ hợp thành từng cái đặc chủng tác chiến đội ngũ, đến đó cái thời điểm, xiển giáo hoàn toàn có thể phát động du kích chiến, đem to lớn tiệt giáo lôi suy sụp. Hiện tại, tiệt giáo tuy là tạm thời dựa vào ưu thế về nhân số, không hề kỹ thuật hàm lượng đem xiển giáo cho đẩy ngã. Nhưng là loại ưu thế này là nhất không thể dựa vào là, chân chính, có thể tin, vẫn là người chơi thực lực của tự thân, một ngày xiển giáo phân tán ra, hợp thành đặc chủng chiến đấu tiểu phân đội, chung quanh liệp sát, cái kia tiệt giáo người chơi như thế nào đi đối kháng. 4.000 đối với 1.000, tiệt giáo tất thắng, 400 đối với 100, song phương có thể giằng co, nhưng là 40 đối với 10, tình huống nhưng là khác rồi, biến thành xiển giáo tất thắng. Chỉ cần xiển giáo phát động du hy chiến, phát động chiến thuật lang quần, tiệt giáo đem triệt để băng bàn. Có cái gì có thể khắc chế du kích chiến cùng chiến thuật lang quân đâu? Tối thiểu Lưu Phong tạm thời là không nghĩ tới. Trầm ngâm một lúc lâu, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết đoán, vô luận như thế nào, đang tìm ra biện pháp giải quyết phía trước, không thể tiếp tục gáp bách dưới đi, tận lực rút ngắn xiển giáo người chơi quen thuộc tập đoàn tác chiến thời gian, tận lực đem điều này đánh rằng có thời gian kéo dài, mãi cho đến tìm được có thể triệt để ngăn chặn lại du kích chiến cùng chiến thuật lang quân đích phương pháp xử lý. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong mở ra quản lý tần đạo, lấy ba đời trưởng giáo đại đệ tử thân phận, hướng tiệt giáo hết thảy tam đại đệ tử gửi một phong thơ, yêu cầu mọi người lập tức đình chỉ đối với xiển giáo giết chóc, lấy thiên đoạn sơn mạch làm ranh giới, cùng xiển giáo tiến nhập giai đoạn giằng co, chỉ cần đối phương không đánh qua đây, lại không thể chủ động công kích. Cùng lúc đó, Lưu Phong sửa đổi giáo phái nhiệm vụ, đem nhiệm vụ mục tiêu rời đi, không hề ép buộc người chơi giết chóc còn lại hai đại giáo phái người chơi. Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, tiệt giáo người chơi mắng thành một mảnh, bình thường cũng không thấy Lưu Phong đứng ra tổ chức cái gì hoạt động, hiện tại mọi người khỏe đang giết cao hứng bừng bừng, giết xiển giáo những cái này quý danh chật vật chạy trốn lúc, hắn lại đứng ra gọi mọi người không nên giết, người này không sẽ là kẻ phản bội a. Thuyết pháp này một khi đưa ra, ngay lập tức sẽ chiếm được người càng ngày càng nhiều chống đỡ, không phải mọi người đang nghi, nhưng là bây giờ chiến cuộc đang chiếm hết ưu thế đâu, tiệt giáo số mệnh tiệt tiệt đề thăng, hiện tại đã đạt được hơn 140 ức, cũng nhanh đến 15 tỷ, tiệt giáo người chơi luyện cấp kinh nghiệm chợt tăng 40% nhiều, chuyện tốt như vậy, ngươi là đứng ở cái gì góc độ hâu ngừng. Đối mặt với tất cả mọi người nghi vấn cùng chửi rủa, thay đổi là lúc còn trẻ Lưu Phong chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, nhưng là bây giờ Lưu Phong dù sao đã thành thục rồi, mặc dù không hài lòng, thế nhưng cũng không trở thành tức giận, không nói ngồi ở chỗ kia, ngoại trừ cười khổ, hắn lại có thể làm gì chứ? Tình huống hiện tại là, số ít người chơi kỳ thực đều có thể phân tích ra chiến cuộc, nhưng là biết đến cũng không thể nói, vừa nói liền bốc trần, đối với tiệt giáo người chơi lại càng không lợi. Xiển giáo bên kia đương nhiên cũng có người có thể khám phá, vì vậy rất nhiều chuyên gia học giả cũng đứng đi ra, cổ vũ mọi người dũng cảm chiến đấu, không phải sợ thua, không phải sợ làm rơi đồ, các loại, chờ, quen thuộc loại này chiến pháp, hết thảy đều biết nghịch chuyển. Nhưng là loại này đề nghị, đối với xiển giáo người chơi mà nói, đó chính là điển hình đứng nói không chê đau thắt lưng, ngươi có bản lánh xông ra bị giết, trang bị của ngươi bị bạo nổ thử xem, nhìn ngươi còn cứ gọi không phải hô khẩu hiệu rồi hả? Hiện tại, coi như biết rõ như vậy mới có lợi, nhưng là mọi người trang bị đều là ưa, ai dám mạo hiểm bị làm rơi đồ nguy hiểm xông ra chém giết ta. Cho dù có người muốn đi quen thuộc, đó cũng là những người khác đi được không nào. Ngược lại hài tử của người khác chết không xong, đừng làm cho ta đi chết liền thành. Trên thực tế, chỉ cần tiệt giáo không kín bước, xiển giáo người chơi đã bị giết sợ. Thành chim sợ cành cong, vì vậy song phương tất nhiên có một đoạn đối lập nhau hòa hoãn giai đoạn giằng co, có trong khoảng thời gian này giảm sóc. Các loại biện pháp đều có thể nghĩ ra được, coi như không nghĩ ra được, cũng có thể đem tai nạn theo sau, đến rồi trận chiến cuối cùng lúc, tình huống không đến mức quá thảm. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong tuy là biết tất cả, nhưng là lại bất lực, coi như hắn nói rõ tất cả, chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi những cái này tham lam người chơi. Phải biết rằng, xiển giáo có thể cũng là lớn hào, tuy tiện bạo nổ nhất kiện trang bị đều là cực kỳ tốt đồ đạc, dưới tình huống như thế, ai không đi giết à? Đối mặt loại cục diện này, Lưu Phong chỉ có thể bảo trì im miệng không nói, tiệt giáo người chơi mắng một trận phía sau. Nhìn thấy Lưu Phong không làm đáp lại cũng liền hiển kỳ tức cổ, kỳ thực bọn họ cũng không còn thời gian ở chỗ này đấu võ mồm. Có chút thời gian còn không bằng đi nhiều xung phong liều chết vài lần, nhiều bạo nổ vài món trang bị là thật. Theo phong thần sát kiếp mở ra, đổi bảo cửa hàng lượng giao dịch tăng lên điên cuồng, sở dĩ như vậy, là bởi vì đại đa số người chơi đều bị bạo điệu trang bị, nếu thiếu trang bị, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp xứng toàn. Mà toàn bộ trong trò chơi, đổi bảo thương điếm là nhất quyền uy, cũng là chủng loại nhất toàn bộ, công năng cường đại nhất, hiệu suất cao nhất một cái cửa hàng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất xứng toàn bộ trang bị, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Có bị bạo, dĩ nhiên là có bạo nổ đến bảo bối, tuy là đồ đạc quả thực tốt, so với chính mình trên người tốt, thế nhưng bạo nổ đến cơ bản đều là đăng kiện, căn bản không đầy đủ, cũng liền không cách nào sử dụng, vì vậy bạo nổ đến trang bị, đều muốn bảo bối sai khớp cho đổi bảo thương điếm, trải qua đổi bảo thương điếm. Dùng bạo nổ đến thứ tốt, đổi chính mình cần trang bị. Hầu hết thời gian, giáp đem mất trang bị bạo, sau đó giáp đem trang bị ủy thác cho đổi bảo thương điếm, sau đó đổi bảo thương điếm lại đem tèm này giao dịch cho ất, qua một cái tay, trang bị trở lại nguyên chủ nhân trong tay. Chuyện như vậy còn chưa phải là lần một lần hai. Càng không phải là cái gì chuyện tình cờ. Mỗi bên trong đại thành thị, cùng loại đổi bảo như vậy thương điếm nhiều không kể xiết, nhưng là lực ảnh hưởng tuy nhiên cũng không lên nổi, không giống Lưu Phong giống nhau. Ở cái trước phục vụ khí bên trong liền đem đổi bảo đại danh, ở cao đoan người chơi bên trong mở ra, hơn nữa đổi bảo lại là gần hô miễn phí vận doanh, mọi người vừa có trang bị muốn giao dịch, trước tiên nghĩ tới chính là đổi bảo. Lúc cho tới bây giờ, Hồng Hoang Trăm Phục khai phục đã sắp có thời gian 2 năm, đổi bảo cửa hàng kinh doanh đã đi lên chính quy, không cần Lưu Phong, thậm chí không cần Chu Toàn chăm sóc, tất cả chỉ cần công nhân đẻ chế độ đi chấp hành là được rồi. Phong thần chi chiến là một cái lâu dài chiến tranh. Không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể kết thúc, liền Linh Bảo Du Hi mà nói, cái thứ nhất 10 năm là Long Hán Sơ Kiếp, người thứ hai 10 năm trung kỳ Long Hán Sơ Kiếp kết thúc, thuận thế mở ra Vu Yêu Đại Kiếp, vẫn lan tràn đến người thứ ba 10 năm năm thứ 6 mới kết thúc, sau đó chính là Linh Bảo trò chơi một series sự kiện, đem Phong Thần Đại Kiếp không thể chậm trễ, vẫn kéo dài tới ngày hôm nay mới rốt cục bắt đầu rồi. Dựa theo quá khứ quy luật, cái này Phong Thần chi chiến, ít nhất phải duy trì liên tục 10 năm. Vì vậy đổi bảo cửa hàng sinh ý còn sẽ có thời gian rất lâu hỏa bạo kỳ, tương lai mặc dù phong thần chi chiến kết thúc, đổi bảo bài tử cũng đứng lên, hơn nữa cũng tích lũy số lượng cao tài phú, cũng không tiếp tục là dễ dàng như vậy có thể đuổi kịp và vượt qua. Chiến đấu rằng có hơn 3 tháng, rốt cục. Xiền giáo người chơi ở ba đời trưởng giáo đệ tử dưới sự hướng dẫn, bắt đầu có tổ chức tiến hành phản công, tuy là hay là du kích chiến cùng chiến thuật lang quần vừa mới lộ đầu mối, nhưng là dù vậy, cũng đã đối với tiệt giáo người chơi tạo thành lớn vô cùng tổn thất. Xiền giáo người chơi bị đánh sợ, cũng bị đánh ra kinh nghiệm, tình huống có chút không đúng ngay lập tức sẽ chạy, vừa có cơ hội ngay lập tức sẽ quay đầu xong tới tàn nhẫn cắn một khẩu, dùng xiền giáo ba đời trưởng giáo đệ tử nói, ta đi ra ngoài đánh lộn, có thể giết chết vài cái không trọng yếu, quan trọng là chớ bị giết, nếu không bạo trang bị không nói, ném số mệnh mới là điểm chết người là, phải biết rằng. 3 tháng sau ngày hôm nay, xiển giáo số mệnh chỉ còn 7 tỷ, nguyên bản từ nhân giáo nơi đó có được gần 20 tỷ công đức, liên đối tự thân 20 tỷ công đức, toàn bộ đều thuộc về tiệt giáo. Cùng lúc đó, tiệt giáo số mệnh, đạt tới 17 tỷ, tiệt giáo hết thể người chơi, luyện cấp kinh nghiệm đề thăng 70%, bạo nổ đến cao cấp trang bị cũng không biết bao nhiêu mà đếm, mỗi bên trong chỗ tốt liên tiếp xuất hiện. Tất cả mọi người giết tới có vẻ, vừa lên nét liền lẫn nhau tổ chức, góp thành một đám đi ra ngoài làm rơi đồ. Tuy là tiệt giáo người chơi rất vui sướng, mỗi ngày đều rất có tình cảm mãnh liệt, thế nhưng nhạy cảm như Lưu Phong cùng hắn dưới cờ phụ tá đoàn đội, cũng đã tiên đoán được tình huống không ổn. Xiển giáo đã càng ngày càng thích hướng tiệt giáo tập đoàn chiến thuật, khoảng cách xiển giáo phản kích, đã càng ngày càng gần, mà xiển giáo một ngày phản kích, đã đem là dễ như trở bàn tay, lại vô năng phản đối giả. Để cho Lưu Phong cảm thấy nhức đầu chính là nhân giáo cùng xiển giáo đều có chấn áp khí vận trí bảo, số mệnh hạ thấp 60 phía sau cũng sẽ không tiếp tục đánh xuống đi, duy chỉ có tiệt giáo không có chấn áp khí vận trí bảo, tiệt giáo số mệnh thấp nhất có thể xuống đến linh. Mà một khi số mệnh về không, phong thần cuối cùng chiến tướng lập tức bắt đầu, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đó chính là tiệt giáo diệt. Chương 777, xin lục kiếp. Đối mặt đại thế, Lưu Phong bằng lực một người là không thay đổi được cái gì, không nói đến hắn bất tiện nói ra. Mặc dù nói ra cũng không dùng, sẽ chỉ làm người ta nói hắn nói xạo, bị chửi lợi hại hơn, đã như vậy, vậy không bằng không nói. Ngược lại nói hay không kết quả đều giống nhau, vậy không bằng tiết kiệm một chút khí lực làm chút hữu dụng sự tình. Đánh tới nơi đây, xiển giáo người chơi đã đánh ra chân hỏa, đi qua hơn 3 tháng tới, hầu như tất cả mọi người bị giết rất nhiều lần, bị bạo không chỉ nhất kiện trang bị, rất không chỉ nhất cấp, tuy là bọn họ phần lớn là quý danh, đối với tiền khái niệm không khắc sâu. Nhưng là cái loại này bất ức cảm giác lại vừa vặn là bọn hắn khó nhịn nhất chịu. Rất nhiều thứ, quen đã cảm thấy không đáng sợ, mới khai chiến lúc xiển giáo người chơi lo lắng rơi trang bị, nhưng là đánh hơn 3 tháng, rất thật nhiều trang bị về sau, mọi người ngược lại quen, có gì có thể sợ. Không phải là rơi trang bị sao? Đi đổi bảo thương điếm mua nữa nhất kiện thì tốt rồi, mấu chốt là tâm lý cái này bất khí cấp cho ra khỏi. Theo 3 tháng trôi qua, xiển giáo người chơi không sợ phản kích bắt đầu rồi, bất quá. Bởi kinh nghiệm còn chưa phải là nhiều lắm, cho nên tổn thương vẫn như cũ rất lớn, 4 cái đánh 1 cái, dù sao cũng là tiệt giáo chiếm tiện nghi. Rốt cục, kế nhân giáo sau đó, xiển giáo số mệnh cũng bị đánh tới 6 tỷ, bởi xiển giáo có nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên chấn áp số mệnh, cho nên tiếp tục giết xiển giáo nhân, sẽ không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Không có thu hoạch, mọi người đương nhiên sẽ không lưu lai, đi qua non nửa năm qua, tất cả mọi người ở giết địch, đang giết chết đối thủ đồng thời, mình cũng chết rất nhiều lần. Cấp bậc đã sớm rơi sạch, hết thể tiệt giáo người chơi căn bản là thanh nhất sắc 50 cấp, mà bây giờ, tiệt giáo số mệnh đạt tới 18 tỷ, người chơi giết quái cùng khổ tu lúc. Thu hoạch đều tăng 80%. Chuyện tốt như vậy đương nhiên không ai bằng lòng bỏ qua. Tiệt giáo người chơi đánh được rồi. Đánh mệt mỏi, muốn thăng cấp, hơn nữa tiếp tục đánh xiển giáo người chơi cũng không còn chỗ tốt rồi, nhưng là xiển giáo người chơi bị hành hạ lâu như vậy, làm như quý danh, ai có thể nhịn xuống, đi qua hơn 3 tháng tới. Từng cái xiển giáo người chơi đều tích lũy đại lượng oán khí. Nay cổ oán khí đang xúc tích lấy, nổi lên, chỉ chờ một lỗ hổng, trong nháy mắt sẽ buộc phát ra kinh thiên năng lượng. Theo tiền tuyến tiệt giáo người chơi càng ngày càng ít, rốt cục. Chiến tranh thiên bình nghịch chuyển, xiển giáo người chơi bắt đầu cùng tiệt giáo người chơi tiến nhập giai đoạn giằng co. Mỗi ngày song phương đều có đại lượng người chơi chết trận, theo thời gian thức ăn lỏng, xiển giáo chết trận người chơi ngày càng giảm thiểu, mà tiệt giáo người chơi chết trận số lượng mỗi ngày đều ở đây tăng. Hơn nữa còn là đại phúc độ tăng. Cảm nhận được tiền tuyến gấp gáp, bên trong giáo có người chơi cổ động tiệt giáo người chơi trở lại tiền tuyến. Đem xiển giáo dáng vẻ bệ vệ áp trở về, nhưng là đầu năm nay người nào nghe ai đó a? Nhìn số mệnh, thủy chung ở 17 tỷ tả hữu bồi hồi, gấp cái gì? Các loại, chờ, xiển giáo đem số mệnh phá hủy đến 130-140 ước lại đi cũng không chậm, còn như hiện tại, vẫn là mau nhanh luyện một chút cấp A, dù sao. 80% tăng phúc cũng không phải là tùy thời đều có. Càng ngày càng nhiều tiệt giáo người chơi ly khai tiền tuyến, chạy đi thăng cấp cày đồ, trước tuyến chiến tranh cục diện, lại càng ngày càng nghiêng, xiển giáo bắt đầu chiếm tiện nghi nhỏ, sau đó là chiếm tiện nghi lớn, càng đánh càng có lòng tin, càng đánh càng có tâm đắc, làm phong thần chi chiến chính thức mở ra nửa năm sau, xiển giáo rốt cục triệt để đè ép tiệt giáo một đầu. Chỉ ngắn ngủi gần 2 tháng, xiển giáo liền điên cuồng chu diệt hàng tỷ tiệt giáo người chơi, hai giáo số mệnh kéo nguyên điểm, tiệt giáo cùng xiển giáo mỗi bên 12 tỷ. Nhìn thấy một màn này, tiệt giáo người chơi rốt cục không hề luyện cấp, dồn dập chạy tới tiền tuyến, muốn lần nữa tinh thần phân chấn, một lần nữa dùng tập đoàn chiến thuật, đem xiển giáo cho đánh về lao ra đi. Nhưng là, xiển giáo đã mở ra, đánh ra tâm đắc, đánh ra cảm giác, đối với tập đoàn chiến đấu lại không sợ, ngược lại tìm ra kéo cảm giác có thể nói vô giải chiến thuật, trong đó lớn nhất đại biểu tính đúng là du kích chiến cùng chiến thuật lang quần, cái này hai đại chiến thuật căn bản là vô giải. Du kích chiến là đánh một thương đổi một cái địa phương. Chính là vĩ nhân cái kia 16 chữ phương châm, cái này cũng không muốn nói nhiều, còn như chiến thuật lang quẩn, thì là tượng bầy sói giống nhau băn khoăn ở đàn châu chu vi, ngẫu nhiên nhào lên cắn lên một khẩu, chờ ngươi lực chú ý rời đi khi đi tới nhân ra điều đều bỏ chạy, ngược lại ngươi hảo tiểu truy không hơn ta, đánh ngươi cũng đánh vô ích. Hiện tại, làm chiến thuật lang quẩn kết hợp thượng du kích chiến thuật, lại phối hợp thêm xiển giáo cái kia cùng nhân cùng với siêu nhân cấp số lớn trang bị cùng thực lực, chiến đấu thiên bình hoàn toàn nghiêng về. Cùng nhân muốn giết đại nhân cùng người trong là rất dễ dàng, mặc dù không còn như nói miểu sát, thế nhưng cơ bản cũng chính là 3-4 thu sự tình, nhưng là đại nhân cùng người trong muốn giết cùng nhân sẽ không đơn giản như vậy, muốn 3-4 người hợp tác, mỗi người 3-4 chiêu mới được, tuy là nhìn qua đứng lên, dường như đều là mỗi người 3-4 chiêu, nhưng là trên thực tế đây không phải là chuyện gì xảy ra, làm quý danh chú ý an toàn, thi triển du kích chiến cùng chiến thuật lang quần. Cắn một khẩu bỏ chạy thời điểm, sẽ rất khó lợi dụng tập đoàn chiến đấu ưu thế đối với hắn tiến hành bao vây tiêu diệt, nếu không thể bao vây tiêu diệt, liền hầu như không cách nào giết chết quý danh, chỉ cần còn lại một điểm huyết, nhân ra cũng có thể rất nhanh trở về đấy. Quay đầu xong tới lại cắn một khẩu. Rốt cục, khoảng cách phong thần chi chiến mở ra trọn nửa năm sau chủ nhật, cả ngày chiến đấu phía sau, tiệt giáo người chơi bị tàn sát 3.740 vạn, mà xiển giáo người chơi đi chỉ chết 416 vạn. Tiếp cận 11 chênh lệch. Tiệt giáo người chơi phải bỏ ra 10 cái mạng người, mới có thể đổi xiển giáo người chơi một cái sinh mệnh. Đối mặt kết quả này, hết thể tiệt giáo người chơi ngây người, không ai minh bạch tại sao có thể như vậy, vẹn vẹn thời gian 2-3 tháng, tại sao phải phát sinh biến hóa lớn như vậy. 2-3 tháng trước, mọi người tuyển trạch tạm thời thối lui lúc, còn giết đối thủ người ngã ngựa đổ, nhưng là bây giờ, lại cơ hồ bị nhân ra ngoan ngược, cơ hồ không có sức đánh trả. Chiến đấu một ngày mở ra, đối phương sẽ phát động nhất ba hữu nhất ba trùng kích. Từ bốn phương tám hướng, từ từng cái góc độ đối với tiệt giáo ngoạn gia đại trận phát động trùng kích, tiệt giáo người chơi nỗ lực bao vây tiêu diệt lúc, đối phương lại sẽ trong nháy mắt thoát ly, cùng lúc đó, một hướng khác xiển giáo người chơi lại từ để cho người khó chịu vị trí cắt qua đây, tiếp tục dồn sức đánh manh công. Được cái này mất cái khác phía dưới, một ngày bên trong, tiệt giáo người chơi chỉ thấy đồng bạn của mình thành phiến chết đi, mà vậy tới đi như gió xiển giáo người chơi, nhưng ở chu diệt đại lượng đồng bạn phía sau, nên ngang mà đi, lấy tốc độ của bọn họ. Tiệt giáo người chơi là không đuổi kịp, mặc dù có vài cái tốc độ nhanh có thể đuổi theo, lại dù sao chỉ là số ít, ngược lại bị người ta quay đầu vội tới ngược chết. Không tin tà dưới, ngày thứ hai song phương tiếp tục chiến đấu, nhưng là tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại nghiêm trọng hơn, cả ngày xuống tới. Tiệt giáo người chơi chết trận 64 triệu, mà xiển giáo người chơi chỉ chết 336 vạn, 20 so với 1 tỷ lệ. Thấy được ngày thứ hai chiến báo phía sau. Lưu Phong dứt khoát đóng cửa Tân Văn Lan, than thở thật dài một cái tiếng, nhưng không có biện pháp gì, bây giờ mấu chốt là, hắn mặc dù nói là tam đại đệ tử trưởng giáo, nhưng là tam đại đệ tử nhưng không ai chịu nghe hắn, không phải mang hắn, cơ bản coi như là người tốt. Đối mặt như vậy chiến cuộc, xiển giáo người chơi giết đỏ cả mắt rồi, mà tiệt giáo người chơi thì là trong lòng run sợ, bây giờ chiến đấu, muốn bạo nổ đối phương trang bị quá khó khăn, vừa lúc tương phản, đối phương muốn bạo nổ trang bị của bọn họ. Vừa tựa hồ quá dễ dàng, chỉ cần không phải quá liều lĩnh, liền nhất định có thể an toàn thối lui, dù sao. Tốc độ của đối phương nhanh hơn bọn họ. Phòng ngự cao hơn bọn họ, công kích so với bọn hắn mạnh mẽ. Chỉ cần không bị bao vây tiêu diệt, cơ bản sẽ không bị giết chết. Đang ở hết thể tiệt giáo người chơi như chim sợ cảnh con một dạng co rúm lại lúc, bên kia, Lưu Phong kiểm tra một chút trên người trang bị cùng dược phẩm, sau đó dứt khoát thân thỉnh độ kiếp. Không sai. Ngươi không có nhìn lầm, hao phí một năm rưỡi. Lưu Phong rốt cục ở 24h khổ tu dưới, cấp bậc tướng luyện đầy, đạt tới 6 ngạch cướp xin tiêu chuẩn, có thể bắt đầu độ kiếp. Lục kiếp độ khó siêu cao, thay đổi là vừa phá kiếp mà đến Lưu Phong, là tuyệt đối không cách nào vượt qua, bất quá trải qua 1 năm rưỡi khổ tu phía sau, hiện tại Lưu Phong tự tin mình đã có năm chắc có thể vượt qua một kiếp này. Theo xin bị đi qua, Lưu Phong xuất hiện ở một tòa thành thành quan phía trước, thành trì đại môn mở ra, Lưu Phong tiểu ra hiện tại rộng chừng hơn 20 mét trong cửa gian, hắn nhiệm vụ chính là ở chỗ này phòng thủ tới 1 giờ, không cho bất cứ địch nhân nào đi qua cánh cửa này xông vào nội thành. Một ngày có địch nhân xông vào nội thành, độ kiếp coi như thất bại, cấp bậc giảm bất nhất cấp, trở về tiếp tục cố gắng a. Quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, tuy là độ kiếp bản đồ kỳ thực Lưu Phong đã sớm nhìn rồi, có thể cái kia dù sao chỉ là hình ảnh, mà không phải chân thực hoàn cảnh, vì vậy Lưu Phong vẫn còn cần quan sát một chút, để xác định chiến thuật của mình có thể thực hiện. Quan sát một hồi lâu, Lưu Phong mỉm cười gian, xoay người lùi vào sau lưng trong cửa thành là một cái hình vuông vùng thành, đường kính hơn 100 thước. Có thể dung nạp mấy vạn đại quân, Lưu Phong liền tuyển trạch nơi đây, để làm vì mình phá quan nơi. Tả hưu quan sát một hồi, xác định chính mình vị cùng ủng thành trung tâm phía sau, Lưu Phong tay trái vẩy một cái, nhất thời. Màu vàng kim tiên đậu bay vụt mà ra, từng đạo kim quang hiện lên, mỗi một khỏa kim đậu rơi xuống đất, đều sẽ trong nháy mắt buộc phát ra hoàng quang. Sau đó, từng cái thân thể cường tráng hán tử dồn dập từ trên mặt đất bò dậy. Không sai. Đây chính là Lưu Phong cái kia 365 khỏa tam thanh tiên đậu ngưng tụ ra 365 danh hoàng cân lực sĩ. Chuẩn. Của tôi đốt nét chỉ là dựa vào cái này 365 cái hoàng cân lực sĩ, là tuyệt đối không cách nào phá quan, cũng may Lưu Phong còn có 1.000 viên thạch châu. Một đường trong lúc đi, Lưu Phong dựa theo trận vị, đem từng viên một thạch châu ném ở trên mặt đất, thạch châu vừa hạ xuống, liền hấp thu khắp mặt đất thổ hành năng lượng, ngưng tụ thành từng cái cao tới 2 thước, tráng kiện vô cùng thạch nhân. Từng cái thạch nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó song song đứng thẳng, hai tay hướng hai bên đưa ra, kéo bên người đồng bàn tay, hình thành một đạo rắn chắc vô cùng li ba. Từng hàng, từng nhóm thạch nhân răng khắp nơi sắp hàng, ở ủng thành trong phạm vi, bày ra một cái cựu khúc mê trận. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là bày một cái đại mê cung, một ngày đi vào, có thể hay không tìm được cửa ra, thì nhìn phần số của ngươi. Cái này mê cung kỳ thực không phải trận pháp, cũng không có bất kỳ trận pháp thêm được cùng trận pháp hiệu quả. Đây chính là Lưu Phong mời chuyên nghiệp mê cung thiết kế đoàn đội trợ giúp hắn thiết kế một cái siêu cấp mê cung, từ 1.000 thạch nhân chắp tay tổ hợp mà thành. Nguyên bản, Lưu Phong còn muốn thu nhiều một ít thạch châu, tốt nhất là thu 1 vạn cái, kể từ đó, bày ra mê cung đại trận thì càng thêm to lớn nguy nga, nhưng là trên thực tế, thu lâu như vậy, cho tới bây giờ không nghe nói có người tuân ra quá tương tự thạch châu. Lưu Phong cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Rất nhanh, mê cung bố trí xong. 365 cái hoàng cân lực sĩ cũng đã dựa theo Chu Thiên đại trận sắp hàng chỉnh tề, dựa theo mê cung thiết kế, bọn họ có tự do hành động thông đạo, có thể cách thạch nhân, đi qua diêu không công kích, cách thạch nhân công kích trong mê cung địch nhân, mà trong mê cung địch nhân, lại không cách nào công kích được bọn họ. Chu Thiên đại trận vốn là có thể cho 7 binh bố trận giả để thăng 3 thành thực lực, lại thêm thượng hà đồ lạc thư gia tăng gấp đôi thực lực, 365 cái hoàng cân lực sĩ thực lực đã đạt được thậm chí vượt qua lục kiếp tiêu chuẩn. Mới vừa bày xong đại trận, mê cung cũng lắp ráp hoàn tất, ngoài thành xa xa liền chuyển đến dậy đặc tiếng oanh minh, nhìn xa xa, từng hàng, từng nhóm chỉnh tề đại quân, chính như thủy triều hướng bên này tràn tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 778, Lục Cựu binh cướp. Nhìn phía xa quần quận mà đến đại quân, Lưu Phong giật mình, thi triển ra cưới mây đạp gió thuật, dự định bay đến trên cao nhìn một cái chi đội ngũ này quy mô, nhưng là rất nhanh, Lưu Phong liền ngạc nhiên ngừng lại. Cấm không? Cái này nhiệm vụ bên trong không gian dĩ nhiên là cấm không, nói cách khác không cách nào bay lên trời. Đối mặt cái tình huống này, Lưu Phong nhất thời nhíu mày, không thể bay lên trời lời nói, cục diện đối với Lưu Phong phi thường bất lợi, bởi vì đại trận biến hóa, tất nhiên bởi vì chỉ có thể ở trên bình diện trải mà thiếu rất nhiều. Bất quá, ngạn ngữ nói rất hay, liền đến từ lại cảnh chi, có thể chuẩn bị Lưu Phong đều đã chuẩn bị xong, nếu như vậy còn không qua được, cái kia Lưu Phong cũng không biết thế nào mới có thể qua khứ. Lấy Lưu Phong thực lực bây giờ, trừ phi là đột phá đến lục kiếp, nếu không, còn muốn đề thăng một chút cũng vô cùng chắc trở, chịu đến cảnh giới hạn chế, Lưu Phong trận đạo cùng với cựu chuyển nguyên công các loại phương diện, đều đã tiến nhập bình cảnh trạng thái, trang bị cùng pháp bảo cũng đều cường hóa đến cực hạn, còn muốn tăng thực lực lên, hơi chút đề thăng điểm có thể, tăng lên trên diện rộng hoàn toàn không thể nào, lần này độ không qua lời nói, về sau cũng quá. Rất nhanh, xa xa đại quân quần quận mà đến, phóng nhãn nhìn lại, những thứ này sĩ binh toàn bộ đều hắc khôi hắc giáp, hai mắt huyết hồng. Cơ đao thương đánh tới, số lượng nhiều, quả thực có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Cửa ải này độ khó to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn nhìn lại, số lượng này chừng triệu đại quân, từ thành phố bốn phương tám hướng vây công, mà phiến chiều rộng 20m đại môn lại mở rộng lấy, nguyên bản đại môn đã thành mảnh nhỏ, cửa này là đừng nghĩ đóng lại. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lấy sức mạnh của một người, ở thiên quân vạn mã trước mặt, phải tuân thủ ở đây rộng chừng 20m cửa thành một giờ. Thực sự là nói dễ vậy sao? Những thứ này sĩ binh cũng không phải là phổ thông sĩ binh, mà là Si Vu chỉ huy cựu Lê Bộ Lạc. Thực lực đều là ngũ kiếp thiên tiên cảnh giới, chỉ riêng cảnh giới mà nói, cùng hiện tại Lưu Phong hoàn toàn tương tự. Tường thành phương diện không cần Lưu Phong lo lắng, nờ tờ cờ đại quân thành tốt trà đi ra, chặn lại cựu Lê Bộ Lạc đại quân, nhưng là cửa thành chỗ bọn họ khả năng liền bất kể, mà chỉ cần thả bất luận cái gì một cái quân địch tiến vào bên trong thành, Lưu Phong liền thất bại. Trăm vạn đại quân quần của tới. Trong đó 99% vây công tứ diện tường thành, chỉ có một phần nhỏ, hướng phía cửa thành chen chúc mà đến. Không sai. Thật là một phần nhỏ, số lượng cũng liền hơn 10 vạn người, đối lập bắt đầu trăm vạn đại quân, chẳng lẽ không đúng tiểu bộ phân sao? Đối mặt với chen chúc tới quân địch, Lưu Phong nín hơi cùng đợi, rất nhanh. Quân địch, quân, tiên phong xông vào cửa thành, trước tiên liền phát hiện một hàng kia xếp hàng thạch nhân, không có chút do dự nào. Quân địch trực tiếp vung lên binh khí, hướng về phía thạch nhân công kích đứng lên. Nếu như cứ như vậy theo đuổi bên ngoài dưới sự công kích đi, thạch nhân mặc dù cường thịnh trở lại, vậy cũng rất nhanh sẽ bị phá hủy, bất quá Lưu Phong bày trận thế làm sao đơn giản như vậy. Bị thạch nhân khoảng cách ở an toàn không gian bên trong hoàng cân lực sĩ quơ nắm tay, cách thạch nhân, Diêu không oanh kích cửa thành chỗ quân địch, đối mặt đột nhiên công kích, quân địch đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền theo thạch nhân tống ra thông đạo hướng ủng thành bên trong chạy tới. Chơi đùa trò chơi người chơi đều biết, nếu như cách chướng ngại vật công kích quái vật nói, quái vật kia sẽ tự động tìm đường, nỗ lực vòng qua cản trở, đuổi tới người chơi bên người tiến hành công kích. Linh Bảo Du Hí cũng là như vậy, tuy là cái trò chơi này giải toán tốc độ thật nhanh, muốn tạp quái cơ bản khả năng không lớn, bất quá Lưu Phong tự nhiên có biện pháp của mình, đó chính là để lại một cái có thể công tác hoạt động môn. Hoàng cân lực sĩ thời điểm công kích, phụ cận một cái thạch nhân buông cánh tay xuống, tránh ra thông đạo, trải qua máy tính tính toán. Cái kia sĩ binh là có thể đi qua cái kia chỗ hổng, trước tiên đạt được hoàng cân lực sĩ bên người. Nhưng là ở nơi này cái sĩ binh hướng chỗ hổng chạy đi lúc, cái kia thạch nhân rồi lại đưa cánh tay đưa ra, đem chỗ hổng bổ túc. Cùng lúc đó, cái này thạch nhân phía sau lại có hoàng cân lực sĩ công kích cái này sĩ binh. Đồng thời thông đạo không phải viên chỗ lại trừ lại một lỗ hổng, hơi chút tính toán một chút, cái kia sĩ binh bỏ qua cái thứ nhất mục tiêu, đem lực chú ý chuyển tới người thứ hai hoàng cân lực sĩ trên người. Sau đó tiếp tục theo thông đạo đi về phía trước, dự định từ cái kia chỗ hổng chạy đến hoàng cân lực sĩ bên người. Vòng lặp vô hạn, không sai. Chính là một cái vòng lặp vô hạn, đồng dạng quá trình đem không ngừng tiến hành, cái này sĩ binh cuối cùng sẽ bị công kích, sau đó cựu hận bị rời đi, lại sau đó ở phía trước phát hiện chỗ hổng, chờ hắn đi vòng qua lúc, chỗ hổng đóng cửa, lần nữa lọt vào công kích, sau đó lần nữa phát hiện phía trước chỗ hổng, vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới, vẫn tuần hoàn đến chết. Từ trên cao nhìn tiếp, từng cái thạch nhân cánh tay hình thành cửa ngầm có quy luật công tác lấy, mà những cái này sĩ binh thì ngoan ngoãn theo thông đạo một đường hướng mê cung ở chỗ sâu trong đi tới, mỗi đi vài bước sẽ đánh phải một cái. Như vậy, những thứ này mạnh mẽ cựu lê chiến sĩ xếp thành một đội, tham ăn như rắn ở trong mê cung chuyển, trong toàn bộ quá trình, lại không có người công kích thạch nhân một cái. Mà thạch nhân đương nhiên cũng sẽ không chủ động công kích những thứ này binh lính, lấy thạch nhân về điểm này công kích, thật sự là nhận không ra người a. Mê cung trận vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là đường một chiều, nhưng là dần dần đã bị chia làm hai đội, sau đó hai đội biến đội 4, đội 4 biến đội 8, cuối cùng hết thể đội 8 sĩ binh đồng thời tiến nhập một cái đường kính 20m hình tròn đất trống, mà ở trong đó chính là Lưu Phong để dành đi ra giết địch chỗ. Làm cửu lê chiến sĩ đạt được đường kính 20m tiểu quảng trường lúc, đều đã tan huyết, bất quá lượng máu còn bảo trì ở phân nửa ở trên, rất nhanh. 8 đường sĩ binh phảng phất dòng sông một dạng, hội tụ vào cái này đường kính 20m trên đất trống, chỉ một hồi liền tụ tập 300-400 người, có thể nói là nối gót mài vai. Một cái đẩy một cái. Là vừa lúc đó, một tia chớp ầm ầm rơi đập ở trên không đích chính giữa gian, sau đó một đạo tiểu hình đám mây hình nấm lượn lờ mọc lên, tứ ngược sóng xung kích hướng xung quanh lan tràn ra. Chỉ một đạo công kích, trên đất trống hết thể cửu lê chiến sĩ trên đầu liền liên tục dâng lên hai cái kinh khủng tổn hại huyết chữ số, sau đó đều nhịp ngã xuống, cùng lúc đó. Tha không biết bao nhiêu quay vòng, đi thông đất chống tám cái bên trong lối đi, liên tục không ngừng cựu lê chiến sĩ lần nữa chen chúc mà vào, đồng thời ở trong vòng 3 giây, đem đất chống triệt để chật ních, sau đó, lại một đường đám mây hình nấm thăng lên. Rất đơn điệu, cực kỳ khô khan, liền hòa bình lúc luyện cấp giống nhau, bất quá hiệu suất thực sự rất cao, mỗi 3 giây có thể giết chết 300 cái cùng giai địch nhân, loại hiệu suất này đơn giản là không có gì sánh kịp, đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này là độ kiếp không gian, không có kinh nghiệm có thể được, hơn nữa Lưu Phong cũng đã mang cấp, cho kinh nghiệm cũng không dùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, chọn 10 vạn danh đại quân toàn bộ tiến nhập mê cung. Đồng thời cuối cùng ở đường kính 20m chỗ trên quảng trường nhỏ bị Lưu Phong miểu sát. Chỉ hao phí thời gian nửa tiếng. 10 vạn đại quân liền không còn một ngống chết ở mảnh này nho nhỏ trên đất trống, chỉ để lại Lưu Phong, cùng với cái kia 1.000 cái thạch nhân, còn có 365 cái hoàng cân lực sĩ nạo nghệ đứng lặng ở nơi nào. Ung dung đơn giản khoái trá, Lưu Phong liền vượt qua lục kiếp, nhưng là đây hết thảy thực sự ung dung đơn giản khoái trá sao? Phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là trước giờ chiếm được độ kiếp tư liệu, đồng thời từ Chu Toàn dẫn đầu, triệu tập Lưu Phong phòng làm việc 100 danh đỉnh cấp người chơi. Nghiên cứu chọn 3 tháng sau, cho ra độ kiếp phương án, phối hợp Lưu Phong một thân cường đại đến khiến người ta hỏng mất trang bị cùng pháp bảo, mới thực hiện như vậy chiến quả, thử nghĩ. Thay đổi là những người khác, cũng có thể như vậy ung dung thoải mái vượt qua cái này lục kiếp sao. 10 vạn đại quân, rộng 20m cửa thành, mà ngươi chỉ có một người, nhưng phải bảo vệ nơi đây một giờ. Trong đó độ khó, hơi có chút đầu góc người biết. Phá kiếp sau có chỗ tốt gì đâu. Trên thực tế không có gì hay chỗ. Chỗ tốt duy nhất chính là làm cho bị kẹp lại cấp bậc, tâm pháp. Trận đạo, kỹ năng, pháp thuật, tiếp tục có thể thu được kinh nghiệm, làm cho người chơi có tiếp tục chỗ tăng lên. Đây chính là chỗ tốt duy nhất, nếu như độ không qua một kiếp này, như vậy hết thảy tất cả, đều muốn từ đó đình trệ, tối đa có thể tích lũy pháp lực, còn lại hết thảy đều sẽ không gia tăng rồi. Dù hí sửa đổi phần phía sau, sẽ không còn có cái gì hệ thống thông cáo, cũng sẽ không có cái gì buổi lễ trao giải, hết thảy đều giao cho máy tính trình tự tự động vận hành. Đối với máy tính trình tự mà nói, ngươi một cái người chơi độ cái cước, đó mới bao lớn chút chuyện, có ai tâm tư để ý đến ngươi. Vì vậy, giới bên ngoài không biết dưới tình huống, Lưu Phong trở thành cái thứ nhất vượt qua lục kiếp người chơi. Đương nhiên, nhất định nói không có chỗ tốt cũng không đúng, cái thứ nhất độ kiếp phía sau, Lưu Phong chiếm được một cái danh xưng, La Thiên Thượng Tiên, có lẽ có người không minh bạch cái này danh hiệu ý tứ, kỳ thực nói trắng ra là rất đơn giản, chính là thiên hạ đệ nhất tiên ý tứ. Đang cùng còn lại người chơi chống lại lúc, sở hữu cái này danh hiệu người chơi đem tăng lên một thành thực lực, mà đối thủ của hắn đem giảm bớt một thành thực lực. Không nên xem thường cái này danh xưng, nguyên bản cùng Lưu Phong thực lực tương đương người, cũng bởi vì cái này danh xưng, mà thay đổi so với Lưu Phong thấp hai cái tầng thứ ý nghĩa đối phương tuyệt đối không phải Lưu Phong đối thủ, kém một cái tầng thứ cũng không được, ngươi cái này còn kém hai cái tầng thứ, vậy còn dùng so với. Thành công đột phá lục kiếp phía sau, Lưu Phong trực tiếp trở lại Thanh Long Hoàng Trạch, một đám nữ hài tử vì hắn cử hành ăn mừng đại hội, phải biết rằng, căn cứ mọi người tư liệu, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, hiện tại cấp bậc cao nhất, cũng mới ngũ kiếp lục cấp mà thôi, còn kém tứ cấp mới có thể xin độ kiếp. Không nên xem thường cái này tứ cấp, thăng cấp kinh nghiệm đều là càng về sau càng cao, nhất là đệ thập cấp, thăng cấp kinh nghiệm càng là phía trước thập cấp kinh nghiệm tổng hợp. Khoảng chừng tính toán một chút, Lưu Phong hiện tại ít nhất vượt lên đầu tên thứ 2 gấp 2 kinh nghiệm, đối phương ít nhất còn cần thời gian hơn 2 năm, mới có thể đạt được mãn cấp cũng xin độ kiếp. Trở lại nơi ở phía sau, Lưu Phong tiếp tục hắn khổ tu, kỳ thực cũng không coi là khổ. Đánh một chút mặt trượt, đánh một chút bài tú lơ khơ, đấu chơi đánh bài gì, có ý bận rộn đi, trên thực tế. Lưu Phong thậm chí lại tìm một cái game online chơi tiếp, có thể thấy được hắn hay là khổ tu căn bản cũng không khổ, thích thu đâu. Lưu Phong tu luyện, cũng không cần hắn chủ động làm cái gì, chỉ cần hắn đừng rời bỏ cái này vị trí là được rồi, tuyệt đối là tiêu chuẩn treo máy, hơn nữa còn là vô hạn treo xuống phía dưới. Còn như tiệt giáo bên kia, Lưu Phong tuy là biết rõ mọi người biết mắng, thế nhưng nên nói vẫn sẽ nói. Độ kiếp sau đó, Lưu Phong lần nữa lấy tam đại đệ tử trưởng giáo thân phận, phát cho hết thể tiệt giáo người chơi một phong thơ, bên trong nói rất đơn giản, đánh không lại thì chờ đánh, bảo vệ thiên đoạn sơn mạch đoạn thiên quan. Đối mặt Lưu Phong loại này dương người khác chí khí, diện chính mình uy phong sự tình, không có ai bằng lòng cảm kích, mọi người mới nếm mùi thất bại, tâm tình đang buồn bực đâu, người nào không biết lui lại tốt. Nhưng là nghiêm mặt mặt hướng cái nào mở. Gấp 4 cùng người ta số lượng, lại bị nhân ra giết kẻ ra quần. Cái này về sau còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người không phải. Không hề hết ý, Lưu Phong lần nữa tao thụ đại lượng thoá mạ, căn bản không người khi hắn lời nói là hồi sự, tiếp tục cùng xiển giáo người chơi chém giết, dù sao. Mặc kệ cái nào niên đại, thanh niên nhiệt huyết chắc là sẽ không thiếu, chết sợ cái gì. Làm rơi đồ sợ cái gì. Chỉ cần có thể đánh thông khoái, hết thể đều không sao cả. Bọn họ ngược lại không sao, nhưng là tiệt giáo có chút gọi là A, theo những thứ này lăng đầu thành không ngừng chết trận. Tiệt giáo số mệnh điên cuồng giảm xuống, chỉ ngắn ngủn một tháng sau, tiệt giáo số mệnh liền hạ thấp 6 tỷ đại quan, đồng thời sau đó liền đột phá cái này quan khẩu, số mệnh một mạch hạ xuống 57 ức. Đối mặt biến hóa này, hết thể tiệt giáo người chơi rốt cục luôn cuống, mở cái gì quốc tế vui lùa a? Các ngươi nhân giáo cùng xiển giáo liền đều có chấn áp khí vận bảo bối, chúng ta tiệt giáo chính là mẹ kế nuôi, ngay cả một chấn áp khí vận bảo bối cũng không có, dĩ nhiên có điệt phá 6 tỷ, cái này còn chơi thế nào? Chương 779, hạ đạt nhiệm vụ. Đối mặt loại này bất công, tiệt giáo người chơi tập thể đưa ra kháng nghị, và người gì giáo cùng xiển giáo thì có bảo hộ, đến phiên chúng ta tiệt giáo sẽ không có bảo hộ, đồng dạng là người chơi, dựa vào cái gì khác biệt đãi ngộ. Đối mặt ngoạn gia kháng nghị, Tổng đài chỉ cho ra khỏi một lời giải thích, đó chính là tôn trọng nguyên tắc, phong thần bảng chính là chỗ này sao viết, trò chơi này cũng chỉ có thể như thế thiết trí, phong thần bảng vốn là ba giáo hội thông thiên, kết cục sau cùng là nhân giáo, xiển giáo, cùng với Phật giáo, liên thủ diệt tiệt giáo, muốn thay đổi cái này lịch sử tiến trình, phải dựa vào tiệt giáo người chơi chính mình cố gắng, mà không phải ở chỗ này oán trời trách đất, sớm chọn ra nhập vào. Tiệt giáo lúc, nên dự tính đến ngày này. Theo Tổng đài trả lời, tiệt giáo người chơi càng phát ra bất mãn, nhưng ngay khi lúc này, xiển giáo ba đời trưởng giáo đại đệ tử đứng dậy, các ngươi tiệt giáo người nhiều như vậy vây hô chúng ta thời điểm, chúng ta hô qua không công bình rồi sao? Các ngươi ngăn ở cửa nhà chúng ta diếu võ dương oai thời điểm, chúng ta hô qua không công bình rồi sao? Hiện tại đánh không lại, cái này kêu không công bình. Là đàn ông đứng trực, chịu đựng, đừng nằm xuống, cái gì có công bình hay không, toàn bộ thế giới đều biết tiệt giáo không có chấn áp khí vận trí bảo. Toàn bộ thế giới đều biết tiệt giáo là phong thần phá sản, toàn bộ thế giới đều biết tiệt giáo đệ tử, cũng chính là các sư phó của các ngươi, tương lai đều bị còn lại tam giáo trộm tới làm vật để cưới, chỉ các ngươi cờ hở. Ính mình không biết sao. Nếu hưởng thụ giáo phái chỗ tốt, liền muốn thản nhiên đối mặt giáo phái khuyết điểm, xiển giáo chỗ tốt chính là ưu đãi quý danh, nhưng là khuyết điểm chính là nhân số quá ít, nhưng là nhân ra xiển giáo hô qua sao. Đều qua sao. Kháng nghị quá sao. Tiệt giáo người chơi đặc điểm chính là mặt hướng trung tầng người chơi, thích hợp trung tầng người chơi phát triển, bất lợi một mặt chính là nhiều người nhiều miệng. Tốt xấu lẫn lộn. Đoàn kết đến cùng nhau cố nhiên là cố nhược kim thang. Nhưng là một ngày phân tán ra, bất quá một đoàn bã đậu mà thôi. Đối mặt xiển giáo ba đời trưởng giáo đại đệ tử công khai lên tiếng, tiệt giáo người chơi tuy là một bụng hỏa, tuy nhiên lại không phải không thừa nhận nhân gia nói có đạo lý, người nào không biết tiệt giáo không có chấn áp khí vận bảo vật. Nhiều người như vậy đánh không lại nhân ra như vậy chọn người, kêu gì bất công. Không có gì bất công. Rất nhanh, ở hưu tâm nhân bày ra dưới, có người nhảy ra ngoài. Chỉ trích tiệt giáo ba đời trưởng giáo đại đệ tử không làm như, nhìn nhân ra xiển giáo trưởng giáo đệ tử, chính là nhân ra đứng ra tổ chức lên xiển giáo người chơi khai triển du kích chiến, chiến thuật lang quần, lúc này mới chuyển bại thành thắng, nhưng là trái lại tiệt giáo trưởng giáo đại đệ tử làm cái gì. Ở cái kia vị trí liền muốn làm chuyện nên làm. Không thể chiếm hầm cầu không sót cái gì đó. Thực sự không muốn làm sự tình, liền đem vị trí nhường lại. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là cá biệt người âm mưu ở kích động, nhưng là rất nhanh liền có đại lượng vô danh người chơi hưởng ứng, sau đó quy mô nhanh chóng mở rộng. Cái gọi là ba người thành hổ, nói nhiều người. Tự nhiên tin người là thêm, không rõ chân tướng dân chúng đang khích bác dưới rất nhanh liền bộc phát ra khỏi ngọn lửa tức giận, thậm chí phần lớn người cũng không biết đến tuột cùng. Liền nổi trận lôi đình đem tiệt giáo cục diện trước mắt toàn bộ giáng tội đến Lưu Phong trên người, lên án công khai Lưu Phong, muốn kỳ hạ đài, nhường ra ba đời trưởng giáo đệ tử vị trí, giao cho người càng thích hợp hơn đi ngồi. Đối diện với mấy cái này công kích, Lưu Phong dở khóc dở cười, tuy là Lưu Phong nhân nhảy ra phản quát đối phương, Lưu Phong không thể không quản, cũng không phải chưa nói, nhưng là các ngươi nghe xong sao. Phía trước nói các ngươi không nghe, hiện tại trái lại nên Lưu Phong không phải quản sự, cái này trên thế giới nào có người như vậy. Đáng tiếc là, thanh âm như vậy, rất nhanh thì ở hữu tâm nhân động tác dưới nhanh chóng im hơi lặng tiếng, cho dù có người thấy được, ở phía ngoài hoàn cảnh dưới ảnh hưởng, ở dư luận dưới sự dẫn đường, cũng chỉ là cho rằng Lưu Phong ở già mồm át lẽ phải, trốn tránh trách nhiệm. Đối mặt một màn này, Lưu Phong kỳ thực sớm có dự liệu, hôm nay tất cả, Chu toàn phụ tá đoàn đội đều đã phân tích ra được, vì vậy, đối mặt mọi người chỉ trích, Lưu Phong trước giờ nửa năm liền làm được rồi chuẩn bị. Đối mặt tất cả mọi người lên án công khai, Lưu Phong rốt cục phát biểu thanh minh, ba đời trưởng giáo đại đệ tử thân phận có thể cho đi ra, nhưng là các ngươi có ai tư cách ngồi lên cái này vị trí. Một đám làm sai rồi sự tình chỉ biết đem lệch lạc đẩy tới người khác trên đầu người nhu nhược, các ngươi xứng sao. Đối mặt Lưu Phong khiêu khích như vậy ý tứ hàm xúc 10 phần thanh minh, hết thể tiệt giáo người chơi triệt để nổi giận, nhất trí lên án công khai chửi rủa, nhưng là cái này lại căn bản không đả thương được Lưu Phong nửa cái lông tơ. Tiếp theo xuống tới, Lưu Phong ở thanh minh phía dưới. Lần nữa lên tiếng, tương quá đi gần một năm qua, chính mình hạ đạt tất cả mệnh lệnh, toàn bộ đều dán đi tới, những thứ này mệnh lệnh đều là đi qua giáo phái quản lý công năng, phát đến mỗi cái tiệt giáo người chơi cột cất trong, tất cả mọi người bỏ vào, không ai có thể phủ nhận. Sau đó, Lưu Phong đem chính mình nửa năm trước ban bố mệnh lệnh động cơ, cùng với đối với cục diện chiến đấu phán đoán, đều làm ra giải thích cặn kẽ, nhưng là vấn đề là không ai chịu nghe, ngược lại đều ở đây vũ nhục chửi rủa. Đã như vậy, hiện tại lại dựa vào cái gì quái Lưu Phong không làm. Nhìn Lưu Phong liệt ra một cái khoản, từng cái, phẫn nộ tiệt giáo người chơi không khỏi trầm tư, đúng vậy. Từ Lưu Phong ban bố mệnh lệnh nhìn lên, tuy là lúc đó thoạt nhìn tuyệt không có thể tư nghị, nhưng là nếu như nhân ra hơn nửa năm trước liền dự liệu được hôm nay hết thể nói, như vậy những thứ này mệnh lệnh thoạt nhìn liền thuận lý thành trương. Kỳ thực phản quay đầu lại suy nghĩ kỹ một chút, cái này một thiết cơ bản đều là tất nhiên, lấy xiển giáo ngoạn ra uy lực, một ngày khai triển du kích chiến cùng chiến thuật lang quần, tiệt giáo người chơi căn bản là không cách nào đối kháng. Mà trùng ý kiến, kỳ thực hơn nửa năm trước thì có, cũng không phải là Lưu Phong nhất ra chi ngôn, ngay lúc đó trên diễn đàn, tương tự thiếp mời nhiều đến hàng hà, mặc dù hiện tại, còn có đại lượng hơn nửa năm trước thiếp mời động ở diễn đàn đưa lên cao nhất vị trí, đây chính là bằng chứng, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Đối mặt sự thật này, tả hữu người chơi đều trầm mặc, không phải Lưu Phong không phải quản sự, mà là mọi người đều bị quyền lợi làm cho hôn mê đầu não. Bây giờ nghĩ lại, Lưu Phong mỗi lần nỗ lực ra lệnh, gặp phải đều là vũ nhục cùng chửi rủa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nỗ lực đi tìm hiểu ý đồ của hắn, chỉ là tại nội tâm tham lam chi dục dưới sự thôi thúc, bản năng bài xích Lưu Phong tất cả mệnh lệnh, đồng thời đối với hắn vũ nhục chửi rủa. Đối mặt với Lưu Phong liên tiếp mấy thiên thanh minh, tiệt giáo người chơi tập thể mất tiếng, nhưng ngay khi lúc này, xiển giáo ba đời trưởng giáo đại đệ tử lại nhảy ra ngoài, đùa cợt Lưu Phong thích hợp làm quân sư, mà không thích hợp làm chủ soái. Phải biết rằng, chủ soái không cần có quá cao thâm trí tuệ, thế nhưng nhất định phải có thống suất năng lực, phải có năng lực làm cho mọi người nguyện ý dựa theo lời của hắn đi làm, nguyện ý đi theo hắn cùng đi chiến đấu. Không có năng lực này, vậy chỉ có thể làm quân sư, mà không thể làm chủ soái. Gia Cát Lượng chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đối mặt xiển giáo ba đời trưởng giáo đánh giá, Lưu Phong không có cùng đối phương tranh luận, Lưu Phong chỉ là đưa ra một cái nghi vấn. Có ai có thể ở mọi người hám lợi đen lòng thời điểm đem mọi người níu lại? Có ai bây giờ có thể đứng ra? Có thể để cho mọi người tâm duyệt thành phục nghe theo hắn điều khiển? Đối mặt Lưu Phong khiêu khích, những cái này vẫn núp trong bóng tối kích động đây hết thể người rốt cục đứng dậy, chỉ không đến thời gian một tiếng bên trong, liền có vượt lên trước 1.000 gia bang hội bang chủ, ở Lưu Phong thanh minh góp tiếp, thanh minh chính mình thì có năng lực này. Tuy là nói miệng không bằng chứng, thế nhưng không làm làm nhịn, ai có thể biết đâu. Bất kể như thế nào, bọn họ dù sao cũng hơn Lưu Phong mạnh mẽ, mặc dù chỉ vào vũ nhục cùng chửi rủa, bọn họ cũng sẽ đạo nghĩa không thể trốn bước, dũng cảm tiến tới. Đối mặt với hơn 1.000 gia bang hội thủ lãnh tranh đoạt, Lưu Phong âm hiểm nở nụ cười, lập tức liền phát biểu thanh minh, tất cả mọi người nói mình có năng lực, nhưng ai biết người nào thật có năng lực, ai là không có năng lực. Vì vậy, cái này trưởng giáo chức Lưu Phong có thể cho, nhưng là lại phải từ nơi này hơn 1.000 cái bang hội thủ lĩnh bên trong mà tuyển chọn một người. Mà lựa chọn sử dụng đích phương pháp xử lý, chính là giết địch. Nếu trước mắt chắc trở không cách nào cùng xiển giáo người chơi đối kháng. Số mệnh đại lượng sói mòn, hơn nữa lần này mọi người đề nghị đổi trưởng giáo đệ tử nguyên nhân chính là tổ chức bất lực, vậy muốn khảo hạch tự nhiên cũng chỉ có thể từ hướng này khảo hạch. Rất nhanh, Lưu Phong đi qua trưởng giáo hệ thống quản lý, đối với mấy cái này nhảy ra bang hội hạ giáo phái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên cứ gọi chính là số mệnh tranh đoạt. Nhiệm vụ là cưỡng chế tính nhiệm vụ, phải hoàn thành càng tốt thưởng cho càng nhiều, hoàn thành không tốt liền muốn gặp nghiêm phạt, thậm chí biết phế bỏ tu vi, khai ra tiệt giáo. Nhiệm vụ một ngày hạ đạt, hết thảy bang hội số mệnh liền tự thành hệ thống, chiếm được bao nhiêu, mất đi bao nhiêu, đều sẽ bắt đầu lại từ đầu công tác thống kê. Một ngày có bang hội số mệnh hạ thấp số âm, đồng thời gian một tháng bên trong không cách nào tu bổ trở về, hoặc là hạ thấp nhất định hạn độ nói. Nên bang hội đem cưỡng chế giải tán, nên bang hội người chơi giảm thiểu 10 vạn giáo phái cống hiến. Giáo phái cống hiến là âm một số giả, khai trừ ra giáo. Không chỉ là bang hội người chơi, không phải bang hội người chơi cũng cưỡng chế tính nhận một cái giáo phái nhiệm vụ, tên cũng là số mệnh tranh đoạt, mỗi đánh mất một điểm số mệnh, giảm thiểu 1 vạn giáo phái cống hiến. Giáo phái cống hiến là âm một số giả, khai trừ ra giáo phái. Nơi đây phải nói một chút chính là, khai trừ ra giáo phái lời nói, hết thể giáo phái công pháp cắt bỏ. Chỉ lưu lại pháp lực cùng cấp bậc, cùng với thuộc tính cơ sở, tất cả giáo phái pháp thuật, chiến kỹ, kỹ năng, hết thể cắt bỏ. Lấy hôm nay Lưu Phong làm thí dụ, một khi bị khai trừ ra giáo, như vậy hắn cửu chuyển nguyên công, thông thiên trận đạo, cùng với một thân pháp thuật, chiến kỹ, toàn bộ đều sẽ bị cắt bỏ, thẳng đến lần nữa gia nhập vào còn lại giáo phái phía sau, mới có thể học tập lại giáo này pháp thuật cùng chiến kỹ. Một người tuyệt đối không thể nào đồng thời sở hữu hai cái giáo phái công pháp và pháp thuật. Đối mặt Lưu Phong chiêu thức ấy, hết thể người chơi lần nữa bắt đầu chửi má nó, đây cũng quá nghiêm khắc à, ném một điểm số mệnh phạt 1 vạn euro. Đây chính là 10 vạn nhuyễn ngội tiền A. Cái này số mệnh chẳng lẽ là làm bằng vàng sao? Đối mặt mọi người chất vấn, Lưu Phong cực kỳ hào hiệp, các ngươi không phải chê ta không phải quản sự sao? Hiện tại ta quản sự, làm sao vẫn mắng ta? Lẽ nào không phải để các ngươi nghĩ để làm mới được sao? Nhưng là 1 vạn người 1 vạn cái ý tưởng, ta nên để của người nào tới? Cho nên vẫn là theo ta chính mình tới được rồi, nguyện ý liền cẩn thận nỗ lực, không muốn Lưu lập tức cút đi, đi xiển giáo cùng nhân giáo đi hôn à. Lại nói tiếp rất nhẹ nhàng, nhưng là mọi người ở tiệt giáo đều 10 mấy 20 năm, sao có thể nói đi là đi, đi nhân giáo lời nói căn bản không phát triển tiền đồ, đi xiển giáo lời nói, nhân gia cũng không cần hắn nhóm à. Lại nói, một ngày ly khai giáo phái, vài chục năm luyện thành pháp thuật khả năng liền mất giáo, một lần nữa làm, được tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền tài. Đối mặt với lung tung kia cục diện, Lưu Phong biểu lộ thái độ của mình, thực lực không đủ đang ở trong thành chơi, đừng đi ra gây sự, nếu muốn đi ra ngoài, vậy sẽ phải có kỹ năng không phải ném số mệnh, còn có thể đoạt điểm số mệnh trở về, dù sao. Giáo phái số mệnh quan hệ đến tiệt giáo tương lai, người nào bị mất số mệnh, người đó chính là tiệt giáo tội nhân, ngươi tội quá lớn, đương nhiên muốn khai trừ ngươi. Chẳng lẽ không hợp lý sao? Phát biểu cuối cùng một phần thanh minh phía sau, Lưu Phong trực tiếp tắt diễn đàn, chơi đánh bài đi. Còn như người chơi thích nói gì, mắng gì, cái này hắn không ngăn cản được, ngược lại quy củ chính là như vậy, không tuân thủ cũng phải tuân thủ, ai bảo Lưu Phong là trưởng giáo đại đệ từ đâu. Kỳ thực sở dĩ như vậy nghiêm ngặt, Lưu Phong cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chủ yếu là vì phòng bị có người chơi ở lợi ích dụ hoặc dưới, phối hợp xiển giáo người chơi soát số mệnh. Hiện tại phạt tiền định cao như vậy, một điểm số mệnh 1 vạn euro, xem ai có thể thu bắt đầu, mặc dù là Lưu Phong, vậy cũng không dám thu a. Một điểm số mệnh 1 vạn euro, 100 triệu số mệnh chính là 1 tỷ tỷ, chí lý ổng, euro, Lưu Phong hiện tại toàn bộ tài sản cũng không có nhiều như vậy, thử hỏi những người khác coi như đập đầu khớp xương bán cốt tủy, có thể mua bao nhiêu. Chương 780, giằng co đại chiến. Nếu không thể soát số mệnh, cái kia mọi người tiện tay bên trên xem hư thực à, những cái này biệt hiệu cũng không cần đi ra, không nên xem thường những thứ này biệt hiệu, bọn họ không sợ chết, đi ra ngoài chính là vì ở trong hôn chiến nhặt điểm trang bị. Chỉ cần có thể cướp được nhất kiện số lớn trang bị đã phát tài. Thông thường, đều là 10 mấy cái biệt hiệu người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng trang bị tiến lên, khả năng một người trong đó lấy sau cùng đến rồi, nhưng là những thứ khác 10 mấy cái biệt hiệu chết hết ở xung phong trên đường. Bọn họ không phải là vì giết địch mà lên chiến trường, thuần túy là vì đoạt trang bị đi, không sợ chết, trên người cũng không còn thứ tốt, chính là bộ phận này người chơi, làm cho xiển giáo người chơi soát đi đại lượng số mệnh. Đối với cái này bộ phận người chơi, Lưu Phong sẽ nghĩ biện pháp đem khu trục ra tiệt giáo, những thứ này hám lợi không để ý đại của người, lưu lại tương lai cũng là kẻ phản bội, chỉ sẽ hỏng việc, không sẽ trở thành sự tình. Còn như âm thầm làm Lưu Phong chuyện người, Lưu Phong đã sớm đã nhận ra, chẳng những đã nhận ra, thậm chí biết là phương diện nào thế lực, không sai. Chính là tiểu di quốc thập đại thế lực liên thủ làm Lưu Phong, lấy Lưu Phong hôm nay thế lực, thật đúng là không cách nào cùng nhân gia đối kháng, dù sao. Nhân gia như thế nào đi nữa? Cũng là một cái quốc gia A. Là có tổ chức có kỷ luật, tổng số người hơn triệu thập đại tổ chức, không phải Lưu Phong có thể chống lại. Hiện tại mặc dù Lưu Phong biết là bọn họ đang làm sự tình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Lưu Phong duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn người trong nước không chịu thua kém điểm, đừng như vậy dễ dàng đã bị địch nhân lợi dụng, có lực lượng nhiều như vậy đối ngoại khiến cho đi, đừng từng cái bị người lợi dụng phía sau, quay đầu tới đối nội dùng sức. Đương nhiên, chuyện cũ kể tốt, có thủ không báo không phải là quân tử, không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới, Lưu Phong điên cuồng như vậy tăng lên thực lực là vì cái gì? Chính là vì một ngày nào đó, hung hăng đả kích tiểu di quốc uy phong, diệt hắn nhóm tiêu căng phách lối. Theo mới giao phái nhiệm vụ hạ đạt, chỉ một tuần thời gian, thì có vượt lên trước 3 triệu người chơi bị khai trừ ra khỏi giáo phái. Đối mặt nhiều như vậy lượng khai trừ, ở máu rầm rề giáo hấn, hết thể người chơi không thể không bắt đầu cẩn thận, hơi chút một cái không phải cẩn thận. Bị giết 2 lần, giáo phái cống hiến khả năng liền thành số âm, mà một khi là số âm, lập tức khai trừ, cái này không có gì đáng nói. Bất luận cái gì giáo phái đều là như vậy, cho phép ngươi không làm như, thế nhưng không cho phép ngươi phá hư giáo phái. Làm phụ cống hiến. Theo càng ngày càng nhiều tiệt giáo người chơi bị khai trừ ra tiệt giáo, Lưu Phong trên đầu bị đội lên bạo quân danh xưng. Chiêu thức ấy quá tàn nhẫn, ném một điểm số mệnh giảm một vạn giáo phái cống hiến, đây quả thực là đuổi ra ngoài người nha. Bị buộc dưới bất đắc dĩ, đại lượng thực lực không đủ biệt hiệu chỉ có thể trốn ở trong thành phố, căn bản không dám đi ra ngoài luyện cấp, một phần vạn một cái không phải cẩn thận bị đánh lén giết chết, vậy coi như tổn thất một vạn cống hiến. Giá trị một vạn euro A. Còn như nhận được nhiệm vụ bang hội, tự nhiên vẫn là dám đi ra. Mọi người đều cũng có tổ chức có kỷ luật đoàn đội, tồn tại mục đích đúng là vì chiến đấu, ngươi bầy sói như thế nào? Ngươi du kích như thế nào? Khi dễ một chút phổ thông người chơi có thể, nhưng là muốn khi dễ có tổ chức có kỷ luật bang hội người chơi, ngươi nằm mơ đâu? Thứ đơn giản như vậy không phải học đều biết. Hơn nữa không nên quên, thiệt giáo nhưng là lấy trận pháp nổi tiếng, bang hội cùng đi ra ngoài, cái kia đều là mở đại trận, thực lực tổng hợp căng vọt phía dưới, trực tiếp đã đem thiệt giáo cùng xiển giáo ngoạn ra thực lực sai biệt lau sạch. Hiện tại, mọi người thực lực vậy, nhưng là nhân số chúng ta so với các ngươi nhiều gấp 4. Không cần hoài nghi, bởi ít người quan hệ, xiển giáo bang hội người cũng ít, dù sao. Cứ như vậy chọn người, các đại thế lực đều ở đây cạnh tranh, cho nên nhân số trên căn bản không đi, không giống thiệt giáo như vậy, xếp hạng thứ 1.000 bang hội, đó là cần bao nhiêu người lại có bao nhiêu người, còn dùng cạnh tranh. Ngươi dùng côn đánh cũng không chịu đi a. Trong lúc nhất thời, chiếm giữ bắt đầu giằng co. Thiệt giáo bắt đầu vận chuyển thấp nhất rơi đến 40 bốn ức, sau đó trong vòng mấy tháng, lại từ từ tăng lại 6 tỷ, đồng thời vẫn còn ở chậm rãi tăng. Đánh giằng co, không sai. Theo Lưu Phong một xưa di biện pháp, thiệt giáo cùng xiển giáo người chơi tiến nhập đánh giằng co trạng thái, thiệt giáo số mệnh ở nhiều lần bồi hồi gian, tổng thể là hướng lên, dù sao. Ở thực lực tương đương dưới tình huống, số lượng đã mang lại tính quyết định tác dụng. Thiệt giáo trước 1.000 mạnh mẽ bang hội mỗi gia cũng lớn có thu hoạch. Đã không có những cái này chịu chết biệt hiệu, tất cả mọi người không có cố kỵ, không cần bảo vệ ai, cũng không cần lo lắng đối phương chui vào trận phía sau sát nhân, một ngày đối mặt đó chính là giết. Mọi người đều là bầy sói, thắng lợi cuối cùng, đại đa số thời điểm đều là số lượng tương đối nhiều đám kia lang. Nhìn bên ngoài, mọi người tựa hồ cũng chết, khả năng nhân số còn tạm được, nhưng là trên thực tế, thắng bại kết cục tuyệt đối bất đồng, thắng phương có thể cầm lại đồng bạn bể mất trang bị. Đồng thời còn có thể đạt được đối phương tuân ra tới trang bị, mà bại phương lại chỉ có thể lưu lại thi thể của huynh đệ mình cùng trang bị, chật vật chạy trốn. Vì vậy, mới ưu thế về nhân số lần nữa liền hiện ra, phổ thông người chơi đối với Lưu Phong là tiếng oán than dậy đất, nhưng là tiệt giáo 1.000 mạnh mẽ bang hội bang chủ cùng thành viên, lại đối với Lưu Phong anh minh tán thán có thừa, không có những cái này chuyện xấu biệt hiệu, mọi người cũng không nên sợ chết, ngược lại bang hội ngoạn ra sau khi chết sẽ không trừ giáo phái cống hiến. Chỉ cần bang hội tổng số mệnh không phải số âm thì không có sao, vì vậy mọi người một lòng đoàn kết, hết thảy. Đối với bang hội tốt sự tình, tất cả mọi người liều mạng đi làm, tất cả mọi người biết, một ngày bang hội số mệnh số âm, cái kia tất cả mọi người xong, giảm đi 10 vạn công đức phía sau, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị khai trừ. Không muốn bị khai trừ, vậy sẽ phải toàn lực vì bang hội xuất lực, bang hội càng mạnh lại càng ổn định, mọi người lấy được quyền lợi thì càng nhiều, một ngày bang hội xong. Tất cả mọi người đem triệt để xong đời. Chính là loại này không gì sánh được ngưng tụ, toàn bang trên dưới một lòng đoàn kết trạng thái, làm cho tiệt giáo chiến đấu đoàn đội sức chiến đấu siêu cường, cần làm ra hy sinh thời điểm, tuyệt đối có người xung ra, dùng chính mình sinh mệnh đi bảo vệ bang hội quyền lợi. Mà trái lại xiển giáo người chơi thì không được, vừa phát hiện nguy hiểm, lập tức chạy cực nhanh, nếu không, một phần vạn bạo trang bị người nào bồi. Coi như bạo trang bị có thể cầm về, nhưng là rơi kinh nghiệm nói như thế nào. Hơn nữa. Theo chiến bại số lần tăng nhiều, đại lượng trang bị không cầm về được, dám xông ra hy sinh người lại càng tới càng ít, thử nghĩ. Làm như một đoàn đội, mới có lợi đều anh dũng về phía trước, gặp nguy hiểm chạy một cái so với một cái nhanh, như vậy đoàn đội thật sự có sức chiến đấu sao? Đánh giằng co bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh lấy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều không nhẫn mại được tiệt giáo người chơi lựa chọn ra khỏi thành, sau đó bị giết chết phía sau khai trừ ra khỏi tiệt giáo, ở Lưu Phong yên lặng quan sát dưới. Những thứ này bị tẩy rửa đi ra, đều là chút không có tập đoàn quan niệm biệt hiệu, cùng với số ít tiểu nhân cùng người trong. Đại nhân cơ bản không có, mặc dù bị khấu trừ cống hiến, bọn họ cũng sẽ bỏ tiền mua trở về, tiếp tục lưu lại tiệt giáo. Bất quá cũng vì vậy, bọn họ là đặc biệt cẩn thận, có rất ít tổn thất khí vận người. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều biệt hiệu bị ép ly khai tiệt giáo, ngược lại đi nhân giáo. Còn xiển giáo, bọn họ không cần nghĩ. Nơi đó nhiệm vụ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể hoàn thành, đi chính là muốn chết. Mọi người đều biết, thưởng cho càng tốt nhiệm vụ, độ khó nhất định càng cao. Không có khả năng một cái đơn giản truyền tin nhiệm vụ, trực tiếp thưởng cho ngươi một cái hỗn độn trùng, cái này phá hư thăng bằng. Xiển giáo người chơi quả thực chỗ tốt rất nhiều, nhưng là tương ứng độ khó của nhiệm vụ cũng là cao vô cùng, là cùng phần thưởng đối ứng độ khó. Không có thực lực đó lời nói, ngươi thêm xiển giáo cần gì phải? Đại bộ phận nhiệm vụ đều không làm được. Vậy ngươi thẳng thắn làm tán tu được rồi, không cần thêm giáo phái. Bất quá, mặc dù ly khai người chơi rất nhiều, nhưng là đối lập bắt đầu số lượng cao tiệt giáo người chơi mà nói, vẫn là có thể không đáng kể, rời đi liền 1% cũng chưa tới, mà một nhóm người, chính là lớn nhất con sâu làm dầu nổi canh, phía trước đúng là bọn họ, vì xiển giáo đưa đến đại lượng số mệnh. Thời gian đảo mắt lại qua nửa năm, tiệt giáo người chơi bắt đầu có điểm không đỡ nổi, không phải đánh không lại nhân ra, mà là những cái này bị buộc bất đắc dĩ, vây ở trong thành người chơi không đỡ nổi, bên ngoài không dám đi, ở lại bên trong thành lại vô sự có thể làm, tiếp tục như vậy đi xuống, trên cấp bậc khả năng liền bị còn lại giáo phái kéo xuống. Đối mặt loại cục diện này, Lưu Phong rốt cục lần nữa xuất sơn, hạ một cái giáo phái nhiệm vụ, đóng ở Đoạn Thiên Quan. Đoạn Thiên Quan vị cùng Hoành Đoạn Sơn Mạch, là giao thông đầu mối then chốt, chiến lược yếu tắc, đứng im nơi đây, liền kẹt xiển giáo người chơi tiến nhập tiệt giáo người chơi địa bàn thông đạo. Đóng ở nhiệm vụ hạ đạt phía sau, mỗi cái bang hội đều muốn phái ra 1000 danh người chơi tiến nhập Đoạn Thiên Quan, tiếp thu Lưu Phong mệnh lệnh. Đối với cái này cái mệnh lệnh, 1000 mạnh mẽ bang hội toàn bộ đều đồng ý, dù sao mọi người đều là nhân số siêu vạn người đại hình bang hội, ra 100 người tính là gì? Không phải bằng khác, chỉ bằng vào mượn Lưu Phong một siêu di cử động vì mọi người thắng được quyền lợi, mệnh lệnh này nhất định phải chấp hành. 1000 đại bang hội mỗi ra 100 người, đó chính là 10 vạn đại quân. Đây cũng chính là Đoạn Thiên Quan có khả năng chứa cực hạn, nhiều hơn nữa, Đoạn Thiên Quan liền không chứa nổi. Đoạn Thiên Quan trước, Lưu Phong ngạo nghệ đứng lặng ở cửa thành phía trước, ngước nhìn giá cao đạt đến 100 mét hùng quan, nơi đây cũng là cấm không lĩnh vực. Hết thể phi hành pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, mặc dù ngươi có biết bay tọa kỵ, ở chỗ này cũng tuyệt đối không cách nào phi hành, thiên địa uy áp bao phủ ở chỗ này, cự long đến nơi này cũng chỉ có thể bỏ sát. Lưu Phong phía sau, 365 danh mình Trần Đại Hán cao ngất đứng lặng ở nơi nào, chờ đợi lấy Lưu Phong mệnh lệnh, lui về phía sau nữa. 10 vạn danh ngàn mạnh mẽ bang hội tinh anh sắp hàng chỉnh tề ở nơi nào, chờ đợi lấy Lưu Phong xuất thủ. Thiên Đoạn Quan, vị cùng tiệt giáo cùng xiển giáo trong lúc đó là tới hướng hai giáo địa phương chắc chắn phải đi qua, cũng là hai giáo điểm phân định, cũng đang bởi vì như thế, cho nên Thiên Đoạn Quan là vô chủ. Ngoại trừ Thiên Đoạn Quan ngoại, những thứ khác hết thảy thành thị đều phân biệt thuộc về tiệt giáo cùng xiển giáo, đều cũng có chủ, công thành chẳng khác nào là công giáo, chính là cùng hai giáo mấy ước người chơi là địch, đó là điển hình lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Thiên Đoạn Quan là điểm phân định, vì vậy không thuộc về tiệt giáo, cũng không thuộc về xiển giáo, có thể khởi xướng công kích. Nhưng là vì sao liền Lưu Phong nhớ tới muốn đánh, những người khác đã nghĩ không đến sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Đầu tiên, biết Thiên Đoạn Quan là trạng thái vô chủ nhân sẽ không vài cái. Thứ nhì, mặc dù người biết rất nhiều, hiện nay cũng không có ai có năng lực đánh hạ Thiên Đoạn Quan. Làm như hùng quan, tự nhiên là có quân coi giữ, ngươi không hạ được tới liền không cách nào chiếm lĩnh. Vì vậy hôm nay Đoạn Quan vẫn chỗ trống này, mặc cho đem giáo người chơi tự do thông hành. Lẽ nào, Lưu Phong đây là muốn khắc phục khó khăn sao? Không phải. Dĩ nhiên không phải, bằng vào 10 vạn người đã nghị khắc phục khó khăn, vậy đơn giản là nói đùa, Lưu Phong có thể công, cái kia xiển giáo người chơi càng có thể, cái nào đến phiên Lưu Phong xuất thủ. Trên thực tế, Lưu Phong chính là muốn ngăn ở nơi đây, không cho phép bất luận cái gì xiển giáo người chơi từ nơi này tiến nhập xiển giáo địa bàn. Dùng câu tục ngữ nói, vậy gọi quan ngoại thiết quan, tạp bên ngoài thiết tạp. Nói chung muốn ngăn trở từng cái nỗ lực đi qua Đoạn Thiên Quan, tiến nhập tiệt giáo địa vực xiển giáo người chơi. Cũng trong lúc đó bên trong, 1000 mạnh mẽ bang hội cũng đã toàn bộ điều động, thắt cổ tiệt giáo trong địa bàn hết thể xiển giáo người chơi, một ngày hết thể xiển giáo người chơi bị triệt để quét sạch. Những cái này phổ thông người chơi có thể ra khỏi thành luyện cấp, không có xiển giáo người chơi, mặc dù chết cũng không rơi số mệnh. Chỉ có bị xiển giáo cùng nhân giáo người chơi giết chết mới có thể rơi số mệnh. Chương 781, Cường công Đoạn Thiên. Rất nhanh, top 5 top 3, tụ 3 tụ 5 xiển giáo người chơi như thường ngày, thông qua Đoạn Thiên Quan hướng tiệt giáo địa bàn chạy tới, nhưng là vừa mới ly khai Đoạn Thiên Quan, mọi người liền ngây ngẩn cả người, nhìn đứng ở phía trước nhất Lưu Phong, cùng với phía sau hắn 365 danh tráng kiện đại hán, còn có chính là phía sau 10 vạn đại quân tinh nhuệ, tất cả mọi người lập tức dừng bước, đùa gì thế, như vậy xông tới nói, ngoại trừ chết còn có những thứ khác kết cục sao? Có người cho rằng mấy chục người có thể chiến thắng 10 vạn đại quân sao? Nhân ra có thể đều là thực lực và bọn họ không sai biệt lắm cao thủ a. Đối mặt loại cục diện này, đối phương rất nhanh thì đem tình huống phản ứng trở về xiển giáo ngoạn gia cao tầng. Đối với cái này chủng cục diện, xiển giáo căn bản cũng không làm để ý tới, yêu trận để cho bọn họ trận đi. Ngươi có bản lãnh liền một ngày 24 h, một năm 365 ngày đều ngăn ở cái kia, ngươi muốn thật có thể làm được, cái kia ta chịu thua vẫn không được sao. Xiển giáo người chơi đã bị đánh tinh, biết tập đoàn chiến đấu chính mình khẳng định thua, dù sao. Tiệt giáo người chơi tuy là thực lực hơi yếu, thế nhưng nhân gia có đại trận hộ thân, nhất là tập đoàn lúc tác chiến, đại trận tác dụng quá rõ ràng. Xiển giáo vừa mới bắt đầu mặc dù bị đánh tè ra quần, chính là tập đoàn đối kháng lúc để kháng không nổi tiệt giáo đại quân, đặc chủng chiến đấu, du kích chiến thuật lang quần, mới là thích hợp nhất mọi người, gắng phải xông qua cùng nhân gia chơi cái gì tập đoàn quân đại chiến, vậy khẳng định là thua nhiều tháng y ta. Không người để ý phía dưới, 1.000 đại bang hội qua lại thắt cổ, đem đại bộ phận xiển giáo người chơi giết chết phía sau, còn thừa lại tiểu bộ phân người chơi trực tiếp sử dụng trở về thành ly khai, không đi nữa, vậy thật sẽ bị ngược chết, mười mấy đánh một cái, mặc ngươi cả người là thiết, cũng có thể cho ngươi đập biển biển. Đang ở 1.000 đại bang hội hoàn thành quét sạch nhiệm vụ đồng thời, đã đợi ước chừng cho tới chưa Lưu Phong rốt cục nở nụ cười, trực tiếp đệ trình khắc phục khó khăn xin, cường công đoạn thiên quan. Đối với Lưu Phong cách làm, sau lưng là 10.000 tên đại quân đồng thời ngây ngẩn cả người, đùa gì thế? 10 vạn đại quân đã nghĩ khắc phục khó khăn, ngươi coi cái này đoạn thiên quan là giấy dán sao? Tốt như vậy công nói, sợ rằng hơn một năm trước đã bị người đánh hạ tới, vẫn chờ ngươi Lưu Phong tới công. Đang ở hết thể người chơi dùng nhìn thẳng ngốc nhãn quang nhìn Lưu Phong thời điểm, Lưu Phong mở ra giáo phái phân phát nhiệm vụ lan. Ban bố một cái không phải cưỡng chế tính tự xây nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, tự xây nhiệm vụ đều là không phải cưỡng chế tính. Chỉ có hệ thống tự động biến thành nhiệm vụ, cũng chính là hệ thống nhiệm vụ mới là cưỡng chế tính, nhất định phải làm. Không để cho người chơi bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Thì như phong thần chi chiến chính là đầu mối chính nhiệm vụ. Ngươi có nguyện ý hay không đều muốn làm. Làm như ba đời trưởng giáo đại đệ tử, Lưu Phong có thể tự xây giáo phái nhiệm vụ, thế nhưng cái này nhiệm vụ không thể là cưỡng chế tính. Hơn nữa cũng là không tưởng thưởng, liền một điểm giáo phái cống hiến cũng sẽ không có, nói cách khác. Lưu Phong hết thể có thể tùy tiện tự xây giáo phái nhiệm vụ, thế nhưng có người hay không chịu làm, vậy khó nói chung là không có bất kỳ chỗ tốt, làm cũng làm không làm cũng không còn người quản ngươi. Lưu Phong tự xây giáo phái nhiệm vụ tên là Cường Công Đoạn Thiên Quan. Nhiệm vụ trong thuyết minh viết rất rõ ràng, mọi người không phải ngại vây ở trong thành buồn chán sao. Được rồi, hiện tại chúng ta tạm thời đem Đoạn Thiên Quan ngăn chặn, nhưng là chúng ta không thể nào vĩnh viễn ngăn ở nơi đây, cho nên mọi người nghĩ ra được luyện cấp, cày đồ. Cày tiền lời nói, vậy bây giờ liền nhận cái này nhiệm vụ A. Đánh đoạn thiên quan toàn bộ quá trình, Lưu Phong đều muốn ở trong diễn đàn hiện trường phát sóng trực tiếp. Hy sinh lúc này đây, có thể vì mọi người thắng được luyện cấp cày đồ cơ hội, nếu như cũng không tới, vậy cũng không sao cả A, ngược lại ta Lưu Phong không thể không làm như, là các ngươi không ủng hộ. Vậy các ngươi cứ tiếp tục ở lại bên trong thành A, dám ra đây, ném một mạch vận giảm một vạn giáo phái cống hiến, người nào cống hiến là số âm, cái kia trực tiếp khai trừ. Đối với Lưu Phong thái độ thờ ơ, không có ai biết hoài nghi, Lưu Phong vốn là vô dục vô cầu, cơ bản không được làm một chuyện gì, hiện tại cũng là bị mọi người mang phiền, cho nên mới đi ra làm chút chuyện, mọi người có thể không ủng hộ, bất quá không ủng hộ kết quả chính là đoạn thiên quan không công nổi, nếu không công nổi, vậy không cách nào đóng ở, xiển giáo người chơi sẽ chả có thể qua đây tùy ý sát nhân, phổ thông người chơi cũng chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong thành buồn bực đến muốn tự. Sắt. Kỳ thực, đồng dạng chuyện. Lưu Phong nửa năm trước có thể làm, nhưng là nếu thật là khi đó liền làm, có thể có mấy người tới đâu. Tất cả mọi người không có ở trong thành nghẹn điên đâu, ai sẽ ngốc hô hô tiếp cái này không có chút nào tưởng thưởng nhiệm vụ đâu. Nhưng là bây giờ bất đồng, bị giấu ở trong thành nửa năm, tất cả mọi người nghĩ đi ra ngoài hảo hảo đánh một trận, dù cho chết, dù cho bạo trang bị cũng không cái gọi là, chớ bị khai trừ ra giáo phái liền thành. Hơn nữa, không có nửa năm này đấu loại thời gian. Những cái này còn sâu làm dầu nổi canh cũng không có thể bị loại bỏ đi ra ngoài, đây đối với tiệt giáo tương lai, đối với Lưu Phong tương lai quy hoạch, đều có cái này vô cùng bất lợi một mặt, vì vậy nửa năm này thời gian là vô luận như thế nào cũng muốn kéo. Trên thực tế, còn lại người chơi ở rảnh rỗi, nhưng là Lưu Phong Bách Phu Cố Vấn Đoàn, cùng với phối hợp Bách Phu Cố Vấn Đoàn hơn vạn nhân viên điều tra lại nhanh vội vàng chết, chẳng những muốn thu tập tình báo, phán đoán lòng của mọi người để ý sức chịu đựng cùng điểm tới hạn, còn muốn không ngừng trợ giúp. Thôi hóa mọi người có chút tâm lý đặc thù, làm cho nguyên bản là nhanh nghẹn điên rồi chính bọn họ càng thêm bị đè nén. Trải qua nửa năm nỗ lực, trải qua Bách Phu Cố Vấn Đoàn kín đáo bộ thử cùng an bài, rốt cục. Cường Công Đoạn Thiên Quan phân phát nhiệm vụ đi ra ngoài, đến cùng có thể tới bao nhiêu người, đến cùng biết đánh nhau hay không dưới Đoạn Thiên Quan, vậy xem một hồi tình huống. Rất nhanh, hết thể người chơi cũng phải biết cái này nhiệm vụ, nghe nói ngoài thành xiển giáo người chơi đã bị triệt để quét sạch. Những thứ này ở trong thành nín đến sắp nổi điên người chơi không nói hai lời, vọt thẳng ra khỏi thành đi, nhiệm vụ gì gì đó trước hết chờ một chút lại nói, vẫn là đi ra ngoài giết mấy con quái vật, cảm thụ một chút thu được kinh nghiệm, thu được tiền tài, thu được trang bị vui vẻ a. Đương nhiên, đại bộ phận người chơi đều là lý trí, nghe nói có thể rời phía sau, khoảng chừng có 1/10 người chơi tuyển trạch tiếp nhận nhiệm vụ, trực tiếp chạy tới đoạn thiên quan, còn như còn lại 9/10 người chơi, vậy làm gì đều có, đại bộ phận đều đi giết quái lên lẹ vèo đi. Đối với cái này lần trước giờ sách hoa hơn 2 năm chiến dịch, Lưu Phong thực sự không để bụng sao. Đó chính là nói giỡn, thật không quan tâm hà tất chuẩn bị lâu như vậy, trên thực tế. Hôm nay đánh một trận, đem quyết định Lưu Phong đi qua gần 3 năm trong thời gian thu hoạch. Thành tự nhiên sẽ có rộng lượng thu hoạch, một ngày thất bại, vậy thật là bạch mang 3 năm. Lúc cho tới bây giờ, ở xiển giáo ngoạn gia áp bách dưới, tiệt giáo phổ thông người chơi đã kiềm nén đến rồi cực hạn, bị người đánh nửa năm không dám ra ngoài. Hiện tại có cơ hội khôi phục như trước kia tự do tự tại thời gian, cái kia mọi người đương nhiên sẽ không xuất lực, nếu là không có nửa năm này thời gian, sợ rằng một cái không phải cơm chế, không tưởng thưởng giáo phái nhiệm vụ xuống phía dưới, cũng liền đến cái con mèo nhỏ 2-3 trích mà thôi, còn nói gì phá quan. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập đến rồi đoạn thiên quan dưới, cùng lúc đó, Lưu Phong xin sau đó. Đoạn thiên quan bên trên bắt đầu xuất hiện đại lượng thủ quân. Những thứ này thủ quân có thể đều là cựu kiếp thiên tiên thực lực, tuy là nhân số chỉ có 10 vạn, thế nhưng thực lực của bọn họ sẽ không cần đa nghi. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ có thể trở thành kim tiên. Xem thì nhanh chóng xuất hiện ở đoạn thiên quan ở trên thủ quân. Lưu Phong sắc mặt dị thường nghiêm túc, cựu kiếp thiên tiên cũng không phải là đùa giỡn, so với người chơi cao hơn cấp 40. Mặc dù so với Lưu Phong cũng cao hơn 30 cấp. Mọi người đều biết, một ngày cấp bậc kém ra khỏi thấp cấp, thì sẽ sinh ra cấp bậc uy áp. Đối địch lúc thương tổn giảm thiểu phân nửa, mà bị thương tổn thì tăng phân nửa. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người chơi bên ngoài, có rất ít người có thể nhảy qua thập cấp đánh bại đối thủ, càng không cần phải nói lần này hai nhảy cấp 40. Nói đơn giản, 50 cấp buột, có thể ngay cả 90 cấp tiểu quái đều đánh không lại, nhưng là đoạn thiên quan ở trên những thứ này thủ quân chẳng những 90 cấp, hơn nữa còn là quái vật tinh anh, cũng chính là tục xương tiểu buột. Nói 10 vạn cái giác quái, mọi người e rằng không có cảm giác, nhưng là 10 vạn cái được xưng là tiểu bốt, hơn nữa so với người chơi cao hơn cấp 40 quái vật tinh anh, tin tưởng tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, đây cũng là vẫn không ai đánh đoạn thiên quan nguyên nhân chỗ. Bình thời điểm, những thứ này thủ quân đều là trực, một ngày có người ở đoạn thiên quan nội sát người đỏ danh, những thứ này thủ quân ngay lập tức sẽ phát động công kích, ba lượng đao trong lúc đó đã đem gây chuyện người chơi bổ, bởi vậy có thể thấy được những thứ này 90 cấp thủ quân khủng bố đến mức nào. Làm như thủ quân, kỳ thực chính là dùng để phòng thủ quân đội, chẳng những phòng cao huyết dày cấp bậc cao, hơn nữa một thân trang bị cũng không phải đùa giỡn, cái kia đều là 90 cấp tinh anh sáo trang, thực sự đánh nhau, mặc dù là Lưu Phong cũng khó nói một đối một chiến thắng bất kỳ một cái nào trong đó, dù sao. 30 cấp chênh lệch, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bây giờ muốn thắng lợi, biện pháp duy nhất chính là dựa vào chiến thuật biển người đi mày. Dựa vào mạng người đem 100.000 này cái tiểu bột cho lấp đầy. Chứ những thứ này ra chớ không có cách nào khác. Nhưng là, dựa vào mạng người để nói, vậy cần mạng người cũng không phải là một hai điều là đủ rồi, mà là cần trăm vạn cái, nghìn vạn lần cái, thậm chí là hàng tỷ cái sinh mệnh đi lớp, dù sao. Cái này đoạn thiên quan ở trên đều là quái vật tinh anh, đều là tinh thông khôi phục pháp thuật, không trả sáng bọn họ pháp lực, bọn họ cơ bản cũng là bất tử chi thân. Rốt cục, khắc phục khó khăn đã đến giờ, đoạn thiên quan cửa treo chậm rãi kéo, hết thảy thủ quân đao kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ hướng ngoài thành Lưu Phong. Không sai. Lưu Phong này đây luân hồi giúp danh nghĩa phát khởi xin, còn như luân hồi giúp thành viên, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, dĩ nhiên chính là ẩn giấu chiến đội Tam thập lục thiên cương kiếm khách, cùng với thất thập nhị địa sát pháp sư. Giết. Theo khắc phục khó khăn đếm ngược thời gian kết thúc, Lưu Phong vung mạnh tay lên, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, dẫn theo sau lưng 365 danh hoàng cân lực sĩ, hướng phía cao tới 100m đoạn thiên quan sông đi qua. Một đường vọt tới đoạn thiên quan cầu treo trước. Lưu Phong hướng về phía trụ cầu cơ múa lên tử điện truy, một búa tiếp một búa đập xuống, muốn phá quan, đệ nhất quan chính là mạo hiểm đóng lại công kích hủy diệt cầu treo một khi bị hủy, bị treo lên đại môn thì sẽ thả xuống tới, công kích cũng theo đó có thể tiến nhập đánh giáp lá cả giai đoạn. Còn như nói thang công thành gì gì đó, hay là chớ suy nghĩ, ai có thể làm ra cao tới 100m thang công thành. Cái này đoạn thiên quan thuộc về thiên hiểm, cái gọi là một kẻ làm quan, chỉ chính là như vậy địa phương. Duy nhất đánh vào đoạn thiên quan bên trong biện pháp, chính là hủy hoại cầu treo trụ cầu, khiến cho cầu treo để xuống, sau đó theo rộng hơn 20 thước cửa thành công vào, không có biện pháp khác. Đương nhiên, còn lại người chơi cũng không phải vô dụng, tuy là người phi không hơn tường thành, nhưng là lại có thể đứng ở dưới thành tường phóng thích viễn trình công kích, đả kích trên tường thành thủ quân. Vì bên dưới thành phụ trách hủy hoại trụ cầu người chơi cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Tình huống hiện tại là, ngươi có thể công kích được đối phương dĩ nhiên là có thể công kích ngươi, trên thực tế. Bởi đối phương cấp bậc quá cao, kỳ pháp thuật xạ trình so với tuyệt đại đa số người chơi xa hơn rất nhiều, hơn nữa lại là trên cao nhìn xuống, vì vậy từ lúc người chơi xạ trình bên ngoài, trên tường thành cũng đã bắt đầu phát động pháp thuật công kích, các loại, chờ, người chơi vọt tới thi pháp trong khoảng cách lúc, 10 cái người chơi cũng chỉ còn dư 3-4 cái mà thôi, nhưng lại đều là tàn huyết. Trên cơ bản, chỉ tới kịp phóng xuất ra một lớp pháp thuật, cái này còn sót lại 3-4 cái người chơi cũng trong nháy mắt đã bị giết trở lại thành, trang bị trực tiếp bạo nổ trên mặt đất, chỉ một hồi thời gian liền đống một loạt. Thất thải quang mang lóng lánh gian, tuyệt đối có thể để cho tham tiền người hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 782, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đây là tốt nhất vẽ hình người, theo đại chiến mở ra, hết thể người chơi không để ý sẽ bị làm rơi đổ, không để ý rơi kinh nghiệm. Sự thực đại đa số người đã không kinh nghiệm có thể rớt, trực tiếp cắm ở 50 cấp, muốn rơi đều không rơi, có thể rơi đã sớm rơi sạch. Phảng phất một cuộn sóng một dạng, hết thể người chơi cách mỗi 3 giây sẽ lao ra một lớp, cắn hàm răng vọt tới bên dưới thành, hướng về phía đóng lại thủ quân phóng xuất ra chính mình mạnh nhất viễn trình công kích, hoặc là tế xuất chính mình mạnh nhất pháp bảo. Sau đó liền ở phô thiên cái địa trong công kích trực tiếp bị đánh gục, thành phiến bạch quang hiện lên, nguyên bản còn đầu người chào chào tiền tuyến, trong nháy mắt liền biến một mảnh vệ sinh. Cũng trong lúc đó, trong trò chơi trên diễn đàn, khắc phục khó khăn tiếp mọi bên trong đang ở đối với lần này khắc phục khó khăn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, 36 đài camera, từ từng cái vị trí, từng cái góc độ, chụp được tất cả hình ảnh, có xa có gần, có oanh liệt, cũng có hèn hạ, ở hôm nay trong hoàn cảnh, luôn là có người nhịn không được nội tâm tham lam, không đi công kích đóng lại thủ quân, mà là khom lưng đi xuống, tương chiến người chết trang bị cầm lên. Bên dưới thành, Lưu Phong cắn chặt hàm răng, không ngừng cơ tử điện truy. Điên cuồng oanh kích lấy cầu treo trụ cầu, ở xung quanh hắn, 365 cái hoàng cân lực sĩ cũng cơ nắm tay, Diêu không oanh kích lấy trụ cầu, ở Lưu Phong Chu Thiên bên dưới đại trận, phối hợp Thượng Hà Đồ Lạc Thư Tăng Phúc, cái này 365 cái hoàng kim lực sĩ công kích tuy là đơn thể không bằng Lưu Phong, thế nhưng chung vào một chỗ lời nói, so với Lưu Phong còn mạnh hơn ra gấp mấy chục lần. Nhưng là mặc dù là như vậy công kích, cầu kia đôn cột máu vẫn là một tia cũng không di chuyển, công kích chừng 3 phút. Mới rốt cục rất cọng tóc lớn như vậy một ít sợi huyết, cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể thành công a? Sau 3 phút, Lưu Phong cùng 365 cái hoàng kim lực sĩ trước sau bị đánh tan. Chết thảm ở quan trước. Mà một màn. Đi qua màn ảnh trung thực phơi bày ở tại hết thể quan chiến ngoạn gia trước mắt. Sau khi chết, Lưu Phong có hỗn độn thư bảo hộ không xong kinh nghiệm cũng không rơi trang bị. Sau khi chết ở nữ hoa thạch dưới tác dụng có thể lập tức sống lại, bất quá Lưu Phong không có tuyển trạch tại chỗ sống lại. Mà là lựa chọn quan nội. Nữ hoa thạch sống lại không được nhất định phải là tại chỗ sống lại, sử dụng nữ hoa thạch phía sau, người chơi có thể lấy tử vong địa điểm làm trung tâm, ở phương viên 10.000 thước trong phạm vi tùy ý tuyển trạch sống lại địa điểm. Mà Lưu Phong lựa chọn quan nội, trực tiếp vượt qua tường thành, tiến nhập đoạn thiên quan bên trong. Trực tiếp sống lại ở cửa thành bên trong động, Lưu Phong mới đứng lên thân, liền bị dày đặc công kích, bất quá Lưu Phong sớm có dự liệu, trực tiếp tiến nhập 9 giây vô địch trạng thái. Sau đó đã sớm chuẩn bị xong 10 mặt trời cùng xuất hiện trong nháy mắt phát động, liên tục 10 đạo ngày hủy tinh trầm rơi đập xuống phía dưới, hơn nữa Lưu Phong trong tay tử điện truy điên cuồng đập lên. Cửa thành bên trong động nhất thời loạn thành một mảnh. Bất quá, 90 cấp quái vật tinh anh cũng không phải là dễ giết như vậy. Như vậy dưới sự đả kích, Lưu Phong dám một người cũng giết không được, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là tiểu bột A. Mặc dù là ngụy liệt bản bột, thế nhưng phàm là có thể cùng bột chiếm chút bên. Thì không phải là bất luận kẻ nào có thể giết chết, đừng nói 10 chiêu 8 chiêu, 100 chiêu cũng dây không xong. Bất quá Lưu Phong tự nhiên có chính hắn đích phương pháp xử lý, một bên công kích, Lưu Phong một bên tướng môn bên trong động thủ quân đẩy ra phía ngoài, đi qua ngày hủy tinh trầm bạo tạc lực tướng thủ quân đẩy ra ngoài một khoảng cách phía sau, lập tức ngưng tụ ra một cái thạch nhân chiếm giữ chỗ trống này, tuy là thạch nhân không có gì lực công kích, thế nhưng làm như thạch nhân, phòng ngự lại cao dọa người, dùng để chiếm đóng vị trí, đó chính là bọn họ am hiểu nhất. Ngày hủy tinh trầm là hỏa hệ mạnh nhất đơn thể pháp thuật, ngoại trừ bạo tạc thương tổn bên ngoài, còn có nhiệt độ cao thương tổn, trừ những thứ này ra, bạo tạc sinh ra sóng xung kích, còn có thể đem đối thủ cưỡng chế tính hướng ra ngoài đẩy. Những thứ này thủ quân tuy là đều là tiểu bột cấp bậc quái vật tinh anh, tuy nhiên lại không cách nào miễn dịch hỏa hệ trung cực ma pháp đẩy lùi hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ, từng bước một bị đẩy ra, mà chống ra vị trí, ngay lập tức sẽ bị thạch nhân chiếm giữ. Cổng to vào bên trong chật hẹp. tuy là thủ quân rất nhiều, nhưng là lại không thoải mái chân tay được, đồng thời có thể công kích được Lưu Phong thủy trùng chỉ có số ít 4, 5 con mà thôi, nhưng là dù vậy, đẩy tới hơn 10 thước phía sau rốt cục bị giết chết ngay tại chỗ. Bất quá Lưu Phong có nữ hoa thạch ở, chỉ cần không thể trong vòng 1 phút liên tục giết hắn 2 lần, vậy hắn cơ bản cũng là bất tử, vừa mới ngã xuống, ngay lập tức sẽ đứng lên, hơn nữa còn là đầy máu đầy trạng thái sống lại. Đây chính là nữ hoa thạch chỗ cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục dài đến 100 mét cửa thành bên trong lối đi, đã bị thạch nhân cho chiếm hết, tất cả thủ quân đều bị đẩy ra cổng to vò. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không dám thờ ơ, chợt nhảy người lên, nửa nằm ở thạch nhân trên đầu, hết thể thạch nhân vươn hai cánh tay vận chuyển lên dưới, đem Lưu Phong hướng đóng cửa phương hướng đưa qua. Từ lúc hơn nửa năm trước, tìm cách lần này khắc phục khó khăn hành động lúc, quan khẩu này chỗ cầu treo khống chế cũng đã lặp đi lặp lại, cẩn thận điều tra qua, muốn thả cầu treo xuống, cần 60 giây thời gian. Cái này 60 giây thời điểm không thể bị cắt đứt, nếu không hết thể đều phải lại bắt đầu. Hơn 1.000 thạch nhân tay truyền lại dưới, Lưu Phong rất nhanh thì được đưa đến cuối cùng trước, nhìn thấy một màn này, cửa thành ngoài động thủ quân nhất thời nóng nảy, điên cuồng công kích tới ngăn ở cửa thành bên trong động thạch nhân. Thạch nhân tốc độ chậm đến gần như bò sát, công kích yếu đến gần hô cú lét, độ linh hoạt đến gần vô hạn cùng linh. Trí lực bên trên cũng căn bản là danh chính ngôn thuận thạch đầu não túi, duy chỉ có hai hạng phi thường đặc thủ, một là phòng ngự, hai là lượng máu. Nhất là phòng ngự, đã đạt đến giai đoạn tính bột tiêu chuẩn, mặc dù cùng 90 cấp quái vật tinh anh so với, cũng là không kém chút nào. Đối mặt cứng rắn như thế thạch nhân, thủ quân mặc dù bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể là điên cuồng tấn công. Đối mặt dày đặc công kích, cổng to vò nơi miệng thạch nhân nhanh chóng bị thắt cổ lấy, bất quá theo không ngừng thâm nhập, chịu chật hẹp hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể đồng thời công kích thạch nhân nhân số nhanh chóng giảm thiểu, thạch nhân dần dần bắt đầu có vẻ cường thế, ta là đánh không lại ngươi, cũng đỡ không nổi ngươi công kích, nhưng là ngươi nghĩ 2-3 chiêu liền tiêu diệt ta, đó cũng là nằm mơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với bình thường mà nói, 60 giây là phi thường ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng là đặt ở hiện tại, Lưu Phong quả thực hoài nghi thời gian là không phải sai lầm, 60 giây có dài như vậy sao? Nhìn bàn kéo chậm rãi chuyển động, nhìn cách đó không xa nhanh chóng giết tới thủ quân, Lưu Phong gấp hận không thể bắt đầu đẩy miệng vết bỏng rộp lên, nhưng là gấp đi nữa cũng không còn biện pháp. Thời gian này một giây gia tăng, khiêu động tốc độ được kêu là một cái chậm. Rốt cục, làm thủ quân khoảng cách Lưu Phong chỗ vị trí chỉ có không đến 10 thước thời điểm, 60 giây thời gian rốt cuộc đã qua. Theo một tiếng chói tai tiếng quắc két, cái kia cầu treo bắt đầu chậm rãi hướng quan ngoại nghiêng về xuống phía dưới. Cười khổ một tiếng. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, mới là trọng yếu nhất, Lưu Phong phải tiếp tục thủ 60 giây. 60 giây phía sau cầu treo mới có thể triệt để bông. Nếu như không có thể bảo vệ 60 giây lời nói, thủ quân có thể lập tức kéo động cơ quan, đem cầu treo một lần nữa kéo trở về. Lưu Phong không dám thở ơ, tay trái cầm tử điện truy. Tay phải vẩy một cái trong lúc đó, 365 khỏa đã làm lệnh tam thanh tiên đậu trong nháy mắt vây ra. Cùng lúc đó, Lưu Phong phát động chu thiên đại trận, ở Hà Đồ Lạc Thư tăng phúc dưới, bao quát Lưu Phong ở bên trong, hết thể bảy binh bố trận giả thực lực tăng lên gấp đôi. Trần. U A Toài. Dù vậy, đối mặt quân coi giữ công kích, vẫn là đỡ không nổi, cái này 60 giây thời gian nghe ngắn. Nhưng là trên thực tế lại dài rằng giặc không gì sánh được, nhưng là chật vật đi nữa. Cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, nếu không hết thể nỗ lực đều uổng phí. Rất nhanh, hơn 1.000 cái thạch nhân trước sau bị giết chết, bày thành công chu thiên đại trận hoàng cân lực sĩ cũng từng cái ngã xuống. Đối mặt cùng này, Lưu Phong ngoại trừ toàn lực phóng thích 10 mặt trời cùng xuất hiện bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Theo cầu treo dần dần buông, quan ngoại người chơi đã có thể chứng kiến quan nội tình huống, nhìn thấy Lưu Phong cũng không biết lúc nào xông vào quan nội, nhưng lại ngoan cường vác một đám thủ quân, đối cứng ở nơi nào, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này có thể đều là cựu kiếp, cũng chính là 90 cấp tiểu bột A. Một đại bộ tỷ người chơi cao hơn cấp 40 tiểu bột vây hầu dưới, Lưu Phong lại vẫn có thể kiên trì ở. Đây là tình huống gì? Phải biết rằng, còn lại người chơi chống lại những thứ này tiểu bột thời điểm, mặc dù không nói là nhất chiêu dây. Thế nhưng tối đa 3 chiều, cái kia 100% tất nằm A. Lại nói tiếp, đây là Lưu Phong một thân trang bị đang có tác dụng, luân hồi chung 70% mặt tổn thương, kim ô sáo trang đem không cao hơn tự thân công kích thương tổn miễn đi, ở cộng thêm hỗn độn thư cách mỗi 9 giây một lần 9 giây vô địch này cũng giúp Lưu Phong đại ân, nếu không, Lưu Phong cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chống đỡ. Đương nhiên, trọng yếu nhất, thật ra thì vẫn là Lưu Phong cao tới 240 triệu sinh mệnh, cùng với tổ long huyết toản. Không có cao như vậy sinh mệnh, không có kinh khủng như vậy năng lực khôi phục, Lưu Phong làm sao có thể chịu đựng được. Lưu Phong đặc điểm đó là có thể kháng, phát ra ngược lại một dạng, đánh lâu như vậy, kỳ thực Lưu Phong một cái thủ quân đều không thể giết chết, tàn huyết không ít, nhưng là nhân ra rất nhanh thì chính mình thi triển pháp thuật cho bổ sung đầy đủ, Lưu Phong ngoại trừ mở ra cửa thành, cơ bản đều là đang làm không công, trên thực tế đây cũng là Lưu Phong duy nhất phải làm, thật dựa vào hắn đi giết lời nói, cái này Đoạn Thiên Quan cũng không cần công. Rốt cục, ở một hồi kịch liệt trong tiếng ầm ầm, cầu treo nặng nề rơi đập trên mặt đất, được xưng một kẻ làm quan Đoạn Thiên Quan, rốt cục được mở ra một lỗ hổng, người chơi có thể đi qua này đạo chỗ hổng trực tiếp tiến nhập quan nội giết địch. Đối mặt loại tình huống này, những cái này bị giấu ở bên trong thành hơn nửa năm người chơi nhất thời điên cuồng, kêu khóc lấy hướng cửa thành vọt tới, nhưng là, cái này thực sự chính là chiếm phía sau. Nửa giờ sau, người trước ngã xuống người sau tiến lên người chơi rốt cục mạnh mẽ chĩa vào công kích, bỏ ra đại lượng ngoạn gia tính mệnh phía sau, chạy ra khỏi lớn lên 100 mét cửa thành động, tiến nhập quan nội. Nhưng là sau một khắc, hết thể người chơi ngây ngẩn cả người. Cửa thành này bên trong động, cũng không phải là trực tiếp chính là Đoạn Thiên Quan bên trong, mà là Đoạn Thiên Ủng Thành. Hay là Ủng Thành, chính là một cái cửa hình chữ thành trì, kiến thiết ở cửa thành bên trong, mặc dù người chơi đột phá cửa thành, cũng chỉ gặp phải ở Ủng Thành bên trong, mà Ủng Thành chung quanh trên tường thành, lại đứng đầy hạng nặng võ trang thủ quân, 10 vạn thủ quân bên trong, có 90 ngàn thủ tại chỗ này, 90 ngàn nói công kích từ trên trời giáng xuống, chỉ trong nháy mắt, nhóm đầu tiên xông vào Ủng Thành hơn vạn người chơi từ đó bước hơi khỏi thế gian. Đối mặt cục diện này, Lưu Phong cũng không thể tránh được, những thứ này hy sinh là nhất định, không có những thứ này người chơi hấp dẫn hỏa lực nói, những thứ này quân coi giữ lực chú ý liền cũng sẽ ở Lưu Phong trên người, đảm nhiệm hắn ba đầu sáu tay kim cương bất hoại, cũng đừng hòng có thể dựa vào lực một người đánh vỡ nội quan cửa thành. Do xét một cái tự thân trạng thái, Hoàng Cân lực sĩ cùng Thạch Nhân thời gian cột đao cũng chưa tới, Lôi Đỉnh thời gian cột đao cũng không có một cái. Hiện tại Lưu Phong còn không có năng lực đối nội quan phát động công kích. Phải kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian, làm cho Lưu Phong khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Trầm ngâm gian, Lưu Phong tránh né ở cửa thành bên trong động, mở ra diễn đàn bắt đầu lên tiếng, hiệu triệu mọi người không phải sợ chết, tiếp tục điên cuồng sông, không thể để cho thủ quân đoạt lại bên ngoài đóng cửa thành động, nếu không hết thể nỗ lực liền uổng phí. Đồng thời, Lưu Phong còn nói rõ, chỉ cần mọi người kiên trì nữa 5 phút đồng hồ, Lưu Phong khôi phục lại trạng thái toàn thịnh phía sau, sẽ đối nội đóng cửa thành phát động công kích, một ngày nội quan cửa thành bị phá, mọi người có thể vọt thẳng vào bên trong quan. Đối mặt Lưu Phong cổ vũ, hết thể người chơi nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, loại chiến đấu này, sợ nhất chính là nhìn không thấy hy vọng, sợ nhất chính là chiến cuộc không có tiến triển, đã có hy vọng, cũng có tiến triển, vậy thì có ý chí chiến đấu. 5 phút đồng hồ thời điểm, Lưu Phong sẽ không có dừng lại, từng cái gửi thư, hiệu triệu những cái này không có tới người chơi mau nhanh chạy tới. Đừng tưởng rằng một trận chiến này không có quan hệ gì với bọn họ, một ngày khắc phục khó khăn thất bại, mọi người tiếp tục trở về thành bên trong ngồi a. Nếu tất cả mọi người không nghe theo điều khiển, như vậy Lưu Phong liền tuyệt sẽ không lại tổ chức hành động tương tự. Chuyện của chính các ngươi mình cũng mặc kệ, vậy chờ lấy người nào quản. Đồng thời, Lưu Phong hiệu triệu mọi người lẫn nhau giám sát, nhìn đều có người nào không có tới, đem tên đều nhớ kỹ, như vậy ích kỷ tự lập, hoàn toàn không vì người khác suy tính người, đúng là Lưu Phong tương lai đả kích trọng điểm. Giáo phái nhiệm vụ đúng là khó khăn nhất, lấy được thưởng cho cũng là thấp nhất, Lưu Phong đem dùng tất cả biện pháp, đem các loại người cho tẩy rửa ra tiệt giáo không cần như vậy vì tư lợi, chỉ lo người của chính mình. Chương 783, thay tên hổ phách. Đối mặt Lưu Phong lên tiếng, tham gia khắc phục khó khăn chiến đấu hết thể người chơi toàn lực ủng hộ, to lớn như vậy dưới sự ủng hộ, bất kỳ cái gì người phản đối, đều có thể bị chửi giận sôi lên, vì vậy cũng không có người nào trầu trầu đa xe. Đối mặt với Lưu Phong hết lần này đến lần khác cổ động, còn thừa lại 90% tiệt giáo người chơi bên trong, lại có 30% hướng Đoạn Thiên Quan chạy tới, nhưng vẫn là có vượt lên trước lục thành người chơi bất vi sở động. Đối mặt cùng này, Lưu Phong khinh bị cười, đối với cái này cái tình huống, đã sớm phán đoán đến rồi, Lưu Phong phải làm, chính là dùng các loại thủ đoạn, đem bọn họ ép ra ngoài. Rất nhanh, Lưu Phong lần nữa phát sinh thiếp mời, chân thành tán dương những cái này công quan chung chết trận nữ hài tử. Đồng thời ta so với nghiêm túc nói cho nữ các người chơi, chiến tranh thuộc về nam nhân, nữ người chơi cũng không cần tham gia, không phải chúng ta khinh thường nữ nhân, mà là nếu như chiến đấu cần dựa vào nữ nhân mới có thể thắng thắng lợi, vậy có vẻ tiệt giáo nam người chơi quá vô năng. Cho nên vô luận như thế nào, xin cho với tiệt giáo nam người chơi chứng minh mình là một nam tử hán cơ hội a. Đối mặt thuyết pháp này, có người sẽ nhảy ra phản đối sao? E rằng nữ người chơi biết, nhưng là nam người chơi lại chăm miệng một lời vỗ tay tán thưởng. Chiến tranh là nam nhân chuyện, nữ nhân là nên được bảo hộ lên, không cần các nàng tham gia chiến đấu, mọi người giống nhau có thể bắt Đoạn Thiên Quan, đem hết thể xiển giáo người chơi triệt để che ở quan ngoại. Đối mặt Lưu Phong đề nghị, nữ người chơi đại bộ phận cảm giác cực kỳ hài lòng, nữ hài tử ra sẽ không nên đánh đánh giết giết, trời sinh nên là bị che chở, bị sủng dính, Lưu Phong lời nói, tự nhiên thắng được các nàng hảo cảm. Nhưng không phải là tất cả nữ nhân đều là như vậy, hiện tại đầu năm nay, nữ hán tử nhiều hơn đều. Một điểm không thể so nam nhân kém, thậm chí so với nam nhân càng vạm vỡ. Nhân ra không phải hiếm lạ ngươi đi che chở, chính là muốn xung phong liều chết ở tiền tuyến. Đối với những người này, Lưu Phong thích đương khuyên bảo một cái sau đó, thì cũng đồng ý, dùng Lưu Phong lại nói, che chở các ngươi là chúng ta nam nhân tâm ý, các ngươi không chấp nhận, nhất định phải tham chiến. Vậy là các ngươi quyền lợi, bất kỳ người nào cũng không thể cướp đoạt. Sau đó, Lưu Phong phát động chưa tham chiến tiệt giáo nữ người chơi, làm cho các nàng trợ giúp giám sát một cái, xem cái nào nam nhân còn trốn ở bên trong thành không chịu tham chiến, có khả năng, bang Lưu Phong kiểm tra một chút, những người này đến tột cùng mang không mang đem, làm sao như thế không có loại. Đối với cái này loại này chiến đấu, mọi người nhìn đều rất trọng. Cái này có thể quan hệ đến mọi người ở trong game có thể hay không tự do hoạt động đại sự, mặc dù không muốn tham gia chiến đấu. Thế nhưng hết thể nữ hải tử đều vô cùng coi trọng lần này khắc phục khó khăn, đều phi thường hy vọng có thể đánh xuống, hy vọng mình có thể giống như trước đây đi khắp nơi đi nhìn, đánh một chút bảo, đánh một chút tiền, làm điểm xinh đẹp đồ trang sức để nguyên quần áo thưởng. Vì vậy, đối với những cái này không chịu tham chiến nam người chơi, là phi thường chán ghét. Quản nhiêu thế hạ, cùng lúc Lưu Phong không ngừng đem nữ người chơi ở quan chức chiến đấu lừng lây video truyền phát ra, cùng lúc Hiệu Triệu không có tham chiến nữ người chơi siêu tầm cùng giám sát, đồng thời đem những cái này tránh né chiến đấu người chơi trò hề không chút nào che giấu truyền phát ra, trong lúc nhất thời, người càng ngày càng nhiều ly khai tránh né nơi, hướng Đoạn Thiên Quan chạy tới. Lần này khắc phục khó khăn, quan hệ đến từng cái tiệt giáo ngoạn gia quyền lợi, chỉ cần không phải gian tế, không có cái nào tiệt giáo người chơi không hy vọng có thể đặt xuống tới. Vì vậy ngoại trừ những cái này né tránh không muốn tham chiến người chơi bên ngoài, tất cả những người khác đều ở đây nỗ lực, dùng hết tất cả biện pháp, làm công phá Đoạn Thiên Quan mà nỗ lực. Quản nhiêu tề hạ phía dưới, chỉ 5 phút đồng hồ trong thời gian, Lưu Phong liền đem chuẩn bị xong hơn 30 thiếp mời phát ra, nếu như vậy còn không chịu tới, cái kia Lưu Phong cũng không còn biện pháp, trên thực tế cũng không cần phải tất cả mọi người tới, quá nhiều người nơi đây cũng không chết lọt, Lưu Phong muốn chính là cái này lực hiệu triệu. Đỡ phải có người luôn nói hắn không có số cho đòi lực. Theo càng ngày càng nhiều người chơi đạt được tiền tuyến, chịu đến không khí hiện trường cảm hóa, cũng đều dồn dập ra trận xung phong liều chết đứng lên, tuy là mỗi người có thể làm ra cống hiến rất ít, nhưng là 1 vạn người đâu? 10 vạn người đâu? 100 vạn 10 triệu người đâu? Mỗi phút mỗi giây, đều có hàng ngàn hàng vạn người chơi chết trận, nhưng là đóng lại thủ quân cũng rốt cục không đỡ nổi, pháp lực tiêu hao sạch sẽ phía sau, trên đầu cột máu bắt đầu từng tia giảm bớt, nhìn thấy một màn này. Hết thể người chơi nhất thời nhảy cẫng hoan hô, mất máu. Đánh lâu như vậy, chết đi người chơi vượt qua hơn ước đợt người. Những thứ này ghê tởm thủ thành quân rốt cục mất máu. Sau 5 phút, Lưu Phong nghỉ xong, ở ủng thành chết trận phía sau, tuyển trạch ở bên trong quan cửa thành bên trong động sống lại, sau đó lại là vừa rồi cái kia một siêu di chiến thuật tái diễn, thậm chí so với một lần trước thoải mái hơn, bởi vì nay một lần không có cầu treo, chỉ cần 60 giây mở cửa thành ra thì tốt rồi. Theo nội quan cửa thành mở ra, toàn bộ quan nội hỗn loạn tương bừng, cùng lúc đó, quân coi giữ ra chỉ cũng toàn bộ thủ tiêu, thực lực trực tiếp thấp xuống gấp đôi. Đáng nhắc tới chính là, làm như nơi hiểm yếu Đoạn Thiên Quan thủ quân, có Đoạn Thiên Quan gia trì, thực lực tổng hợp gia tăng gấp đôi, Linh Bảo Du Hy chính là lấy phương thức này, để diễn tả thủ thành ưu thế, nếu không, song phương đều có thể viễn chỉnh công kích, ngươi trên thành dưới thành có phân biệt sao. Bất quá cái này gia trì, là có hạn chế, một ngày nội thành cửa bị phá. Chẳng khác nào là thành phá, thành đô phá, cái kia mọi người liền ngang hàng, quân coi giữ ra chỉ dĩ nhiên là bị thủ tiêu. Theo nội quan cửa thành bị phá, quân coi giữ ra chỉ bị thủ tiêu, hơn nữa thủ quân pháp lực đã khô kiệt, vì vậy chiến đấu kế tiếp đã không có gì có thể nói, tuy là người chơi vẫn còn đang mảng lớn tử vong, nhưng là quân coi giữ sinh mệnh đã ở chậm rãi giảm bớt, mặc dù chỉ là một tia hàng, nhưng là chỉ cần giảm, liền sớm muộn gì có thể mài từ từ cho chết. Khoảng cách khai chiến trọn sau 6 tiếng, cuối cùng một cái thủ quân ngã xuống ngoạn ra trong tay, trong sát na. Quan nội quan ngoại đầu tiên là tĩnh một cái, sau đó liền buộc phát ra khỏi kinh thiên động địa tiếng hoan hô, thắng. Bọn họ thắng. Tiệt giáo các người chơi rất vui vẻ, đơn giản là thật là vui, nhưng là còn có so với bọn hắn càng vui vẻ hơn, cái này nhân loại chính là Lưu Phong. Còn lại người chơi thắng, vẫn chỉ là có quyền tự do hoạt động, mà Lưu Phong thắng, cũng là tọa ủng thiên hạ này hiếm có hiểm quan. Những thứ khác chỗ tốt ngược lại cũng thôi, quan trọng nhất là, Đoạn Thiên Quan bên trong cung phụng Đoạn Thiên Đao. Trong truyền thuyết, cái này hoành đoạn sơn mạch nguyên bản cũng không phải là cát, mà là một cái hoàn chỉnh, kéo vạn dặm sơn mạch, viễn cổ thời kỳ, hoàng đế cùng Sivu đại chiến, lúc bắt đầu là Sivu đại chiến phía, nhưng là hoàng đế chiếm được Hiên Viên kiếm phía sau, Sivu thì không phải là đối thủ. Cựu Lê đại quân bị đánh đại bại thua thiệt, liên chiến liên bại, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đêm nào, Sivu thấy có dị vật từ trên trời giáng xuống, vội vã truy tra, phát giác là một cái thiên ngoại dị yêu. Dị yêu hung tàn không gì sánh được, nghiện thực nhân thịt, có thể nuốt ra hóa cốt, Sivu mừng thầm trong lòng, biết đạo luyện chế vật ấy, tất thành thần binh, vì vậy không ngừng lấy người đốt đồ ăn, cuối cùng liền thân sinh cốt nhục cũng trở thành thức ăn gia súc. Dị yêu phệ thực hàng tỷ nhân tộc phía sau, dành dụm vô cùng oán khí, rốt cục hóa thành kỳ thạch, Sivu muốn đem nó luyện thành binh khí, ai biết dị yêu dĩ nhiên phản phệ, Sivu tọa kỵ chiến hổ nóng lòng cứu chủ, đem dị yêu nuốt một cái. Nhưng Sivu một lòng chỉ sợ thần binh bị hao tổn, còn không thèm chú ý chiến hổ trung nghĩa, một tay đem hổ cốt kể cả dị yêu rút ra, lúc đó dị yêu cùng hổ cốt nối liền nhất thể, biến thành hung bên trong chi hung hổ phách. Sivu đạt được hổ phách phía sau, tiến công hoàng đế dị Hiên Viên kiếm nên chiến, nhất chính nhất tà triển khai thiên băng địa liệt chi chiến, hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, Sivu vốn dĩ cho rằng nắm chắc phần thắng. Ai biết hổ phách chi tà chẳng những đả thương địch thủ, càng có thể tổn thương chủ, Sivu cuối cùng bị tà khí vào cơ thể, kinh mạch nát hết, cuối cùng thua ở hoàng đế trong tay. Lại nói Sivu bại vong đánh một trận, Sivu kinh mạch đứt đoạn, làm sao có thể ngăn cản hoàng đế một kiếm, cái này hổ phách đao bị Hiên Viên kiếm đánh bay, từ đó bay ra không biết mấy vạn dặm, cuối cùng rơi xuống, đem nguyên lai Hoành Thiên Sơn mạch chặn ngang đánh gãy, từ đó xuất hiện một lỗ hổng, cũng chính là hôm nay Hoành Đoạn Sơn mạch, mà cái kia chỗ hổng chính là chỗ này Đoạn Thiên Quan. Nhìn cái này lớn vô cùng, có thể dung nạp 10 vạn người ở Đoạn Thiên Quan, Lưu Phong không khỏi cười thầm. Điều này hiển nhiên là nói linh tinh sự tình, bất quá nơi đây dù sao cũng là du hí, nhân ra làm sao thiết kế liền tại sao là. Trên thực tế, cái này Đoạn Thiên chi nhận, chính là năm đó Sivu thanh kia hổ phách đao, đao này hung tàn không gì sánh được, đả thương địch thủ càng tổn thương mình, căn bản cũng không có người có thể hàng phục cái này dị yêu. Bất quá Lưu Phong không sợ, hắn có công đức hộ thân, vạn pháp bất xâm, mặc dù thiên ngoại dị yêu thì như thế nào. Như vậy hung tà chi đao. Hoàng đế đương nhiên sẽ không cho phép hắn xuất thế, vì vậy thành lập cái này Đoạn Thiên Quan, trấn áp trôi này hùng tà chi đao, thậm chí ngay cả tên đều cho sửa lại, tên cứ gọi là Đoạn Thiên Đao. Bất quá, cái này Đoạn Thiên Đao không phải hiện tại có thể lấy được, nhất định phải trấn thủ cửa này 99-81 ngày, công thành viên mãn phía sau, mới có thể thu được cái trôi này thiên hạ đệ nhất hùng tà chi đao, ít một ngày cũng không thể đạt được. Có lẽ có người sẽ hỏi, Lưu Phong đều có linh khí tử điện truy, còn muốn cái này hổ phách đao làm cái gì? Lẽ nào dùng để chạm thi sao? Trên thực tế, cái này hổ phách đao tuy là nội bộ phong ấn thiên ngoại dị yêu, sở hữu vô hạn tiềm lực, mà dù sao là hậu thiên chi vật, nội bộ không phải ẩn pháp tác, làm sao có thể dùng để chạm thi? Không thể dùng để chạm thi chưa chắc đều là rác rưởi, then chốt xem có hay không hoàn chỉnh, cùng loại Lưu Phong thì ra thanh kia thất bảo diệu thụ, đó chính là tàn thể, luyện thế nào đều vô dụng. Mà đem hổ phách đao bất đồng, bản thân là chính là kiện toàn, là chính hiệu hổ phách đao. Không phải chữa trị bản, mặc dù không là tiền thiên linh bảo, cũng vô pháp dùng để chẳng thi, nhưng không phải nói không có uy lực, thật muốn nói như vậy, phiên thiên ấn cũng là hậu thiên trí bảo, đó cũng là rác dưới sao. Trên thực tế, hổ phách đao, hiên viên kiếm, phiên thiên ấn, đều không phải là tiền thiên trí bảo, đều là hậu thiên rèn được, nhưng là địa vị cũng tuyệt đối không thấp, mà hổ phách đao có thể cùng hiên viên kiếm đối kháng, uy lực của nó liền có thể muốn mà biết. Đạt được hổ phách đao, Lưu Phong không nhất định không phải từ mình dùng. Mặc dù dùng để trao đổi, vậy cũng nhất định có thể đổi 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bảo bối, còn như đến cùng có thể đổi được cái gì, vậy xem Lưu Phong tạo hóa, quan trọng nhất là, theo thất bảo diệu thụ bị đổi đi, cái kia đổi bảo thường điếm, còn thiếu nhất kiện trấn điếm chi bảo A. Chiếm cứ Đoạn Thiên Quan phía sau, hết thảy thông hành người chơi đều muốn giao nộp thuế quan, Lưu Phong có thể được thuế quan lục thành, những thứ khác tứ thành thì thuộc về du hí tổng đài. Mặt khác điểm trọng yếu nhất là, mỗi cái thành thị, mặc kệ cao thấp đều là kiến tạo ở trên linh mạch, mà linh mạch vị trí đang ở thành chủ phủ phía dưới, chỉ có chiếm cứ một thành phố mới có thể độc hưởng linh mạch ưu thế, căn cứ linh mạch phẩm cấp bất đồng, công pháp tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được bất đồng trình độ để thăng. Chiếm cứ Đoạn Thiên Quan phía sau, Lưu Phong lúc này ở diễn đàn ban bố thông cáo, Đoạn Thiên Quan tất cả tiền lời đều muốn dùng để mua thủ quan đại quân, bảo đảm Thiên Đoạn Quan sẽ không bị xiển giáo người chơi công hãm, các bang sẽ cùng người chơi đoàn thể có thể phái ra đại biểu giám sát những tiền này sử dụng tình huống, bảo đảm mỗi một phân tiền cũng sẽ không chuyển làm hắn dùng. Chương 784, hám lợi đen lòng. Đối với Lưu Phong cách làm, thế nhưng đã không còn gì để nói, tuy là những tiền kia cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng là chữ số lại lớn, phân cho hơn ước người chơi, một người có thể có bao nhiêu đâu. Vì vậy mọi người căn bản là không có trông cậy vào chia tiền, thật muốn vì tiền đi cái kia đều là ngu ngốc, tổn thất so với lấy được đại, hoàn toàn kém xa. Quyền lợi phân phối sau đó, Lưu Phong mặc dù không có kiếm tiền, nhưng là trên thực tế, hôm nay đoạn quan chẳng khác nào là Lưu Phong tư nhân địa bàn, thủ quan đại quân cũng là thuộc về Lưu Phong, trừ phi có những người khác có thể đánh hạ tới, nếu không, cái này đoạn thiên quan chính là Lưu Phong định đoạt. Quét sạch hết chiến trường phía sau, tự nhiên có các bang sẽ ra mặt phụ trách phân phát trang bị, những cái này từ trên chiến trường cầm về trang bị, nếu như ngươi có chứng minh có thể chứng minh là ngươi, tỉ như ảnh chụp các loại, vậy trả cho ngươi, còn thừa lại trang bị cũng đều có sắp xếp, Linh Bảo Du Hy hơn 30 năm, đại lượng bất thành văn quy củ dưới, hết thảy đều có cái không lộn xộn tiến hành. Còn như Lưu Phong, vừa mới phá quan liền tiến đến thành chủ phủ, làm như thiên hạ hiếm có hiểm quan, hôm nay đoạn quan thành chủ phủ mặc dù không lớn, nhưng là lại cực kỳ xa hoa, bất quá đó cũng không phải Lưu Phong quan tâm, để cho Lưu Phong quan tâm, là cái này đoạn thiên quan linh mạch rốt cuộc là mấy cấp. Đây mới là Lưu Phong lần hành động này tối trọng yếu mục đích. Ngoại vật chung quy không bằng thực lực bản thân tới đáng tin. Đoạn thiên quan là hoành đoạn sơn mạch một lỗ hổng, mà hoành đoạn sơn mạch vốn là kéo triệu giảm siêu cấp sơn mạch, linh mạch cấp số tự nhiên là cao vô cùng, linh mạch từ đoạn thiên quan dưới kéo đi, tìm hiểu kỹ càng một chút, dĩ nhiên thuộc về lục cấp linh mạch. Phải biết rằng, thánh nhân chỗ ở cung điện, bên ngoài linh mạch cũng bất quá là cửu cấp mà thôi. Lục cấp đã là dị thường hiếm hoi. Cùng Lưu Phong trước kia sư phụ, Triệu Công Minh Nga Mi Sơn là phủ động linh mạch là cùng nhất cấp. So với Tam Tiên Đảo linh mạch thấp một cấp. Ở lục cấp linh mạch bên trên khổ luyện. Bên ngoài tu luyện hiệu quả so với còn lại người chơi để thăng lục thành. Nếu như còn lại người chơi tu luyện 1 giờ tăng 10 giờ pháp lực nói, Lưu Phong 1 giờ liền tăng 16 giờ, so với còn lại người chơi nhiều hơn 6 điểm. Không nên xem thường cái này 6 điểm pháp lực. Phải biết rằng, Lưu Phong thời gian tu luyện là còn lại ngoạn gia gấp 3, còn lại người chơi mỗi ngày chỉ có thể chơi 8 giờ đồng hồ, mà Lưu Phong cũng là 24h. Vì vậy mỗi ngày nhiều hơn cũng không phải là 16 giờ. Cụ thể sinh ra bao nhiêu, hứng thú có thể tự mình tính coi là. Có thể so với thánh nhân đệ tử thân truyền tu luyện bí cảnh sau đó, Lưu Phong lần nữa thu liễm thanh âm, thiên đoạn quan giao cho Chu Toàn xử lý. Đổi bảo thương điếm hiện tại đã đi lên quỹ đạo, không cần chuyên môn thấy, chỉ cần định kỳ tra sổ sách một chút thì tốt rồi. Cái này nhiệm vụ giao cho Hà Nguyệt, nàng trong hiện thực bang Lưu Phong làm cái này, trong trò chơi cũng vẫn là nàng đang làm cái này, có thể nói là lao hành ra. Muốn hổ lộng nàng, vậy thì thật là có liều mạng. Theo đoạn thiên quan bị Lưu Phong chiếm lĩnh, tình huống xảy ra nghịch chuyển, xiển giáo người chơi muốn công kích tiệt giáo người chơi, lại không biện pháp chạy tới địa bàn của đối phương bên trên, đoạn thiên quan liền đứng ở nơi đó, bất công phá đoạn thiên quan, ai cũng đừng nghĩ đi qua. Mà tiệt giáo người chơi bất đồng, bọn họ muốn giết xiển giáo ngoạn gia nói. Trực tiếp đi qua đoạn thiên quan là được rồi, đáng nhắc tới chính là chiếm lĩnh đoạn thiên quan phía sau, Lưu Phong đem quan danh sửa lại, đổi tên là Hổ Phách Quan. Lưu Phong cũng không lo lắng có người đánh hạ cửa này. Cái gọi là dân tâm có thể dùng, bây giờ không có tiệt giáo người chơi cho phép đoạn thiên quan rơi vào xiển giáo người chơi trong tay, nếu không chính là tai nạn, cho nên một ngày xiển giáo người chơi dẹp xong Hổ Phách Quan, Lưu Phong rất dễ dàng có thể phát động tiệt giáo người chơi lại cướp về, lấy tiệt giáo ngoạn ra số lượng, ngẫm lại cũng biết kết quả của nó, liền đoạn thiên quan thủ quân đều đánh rớt, huống là xiển giáo người chơi đại quân. Có lẽ có người sẽ nói, mặc dù không sợ, vậy cũng không cần thiết như thế rêu rao chứ. Có người tới công dù sao cũng là phiền phức, nhưng là Lưu Phong không phải nhìn như vậy, ngàn vạn lần không nên quên, bây giờ là phong thần đại chiến trong lúc, mỗi giết một cái đối địch người chơi, nhưng là có một chút công đức thưởng cho a. Trước đây, Lưu Phong đang ở Thanh Long Hoàng thành khổ tu, không có biện pháp giết địch, bây giờ thì khác, cái này đoạn thiên quan trừ phi bị người khác cướp đi, nếu không chính là Lưu Phong tài sản riêng, vừa mua đi ra thủ quân cũng là hắn gia tướng, bọn họ giết chẳng khác nào là Lưu Phong giết, nếu như có thể mà nói. Lưu Phong hận không thể lập tức liền có xiển giáo người chơi tới công, làm cho hắn nhiều kiếm điểm công đức, hảo hảo phong phú một cái linh lung tháp. Theo đoạn thiên quan đổi tên là Hổ Phách Quan, rất nhiều tin đồn không đường mà đi, trong đó có chút tin tức là còn lại người biết rõ tình hình thổ lộ, thế nhưng tuyệt đại đa số tin tức, cũng là Lưu Phong cố ý an bài người thổ lộ, muốn Hổ Phách đao sao. Vậy tới đánh Hổ Phách Quan A, đánh hạ Hổ Phách Quan, cái này vô cùng tôn quý Hổ Phách đao chính là ngài, còn do dự cái gì chứ? Không muốn 998, không muốn 668, chỉ cần 90 bát nguyên, cái này Hổ Phách đao ngài có thể mang về ra. Khái khái. Kéo xa. Trên thực tế, có thể ở Linh Bảo trong trò chơi trở thành cao cấp nhất ngoạn gia, trong hiện thực cũng đều là cấp thế giới quyền quý, muốn biết rõ một chút tin tức, đó là tuyệt đối không có vấn đề, tối thiểu, cái này hổ phách đao tin tức, kỳ thực mọi người đã sớm biết, chỉ là cho tới nay, tất cả mọi người không cho là hiện tại ngoạn gia thực lực có thể đánh hạ tới, nhưng không ngờ, Lưu Phong chơi như thế một tay, dĩ nhiên làm cho mấy triệu người chơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Quên sống chết đi chiến đấu, dám kiểm tra mài, một chút đem 10 vạn thủ quân cho ma tử. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, lần này đoạn thiên quan chi chiến, thiệt giáo trước sau chết trận người chơi đạt được hơn 300 triệu người lần. Đương nhiên, cái này nhân loại lần không phải là nhân một số, có người chơi chết hơn 10 lần còn, một mình hắn liền chiếm 10 lần. 300 triệu cái tánh mạng, sinh sôi đem đoạn thiên quan cho lấp đầy, 10 vạn siêu cường thủ quân dám hết sạch pháp lực phía sau, biệt khuất bị mài từ từ cho chết ở nơi nào. Loại cục diện này, chỉ có ở đặc thù thời kỳ, ở điều kiện đặc thù dưới, ở hoàn cảnh đặc thù, mượn dùng người chơi đặc thù tâm lý, mới có thể thực hiện, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, những người khác muốn phục chế, chỉ có thể nói ha ha. Lấy xiển giáo làm thí dụ, ai có thể làm cho hết thể người chơi cam tâm tình nguyện, không để ý tới làm rơi đồ, không sợ rơi kinh nghiệm thậm chí là rất cấp, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chịu chết một dạng trùng kích đạo kia hầu như vô địch hùng quan. Nếu như phải bỏ tiền mua, một người ngươi cho người ta bao nhiêu tiền? Chết trận một lần coi là 1 vạn tệ a, 300 triệu người lần chính là 3 tỷ tỷ, có lẽ có người cảm thấy cái giá này cao một chút, nhưng là trên thực tế, tiệt giáo cùng xiển giáo người ngoạn gia nhất kiện trang bị cũng không chỉ 1 vạn tệ, e rằng xuất ra đi bán không đáng giá nhiều như vậy, nhưng là ngươi nghĩ chính mình làm nhất kiện như vậy, 1 vạn tệ khẳng định không đủ. Hơn nữa một lần tử vong, ngươi coi liền bạo nổ nhất kiện sao? Vận khí không tốt bạo nổ vài món trách bạn. Không lỗ chết. 3 tỷ tỷ. Cơ bản mới có thể mua được 300 triệu người loại này tử vong. Nhưng là có ai sẽ vì một bả hổ phách đao, ra giá 3 tỷ tỷ. Có số tiền kia trực tiếp thu xong, chỉ cần lấy trong trò chơi có. Cái gì không thu được. Nếu quả thật có người 3 tỷ tỷ nhất kiện thu nói, Lưu Phong cả người trang bị, bao quát tử điện truy cùng hà đồ lạc thư, tùy ngươi chọn lựa đi, 3 tỷ tỷ nhất kiện, mở cái gì quốc tế vui đùa. Không thể phục chế. Không sai. Lưu Phong tuy là nhìn như rất dễ dàng liền làm đến rồi, nhưng là trên thực tế. Vì ngày hôm nay, vượt lên trước 1 vạn nhân tinh tâm chuẩn bị hơn nửa năm, ở giữa bày ra cùng kích động công tác càng là mỗi lúc mỗi giây đều ở đây tiến hành. Trong đó kế hoạch làm ra phía sau lại bị phế bãi bỏ, mới kế hoạch lại nhóm đi ra, trải qua hơn nửa năm, trên vạn người nỗ lực, mới có trận này đại thắng. Còn muốn xuất hiện trường hợp như vậy, e rằng đợi lát nữa nửa năm, xiển giáo bên kia cũng có thể làm được, nhưng là vấn đề là, xiển giáo ngoạn gia số lượng quá ít, vốn sinh ra đã kém cỏi, không đạt được tiệt giáo quy mô A. Thay đổi là còn lại giáo phái lời nói, cái này hổ phách đao mặc dù tốt. Nhưng là chuyện như vậy, thì như Lưu Phong. Cơ bản sẽ không đem hổ phách đao để vào mắt, nhưng là xiển giáo bất đồng A, bọn họ chính là lấy linh khí chứ danh. Đối với linh khí khát vọng, liền tượng linh bảo hệ người chơi đối với linh bảo khát vọng giống nhau, đó là không cách nào kháng cự. Hổ phách đao không phải tiên thiên linh bảo. Chính như hiên viên kiếm cũng không phải tiên thiên linh bảo giống nhau, nhưng là trên thực tế, hai người một là nhân đạo thanh kiếm, một cái là ma nói thanh kiếm, là hai thái cực. Uy lực của nó cũng là không thể nghi ngờ, một cái hoàng đế binh khí, một cái si vưu chiến đao. Cơ hồ là xiển giáo người chơi có khả năng theo đuổi cực hạn. Rất nhanh, các loại tin tức bày khắp toàn bộ diễn đàn, có người chơi linh bảo hệ tiết lộ, hổ phách quan nội hiện tại lính phòng giữ rất ít, mỗi ngày chỉ soát ra 1.000 danh thủ quân, giá cả còn cao thái quá. Tuy là Lưu Phong cắn răng cũng mua rồi xuống tới, thế nhưng muốn góp đủ 10 vạn thủ quân, dĩ nhiên cần thời gian 3 năm. Cái này có thể quá khá dài. Vừa nghe nói mỗi ngày chỉ soát ra 1.000 danh thủ quân, xiển giáo người chơi nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Cái này buôn bán dường như có thể làm A. Nếu như Lưu Phong hiện tại có 10 vạn thủ thành đại quân nói, người đó cũng không dám tự tay, nhưng bây giờ vừa mới đánh hạ tới, chỉ có 1.000 thủ quân mà thôi. E rằng thử đánh một trận, có thể đặt xuống tới cũng không nhất định. Rất nhanh, xiển giáo 10 đại bang hội bắt đầu sâu chuỗi, chỉ tốn 3 ngày, liền hợp thành 100 vạn đại quân. Lái hướng hổ phách quan. Lấy 100 vạn đối với 3.000, ở tại bọn hắn nghĩ đến, vô luận như thế nào cũng có thể đánh rất ta. Thật là mỗi ngày chỉ soát ra 1.000 danh thủ quân sao. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, cái này đoạn thiên quan cũng không phải là thiết kế cho người chơi hiện tại đánh, vốn là thiết kế xong, các loại, chờ, đại bộ phận người chơi đạt được cửu kiếp thiên tiên lúc mới có thể đánh. Thật đến đó cái thời điểm, ngươi mua ra 90 cấp thủ quân căn bản không cái gì quá không được, tại sao muốn một ngày chỉ soát 1.000 danh thủ quân? 1 vạn. Không sai. Một ngày soát ra 1 vạn danh thủ quân, 10 ngày có thể đem binh bổ sung đầy đủ, nếu không, chỉ cần chiến thuật biển người, chẳng phải là liền nhất định có thể đánh rất sao. Cái này trên thế giới cũng không có chuyện tốt như vậy. 3 ngày quá khứ, Đoạn Thiên Quan bên trong thủ quân số lượng đã đạt đến 30.000 danh, 30.000 đối với 100.000, mạnh mẽ nghe dường như chênh lệch rất lớn, nhưng là trên thực tế, đối phương cũng tuyệt đối là có đến mà không có về a. Vì câu dẫn đối phương mắc câu, Lưu Phong không những ở trong diễn đàn giải mỗi ngày chỉ soát ngàn tên quân coi giữ tin tức, vừa ở Linh Bảo Tổng Công ty bên trong, cũng đi qua Lưu Phong đại biểu, giải tương tự tin tức, trong lúc nhất thời, có nói một ngày soát 1.000, cũng có nói một ngày soát 10.000, nói bao nhiêu đều có, cũng không biết của người nào tin tức là chính xác, ngược lại nói bao nhiêu đều có, còn có nói 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Trong những người này, khẳng định có người ta nói là thật, tuy nhiên lại không ai biết đến cùng người nào là thực sự, rơi vào đường cùng, mọi người cũng chỉ đành tuyển trạch thử một lần, không thử lời nói, là vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến, một ngày vì vậy bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, cái kia khóc đều không người xem a. Để cho mọi người động tâm là, đi qua hỏi thăm, mọi người còn biết chiếm lĩnh cửa khẩu chỗ tốt, đây chính là gia tốc công pháp tu hành tốc độ a. Hơn nữa còn có đại lượng thuế quan, hơn nữa hổ phách đao dụ hoặc, chuyện tốt như vậy lớn hơn nữa hiểm cũng đáng giá mạo một mạo. Rốt cục, 10 đại bang hội liên hợp đại quân đã tới hổ phách bên dưới thành, cùng lúc đó, hổ phách quan nội hết thể người chơi đều bị trong nháy mắt truyền tống ra ngoài, sở dĩ như vậy, không phải là vì suy yếu làm như quân coi giữ Lưu Phong, mà là lo lắng có gian tế xen lẫn trong đó, như vậy đối với thủ thành phương lại càng không lợi. Tuy là Lưu Phong vì vậy mà không thể mượn dùng tiệt giáo ngoạn gia lực lượng, nhưng là đối phương cũng vô pháp ở trong thành xếp vào gian tế, cho nên tổng thể mà nói, tự nhiên là đối với Lưu Phong có lợi, nếu không, một phần vạn trong hỗn chiến, có người thừa dịp loạn đả mở cửa thành có thể gặp phiền toái. Chương 785, Hỏa Hầu nắm giữ. Theo khắc phục khó khăn xin đệ trình, Lưu Phong chỉ có nửa giờ thời gian chuẩn bị, đối mặt cùng này, Lưu Phong kỳ thực cũng không còn cái gì có thể chuẩn bị, trực tiếp phái ra 3.000 danh thủ quân lên tới trên tường thành, tuy là từ đầu đến cuối, Lưu Phong chưa nói qua chính mình chỉ có 3.000 thủ quân, càng không nói một ngày chỉ soát 1.000, bất quá Lưu Phong cũng không còn cần phải đối với mọi người giải thích cái gì, ta cứ vui vẻ ý phái 3.000, ngươi quản sao. Nhìn thấy trên tường thành quả nhiên chỉ xuất hiện khoảng chừng 3.000 danh thủ quân, xiển giáo liên hợp đại quân chủ tướng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vung tay phải lên trong lúc đó, trên 1.000.000 đại quân lấy mỗi ngàn người một nhóm, cách mỗi 10 thước làm một sóng, mỗi 3 giây phái ra một nhóm tần suất, hướng phía hổ phách quan vọt tới. Cùng lúc đó, xiển giáo cao cấp người chơi cũng đã hợp thành đột kích đội, trực tiếp vọt tới dưới cầu treo, hướng về phía cường tráng trụ cầu điên cuồng công kích, bọn họ cũng không lưu phong nữ hoa thạch, mặc dù bọn họ có, cũng không dùng. Bởi vì cửa thành bên trong động lúc này máy móc đầy 90 cấp tinh anh thủ quân, tuy là chỉ có 300 người, bất quá cũng đã vậy là đủ rồi. Tàn khốc công thành chiến bắt đầu rồi, xiển giáo 10 đại bang hội người chơi chen lấn hướng tường thành phát động công kích, không cầu giết địch, chỉ cầu tạo thành tổn thương càng nhiều, thủ quân thì càng phải tiêu hao pháp lực khôi phục, pháp lực một ngày tiêu hao sạch, có thể từ từ thôi máu, nếu như thủ quân chỉ có 3.000 lời nói, mọi người có lòng tin có thể đánh hạ cái tòa này hùng quan. Đối mặt 3.000 quân coi giữ công kích, mặc dù là xiển giáo người chơi cũng giống vậy không cách nào đối kháng, cấp 40 cấp kém ở nơi nào, cấp bậc uy áp dưới, song phương vốn là chênh lệch rất lớn lại một lần nữa bị mở rộng, hơn nữa thủ quân thực lực tăng lên gấp đôi, chênh lệch trực tiếp liền lớn đến không có biên, mặc dù không còn như bị miểu sát, thế nhưng cũng không còn người có thể chống đỡ được cái thứ ba. Tuy là tổng thể mà nói, xiển giáo ngoạn gia thực lực so với tiệt giáo người chơi cao hơn một cái, thậm chí vài cái tầng thứ. Nhưng là ở nơi này chút thủ quân trước mặt, nhưng không có bất kỳ khác biệt, đều là tượng gặt lúa mạch giống nhau, một nhóm tiếp một nhóm ngã xuống, một dạng giòn, một dạng nhỏ yếu. Nhìn huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong công đức hơn 10, trên trăm đề thăng, Lưu Phong được kêu là một cái vui. Phong thần chi chiến. Tam giáo đệ tử đều muốn ứng kiếp, mà hay là cướp chính là sát kiếp, tam giáo đệ tử ở nơi này trong thời gian giết chóc còn lại người chơi, mỗi giết một cái sẽ được một điểm công đức. Dù sao. Đây là thiên đạo hiện tại chuyện cần làm, người chơi thế thiên hành đạo, tự nhiên có công đức. Thời gian chậm rãi trôi qua thật nhanh lấy, nói chung Lưu Phong trong cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, như vậy kiếm lấy công đức cơ hội cũng không nhiều à, mỗi một lần đều muốn nắm chặt được rồi mới là, hết khả năng đem quyền lợi tối đại hóa, mới là vương đạo. Theo thời gian trôi qua, rốt cục, ở bỏ ra hơn 60 vạn ngoạn gia sinh mệnh phía sau, hổ phách quan trụ cầu bị đánh bạo, cái kia cầu treo ở tiếng ầm vang bên trong rơi đập trên mặt đất. Lộ ra cửa thành mở ra bên trong cổng tỏ vò thông đạo. Nhìn thấy một màn này, hết thể xiển giáo người chơi nhảy cẫng hoan hô. Bỏ ra giá lớn như vậy, rốt cục có thu hoạch. ra lệnh một tiếng, xiển giáo 10 đại bang hội liên hợp đại quân cũng không có nhân cơ hội công kích, mà là triệt thoái phía sau 10 dặm, chờ đợi những cái này người bị chết gấp trở về, đồng thời đem những cái này tử vong xiển giáo người chơi tuân ra trang bị thu nạp trở về, giao cho chạy về người. Tuy là nhân số rất nhiều, bất quá bang hội chính là bang hội, là có tổ chức có kỷ luật, chết trận bạo trang bị cũng không sợ, đều sẽ có người đặc biệt phụ trách thu về trang bị, người nào rơi sẽ trả cho ai. Đáng nhắc tới chính là, thành chiến trong lúc, trang bị chắc là sẽ không bị soát không có, hết thể rơi xuống trang bị, tất cả mọi người có thể cầm, không có bị lấy đi, chiến hậu sẽ trở thành người thắng chiến lợi phẩm. Đợi nửa giờ, liên hợp bang hội 100 vạn người chơi lần nữa góp đủ, ra lệnh một tiếng, 100 vạn đại quân như núi kêu biển gầm hướng phía cửa thành mở ra động sông đi qua. Đối mặt một màn này, Lưu Phong cũng không khách khí, vung tay lên, hết thể thủ quân nhường ra cửa thành động nửa đoạn trước 50m, mặc cho bọn họ xông vào. Nhưng là nửa đoạn sau 50m, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mạng người hướng bên trong điền. Lưu Phong triệu hoán ra mấy trăm thạch nhân, đem phía sau 50m trận nghiêm nghiêm, muốn tiến vào nội thành, trước hết giết những thứ này thạch nhân lại nói, hơn nữa ở tại bọn hắn giết thạch nhân đồng thời, còn muốn thừa nhận thủ thành quân dày đặc quần thể đả kích. Ngắn ngủi này 50m thông đạo, trở thành xiển giáo ngoạn gia họa tơ lủ, chật vật dọn dẹp thạch nhân, từng bước đi tới, chỉ lát nữa là phải ra khỏi cửa thành động, nhưng là đối diện công kích lại bỗng nhiên cuồng bạo. Trực tiếp đưa bọn họ rõ ràng trở về 50m chỗ, đại lượng thạch nhân tràn lên, lại một cái luân hồi bắt đầu rồi. Nếu như là đặt ở trên tường thành nói, Lưu Phong một lần không dám thả quá nhiều thủ vệ đi ra, chủ yếu là sợ thủ vệ nhiều lắm, hù được xiển giáo người chơi, nhưng là bây giờ sẽ không cái vấn đề này. Cửa thành động tuy là rất rộng, thế nhưng rất dài, từ bên trong nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể nhìn được rất nhỏ một bộ phân thiên địa, coi như Lưu Phong ở ủng thành bên trong 7-10 ngàn đại quân, bọn họ cũng đừng nghĩ nhìn ra. Đương nhiên, Lưu Phong sẽ không ngu xuẩn đích thực mang lên 10 ngàn đại quân, mặc dù bày nhiều như vậy, đại thể cũng chỉ là bài biện mà thôi, căn bản không với tới, bày ở nơi đó làm cái gì. Vạn nhất có người dùng đặc thù bản lĩnh tiến đến thấy được trách bạn. 1.000 Chỉ 1.000 danh thủ vệ triệt để lấp kín bên ngoài đóng cửa thành lối vào, xiển giáo người chơi xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, đi qua thật dài cổng tò vò thông đạo, đi tới trước trận bị giết chết, liền như là dây chuyền sản xuất ở trên sản phẩm giống nhau, đều nhịp. Rồi lại không sợ hãi chút nào. Kỳ thực, nếu như đối phương một lần xuất động mấy triệu đại quân nói, thật đúng là có thể trực tiếp đem hiện tại hổ phách quan cho đánh xuống. Đây cũng là Lưu Phong phóng xuất lời đồn mục đích. Hiện tại mỗi nhiều một ngày, Lưu Phong có thể nhiều thú nhận 1 vạn danh thất giai thủ vệ, kiên trì 10 ngày, Lưu Phong nên cái gì còn không sợ, coi như cuối cùng bị đánh xuống tới, Lưu Phong cũng kiếm lợi lớn, 300 triệu công đức, Lưu Phong mặc dù không gặp được hổ phách đao, lại có cái gì có thể tiếc nuối đâu. Chiến cuộc rằng co không nghỉ. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Lưu Phong tin tức ngắn chớp động đứng lên, mở ra tin nhắn ngắn nhìn một chút, Lưu Phong hài lòng cười, sau đó triệt hồi canh giữ ở cửa thành chỗ động khẩu 1.000 thủ vệ quân, cùng lúc đó, điều tập 1.000 thành phố nổi tiếng trên tường thủ vệ quân lột xuống, phụ trách giữ cửa cửa. Đánh tới nơi đây, thủ vệ quân pháp lực đã khô kiệt, huyết đều đã bất mãn, nhưng cũng còn có vượt lên trước 5/10 sinh mệnh, Lưu Phong biết, vì lừa gạt đối phương tin tưởng. Không phải hy sinh một điểm thủ vệ quân là không được, không bỏ được hải tử không bắt được lang, luyến tiếc lao bà bộ không lưu manh, đây là định số. Theo trên tường thành thủ quân thiếu, ngoài thành xiển giáo người chơi càng thêm hưng phấn. Pháp thuật phô thiên cái địa tuyên tiết đi ra ngoài, trực tiếp đem đầu tường triệt để bao trùm. Đánh thủ quân hầu như không ngóc đầu lên được. Có lẽ có người sẽ nói, làm sao ngày hôm qua tiệt giáo đánh lúc khó khăn như vậy, mấy triệu người chơi dĩ nhiên không bằng xiển giáo 1 triệu chơi mấy. Trên thực tế, đây là chuyện tất nhiên, tiệt giáo đánh lúc thủ quân là 10 vạn, nhưng là bây giờ chỉ có 3.000, đây hoàn toàn không phải một cấp độ. Mặt khác có người sẽ nói, mấy triệu người chơi, người nơi đây đến cùng rộng bao nhiêu? Có thể đứng dưới nhiều người như vậy sao? Kỳ thực vấn đề này cực kỳ nghiệp dư. Nơi này chính là du hí, có thể chia làm chắc chắn tiểu khu, mỗi cái khu có thể dung nạp 10 vạn người chơi vẫn là bình thường, mấy trăm phục vụ khí khu khối có thể dung nạp mấy triệu người chơi. Cũng sẽ không xuất hiện mấy triệu người chơi chen chúc chung một chỗ tình huống. Có nữa, mấy triệu người chơi một người một cái pháp thuật, mạnh đi nữa bột cũng phải chết. Nhưng là đồng thời có thể công kích được bột cứ như vậy có hạn một nhóm người, không có khả năng mấy triệu người chơi cùng nhau công kích, pháp thuật là có thi pháp khoảng cách hạn chế. Hơn nữa phía trước nói, bởi cấp bậc chênh lệch. Song phương thi pháp khoảng cách cũng lớn không giống với, đang hướng đến thi pháp khoảng cách trước. 10 cái người chơi bên trong, sẽ có 6-7 bị thủ quân giết chết. Chỉ có 30% người chơi, có thể vọt tới thi pháp trong khoảng cách, thi triển một lần pháp thuật, sau đó cơ bản đã bị giết chết. Tổn thất 100 triệu cái sinh mệnh, kỳ thực chỉ có không đến 30 triệu lần công kích rơi vào thủ quân trên người, 30 triệu lần công kích bình quân ở 10 vạn thủ quân trên người, mỗi cái thủ quân chỉ chịu 300 lần tả hữu, hơn nữa đối phương là cao hơn người chơi cấp 40 tiểu bốt, hơn nữa thiện cáo dạ liệu pháp thuật, há là bây giờ người chơi mấy trăm đao có thể chém chết. Trên thực tế tối thiểu muốn lên 1000 lần công kích mới có thể giết chết, cho nên bỏ ra 300 triệu người loại này tử vong, mới san bằng cái này đoạn thiên quan. 3000 đôi 1 triệu, phát ra rõ ràng không đủ, vì vậy đánh nhau phi thường chậm, nếu như là 10 vạn đối với 1 triệu lời nói, vậy không cần hoài nghi, tối đa 3 phút, cái này 1 triệu người chơi liền cũng phải điền vào đi, một cái đều không sống nổi, nhưng là 3000 đôi 10 vạn đâu, không có nửa giờ căn bản là rõ ràng không riêng. Vì câu dẫn đối phương tiếp tục tới công, cũng vì so với tránh cho đối phương tổ chức lên quá mạnh mẽ đội ngũ, cho nên Lưu Phong phải thích hợp xả nước, cho xiển giáo một loại gần công phá, đáng tiếc cuối cùng thời gian không đủ, lúc này mới đưa tới thất bại trong gang tấc. Lần sau nhiều hơn chọn người còn đánh, như vậy Lưu Phong mới có thể tiếp tục có công đức có thể cầm. 6 tiếng thời gian đi qua rất nhanh, công thành chiến tối đa chỉ cho phép đánh 8 giờ đồng hồ, dù sao người chơi tại tuyến thời gian cứ như vậy trưởng, không có khả năng vĩnh viễn kéo dài nữa, nếu không Lưu Phong còn cần hay không hạ tuyến. 8 giờ đồng hồ bên trong nếu như không công nổi lời nói, như vậy đệ nhất hiệp coi như kết thúc, đệ nhị hội hợp ở hôm sau tiếp tục tiến hành, tổng cộng có thể đánh 3 hiệp. Đang ở 6 tiếng vừa xong thời điểm, Chu Toàn phát tới tin nhắn ngắn, trải qua quan sát đoàn cho ra số liệu, là thời điểm buông tha ngoại thành đóng, tiến nhập vùng thành tiếp tục chiến đấu, đồng thời bỏ qua 1000 này danh thủ quân, kể từ đó, ở xiển giáo người chơi xem ra, mặc dù ngày mai Lưu Phong kêu thêm 1000 danh thủ quân, vậy cũng vẫn như cũ cùng ngày hôm nay giống nhau nhiều, vẫn là 3000 thủ quân, chỉ cần nhiều tăng ít người, nhất định có thể đánh xuống. Kể từ đó, Lưu Phong có thể tiếp tục lừa gạt công đức. Nhưng là trên thực tế, bỏ qua 1000 thủ quân, Lưu Phong còn có 29000 thủ quân, ngày mai kêu thêm 10000 nói chính là 39,000, thực lực nhanh chóng lớn mạnh, rồi lại không vì đối phương biết. Theo Lưu Phong xả nước, cửa thành bên trong động thạch nhân nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ, xiển giáo người chơi mặt mũi dữ tợn vào, cơ binh khí cùng cửa thành ngoài động thủ quân chiến thành một đoàn, tuy là đồng thời còn muốn thừa nhận đùng thành chung quanh thủ quân đả kích, thế nhưng làm cho tất cả mọi người hưng phấn là, thủ quân rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong. Có cái thứ nhất, liền tự nhiên có người thứ hai, theo xiển giáo người chơi như phát điên trúng kích, đã kinh pháp lực khô kiệt thủ quân chật vật chống đỡ, bởi pháp lực khô kiệt, cho nên pháp thuật cùng chiến kỹ toàn bộ không thể dùng, chỉ có thể dùng trong tay binh khí cùng đối thủ tiến hành vũ khí lạnh chiến đấu. Nhìn từng cái thủ quân ngã xuống, càng ngày càng nhiều xiển giáo người chơi tràn vào, nhanh chóng lấp đầy ủng thành, đồng thời bắt đầu trong công kích đóng cửa thành, chỉ cần mở ra này đạo cửa thành, quân coi giữ ra chỉ sẽ tiêu thất, thực lực trong nháy mắt giảm bất gấp đôi. Mắt thấy nội quan cửa thành cột máu một tia hoa rơi, mắt thấy nội quan cửa thành gần bị chặt phá, vừa lúc đó, từng tiếng càng tiếng chuông vang chỗ, tất cả xiển giáo người chơi toàn bộ bị đưa ra vùng sát cổng thành, xuất hiện ở phía ngoài trên vùng quê, ngạc nhiên sửng sốt, mọi người rất nhanh thì hiểu rõ ra, đây là đã đến giờ. Nhớ tới những cái này bạo nổ ở ủng thành bên trong đại lượng trang bị, liên hợp đại quân người chơi đau trong lòng chi gì máu, nhưng là không có biện pháp, muốn công thành cũng đừng sợ tổn thất gì cũng không muốn trả giá đã nghị công thành. Vậy hay là tắm một cái về nhà ngủ đi. Chương 786, cuộc chiến thứ 3 dịch. Ngày thứ 2 buổi trưa, dựa theo hệ thống cho ra thời gian, Lưu Phong lần nữa lọ dịn, cùng lúc đó, phía ngoài trên bình nguyên, xiển giáo người chơi cũng trưng bày chỉnh tề, cùng ngày hôm qua so với, hôm nay nhân số dĩ nhiên nhiều hơn gấp đôi. Chừng hơn 2 triệu. Sở dĩ sẽ như thế, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ngày hôm qua thì gặm xương cứng, tất cả mọi người không thương tới, bây giờ thì khác, ngoại thành quan đã công phá. Cầu treo đã bông, không cần phải nữa công, chỉ cần công hãm nội thành quan, cái này hổ phách quan cơ bản coi như là qua, vì vậy tất cả mọi người tới chiếm chút chỗ tốt. Đối mặt hơn 2 triệu người chơi, Lưu Phong không chút nào không lo lắng, cho tới hôm nay mới thôi, đã là ngày thứ tư, nếu như đối diện tới không phải 2 triệu, mà là 20 triệu lời nói, Lưu Phong còn cần lo lắng điểm, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong hỏa hầu nắm chặt quá tốt, đối phương thật sự cho rằng phá quan sắp đến, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Ngày hôm qua đánh một trận, Lưu Phong thu hoạch mấy trăm ngàn món chiến trang bị, những thứ này thất lạc ở trên chiến trường chiến trang bị, chiến hậu tự động gom đến hổ phách quan kho vũ khí bên trong, không cần ai đi cầm, lúc cho tới bây giờ, mấy trăm ngàn trang bị đã toàn bộ đưa đi đổi bảo thương điếm tiến hành giao dịch, còn như có thể đổi được cái gì, cái này cũng không biết được, kỳ thực càng nhiều hơn, Lưu Phong là muốn duy trì đổi bảo các địa vị siêu nhiên. Rất nhanh, chém giết thảm thiết lần nữa bắt đầu rồi, cùng giống như hôm qua, xiển giáo người chơi anh dũng về phía trước. Mặc dù bị treo, mặc dù bạo trang bị, cũng tuyệt không sợ, dù sao. Trước trận chiến bang hội đều thống kê quá trang bị, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, bang hội đều sẽ bổ sung đi tới, tuy là chưa chắc có nguyên lai tốt, thế nhưng tổng sẽ không để cho thanh trang bị không chính là, về sau có tốt lại thay thì tốt rồi. Mặc dù nói cầu treo đã bị đánh hạ, mà không cách nào nữa treo lên, bất quá nghỉ ngơi sau một ngày. Quân coi giữ sinh mệnh cùng pháp lực cũng đều hoàn toàn khôi phục. Vì vậy muốn thuận lợi sát tiến bên trong thành. Còn là muốn xem Lưu Phong ý nguyện, hắn không muốn, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Chém giết tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào trăm nhiệt hóa, đứng lặng ở thật cao trên cổng thành. Lưu Phong vừa quan sát chiến cuộc, một bên không ngừng sắp hiện ra tràng tình huống, hiện trường phát sóng trực tiếp cho phía sau, vị cùng Thanh Long thành tham mưu đoàn đội. Vì ứng phó chiến đấu lần này, Lưu Phong cố vấn đoàn đội đã toàn bộ đến đông đủ, vừa sửa sang lại chuyển tới số liệu, vừa quan sát tình huống hiện trường, tùy thời đối với Lưu Phong đưa ra ý kiến cùng kiến nghị. Không cần hoài nghi, trên thực tế, những thứ này xung phong xông vào trận địa xiển giáo người chơi bên trong, thì có Lưu Phong dưới cờ tình báo viên, chuyên nghiệp một chút nói, kỳ thực những người này đều là gián điệp. Lưu Phong phái đi từng cái giáo phái, gia nhập vào các giáo phái 10 vị trí đầu đại bang hội gián điệp, hơn nữa địa vị cũng không thấp. Dù sao, có thể bị Lưu Phong chọn chúng, hơn nữa còn là chọn đi làm gián điệp. Không có một là hàng thông thường. Đại lượng số liệu cùng tình báo không ngừng tập hợp lấy, Lưu Phong tuy là cũng có phân tích cùng năng lực phán đoán, thế nhưng hắn càng muốn tin tưởng chính mình cố vấn đoàn đội, cũng chính là cổ đại hay là người nhiều mưu trí đoàn, dù sao. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, một người kế đoạn, hai người tính toán trưởng, huống Lưu Phong cũng không cho là mình ở phương diện này có thể mạnh hơn cố vấn đoàn đội, thật muốn mạnh, kia cố vấn đoàn đội cũng sẽ không tồn tại, liền tổ kiến đô không có khả năng tổ kiến. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn, chọn thời gian 8 tiếng bên trong, xiển giáo trước sau 17 lần sát tiến đủng thành, nội thành quan chỉ còn lại không tới 1/5 lượng máu thì sẽ tan vỡ, nhưng là khẩn yếu quan đầu, Lưu Phong tự thân xuất mã, liên tục bị giết chết 6 lần, cuối cùng thành công giữ được nội quan cửa thành. Mắt thấy nội quan cửa thành gần cáo phá, sau cùng lại bị đẩy ra ngoài, mà ngày thứ 2 thời gian chiến đấu sắp đến, trong lúc nhất thời, hết thể xiển giáo người chơi đều nóng nảy, liều lĩnh trùng kích vào, rốt cục lần nữa sát tiến đủng thành. Đồng thời ở cách lúc đầu thi đấu trong lúc đó chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ thời điểm, công phá nội thành quan cửa thành. Đương nhiên, đây hết thảy đều là an bài tốt, không phải an bài như vậy lời nói, nếu như hãy để cho nội quan cửa thành chỉ còn một tia máu, vậy đối phương chỉ cần không phải ngu, liền nhất định sẽ hoài nghi, làm sao trùng hợp như vậy, mỗi lần đều là đến lúc này đánh liền bất động, muốn nói bên trong không có quỷ, ai chịu thư. Một ngày đối phương liều lĩnh ra tăng xuất binh số lượng, cái kia Lưu Phong liền thực sự không đỡ nổi. Mặc dù nói mặc dù cửa khẩu vứt bỏ, Lưu Phong cũng có thể lại đánh trở về, nhưng là không nên quên, bị đối phương giết chết cùng bị thủ quân giết chết là hoàn toàn hai việc khác nhau. Nếu vì đánh hạ cái này cửa khẩu, điền vào đi vài tỷ cái mạng nói, cái kia tiệt giáo khả năng liền thiếu vài tỷ số mệnh, cái này phiêu lưu Lưu Phong không dám mạo hiểm. Công phá nội thành phía sau cửa, quân coi giữ ra chỉ trạng thái nhất thời tiêu trừ, thực lực trong nháy mắt giảm bất gấp đôi, nguyên bản 3 cái nhất định có thể dây. Nhưng bây giờ muốn 5 đến 6 dưới mới có thể giết chết, đối kháng càng phát kịch liệt, khi chiến đấu kết thúc lúc, tổng cộng có 1.500 cái thủ quân bị tiêu diệt. Nếu như ngày mai tiếp tục công kích, xiển giáo người chơi chỉ cần giải quyết hết 1.500 danh thủ quân, có thể thắng được chiến đấu thắng lợi. Đương nhiên, nếu như đối phương không có thể vào ngày mai thành công đánh hạ cửa khẩu lời nói, như vậy lần này công kích lấy xiển giáo thất bại luận, còn muốn khởi xướng công kích, tất cả muốn trở về hình dáng ban đầu. Được mở ra cầu treo cùng nội thành môn đều muốn chữa trị. Bị tiêu trừ phòng ngự ưu thế ra chỉ cũng sẽ một lần nữa khởi động. Mặc dù ngay cả tiếp theo 2 ngày thất bại, đều không thể đánh hạ hổ phách quan, nhưng là đối phương cũng không có nổi giận, sợ không phải thất bại, mà là không có tiến triển. Hiện tại cầu treo bị đánh xuống tới, nội thành môn cũng bị đánh rớt, thủ thành thủ quân cũng bị giết đến chỉ còn lại có 2.500 cái. Ở mất đi thủ thành ưu thế thêm được phía sau, ngày mai đánh một trận, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cục diện này, đều là Lưu Phong người nhiều mưu trí đoàn một tay bày ra đi ra, hết thảy đều ở dự liệu bên trong, ở mọi người giây phút giám sát dưới, hết thảy đều vừa đúng, cho tới bây giờ, không có ai hoài nghi Lưu Phong trong tay còn ứ động 37.000500 cái thủ quân. Hơn nữa qua ngày hôm nay, lập tức lại có thể chiêu mộ 1 vạn thủ quân, tổng binh lực đạt được 47.000500, không có 1.000 vạn lần trở lên đại quân người trước ngã xuống người sau tiến lên trùng kích. Là tuyệt đối không có khả năng công hãm. Liên tục 2 ngày chiến đấu dưới, Lưu Phong thu hoạch có thể nói là lớn vô cùng, có thể nói phong thần chi chiến mở ra phía sau, thu hoạch lớn nhất người, hơn nữa cùng tên thứ 2 so với, chênh lệch to lớn, đơn giản là thiên xoa địa viễn. Thay đổi là người thường, cũng là muốn tổ chức lên đội ngũ, cùng mọi người cùng nhau xuất phát, gặp phải địch nhân rồi xông lên, nhanh tay có thể cướp được mấy viên đầu người, chậm tay chỉ có thể cho người khác đổi lưới. Coi như những thế lực kia siêu cường, có thể lấy một đối trăm cao thủ, vậy cũng bất quá giết 100 mà thôi. Hơn nữa một, không, cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Tổn thất lớn vô cùng. Mặc dù không có bị giết chết, một ngày có thể giết bao nhiêu người đâu. Có thể Lưu Phong bất động, ngồi ở chỗ này thì tốt rồi, trên 1 triệu xiển giáo người chơi đứng xếp hàng đi tìm cái chết, hơn nữa còn là cái loại này người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết pháp, từng cái sông so cái gì đều thua thiệt, người coi như cầm roi ra ở phía sau đuổi, cũng không còn biện pháp để cho bọn họ mau nữa một kia. 2 ngày xuống tới, ngày đầu tiên Lưu Phong thu hoạch hơn 3 triệu công đức. Cái này ngày thứ 2 nhân số tăng lên gấp đôi, Lưu Phong thu hoạch tuy là không có gia tăng gấp đôi, thế nhưng cũng đạt tới hơn 500 vạn. Tiếp cận ngày thứ nhất gấp 2, chỉ là 2 ngày, Lưu Phong liền thu lấy được cửu trắng 17 vạn công đức. Thử hỏi còn lại người chơi, có ai có thể ở hơn nửa năm trong thời gian, cùng sắt 917 vạn người. Rất nhanh, ngày thứ 3 đã đến giờ, Lưu Phong mua ra khỏi cái thứ 5 vạn người đội. Tổng binh lực đạt tới 47,000,500, tuy là thủ thành ưu thế không có. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không để cho đối phương điểm hy vọng lời nói, đối phương hoài nghi làm sao bây giờ. Đối phương không chịu tới tiễn công đức làm sao bây giờ. Ngày thứ 3 chiến đấu ở Lưu Phong sau khi lên nét rất nhanh thì văng rội, đang ở hết thể xiển giáo người chơi cho rằng có thể dễ như trở bàn tay vậy. Trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, vẫn bất lộ thanh sắc Phong Lưu Bang, dĩ nhiên tập thể gia nhập luân hồi môn, chọn 1 vạn người. Toàn bộ ngăn ở ủng thành chung quanh trên tường thành, một ngày có xiển giáo người chơi tiến nhập ủng thành, sẽ gặp cái này 1 vạn người dày đặc đả kích. Đề nghị này là Chu Toàn nói ra. Nếu như thời gian dài đem xiển giáo người chơi ngăn ở phía ngoài nói, cửa thành chỗ sẽ tụ tập đại lượng xiển giáo người chơi, bởi nhập khẩu bị trợ, cho nên căn bản vào không được, phi thường ảnh hưởng soát công đức hiệu suất. Vì vậy Chu Toàn đưa ra ý kiến, thường cách một đoạn thời gian, ngoài thành tụ tập số lượng nhất định người chơi phía sau, tiêu bung ra cửa thành thông đạo, thả bọn họ tiến đến, làm cho Phong Lưu giúp các thành viên cũng soát công đức, đám người thả không sai biệt lắm, tụ tập ở cửa thành người chơi thiếu, sẽ đem cửa thành chặn kịp. Lưu Phong thú nhận thủ quân phong tỏa thông đạo, tiếp tục soát Lưu Phong công đức. T. Duyện của tui.vn. Kể từ đó, giải ngay quyết thủ quân giảm bớt vấn đề, cũng sẽ không lộ ra ngoài chân thật thực lực. Ngược lại ứng phó quá ngày này là được rồi, chỉ cần kiên trì quá ngày này, tất cả liền cũng không thành vấn đề. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, đại lượng người chơi không ngừng chết trận, tuy nhiên lại không ai bằng lòng dừng lại, tuy là tử vong cực kỳ đáng sợ, lại rơi kinh nghiệm lại làm rơi đồ, nhưng là chết quán cũng liền được rồi. Không có gì lớn. Có 1 vạn danh Phong Lưu giúp người chơi hỗ trợ, ủng thành thủ hộ càng thêm kiện toàn, tuyệt đối không thể so thủ quân kém. Dù sao, Lưu Phong lộ ở bên ngoài thủ quân, chưa từng có vượt lên trước 3.000 người. Mà Phong Lưu giúp người chơi lại đạt tới 1 vạn người. Phong Lưu Bang. Làm sao nổi lên như thế cái phá tên? Kỳ thực Phong Lưu chính là Lưu Phong cổ đại phương pháp sáng tác. Phong Lưu 2 chữ liền dứt khoát là dùng chữ phồn thể viết. Ở cổ đại, viết tên đều là từ bên phải đi phía trái viết. Đọc cũng là từ bên phải đi phía trái học, cho nên chân chính tên chắc là Lưu Phong Bang, cùng Lưu Phong tên hài âm. Bất quá đối với bên ngoài, đám này biết đã bảo Phong Lưu Bang, là người chơi chính mình cho là, cũng không có người nào đi hốn nắn bọn họ. Phong Lưu giúp thành viên, chính là Lưu Phong bên trong phòng làm việc thành viên, tụ tập quốc nội gần 8 phần 10 chức nghiệp đỉnh cấp người chơi, thực lực cùng kỹ thuật, cái kia đều là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đi miêu tả, một câu nói, đó chính là chức nghiệp cấp. Bất quá. Xiển giáo người chơi tuy là kỹ thuật bên trên không bằng Phong Lưu giúp thành viên, thế nhưng kỳ thực trang bị thượng sứ không nhiều lắm, căn bản là ngang hàng, vì vậy Phong Lưu giúp thương vong cũng là khó tránh khỏi, bất quá làm như thủ thành mới có một cái ưu thế, đó chính là coi như tử vong, trang bị cũng bạo nổ ở trên tường thành, ủng thành bên trong xiển giáo người chơi căn bản lấy không được. Ngoại trừ rơi điểm kinh nghiệm bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất. Rơi kinh nghiệm cực kỳ đáng sợ, nhưng là đối lập lấy được công đức, cái kia kinh nghiệm liền không có chút nào trọng yếu. Kinh nghiệm tùy thời có thể luyện ra, nhưng là công đức ngươi cũng có thể tùy thời làm được sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục. Bằng vào liều mạng công kích, xiển giáo người chơi ở cách kết thúc chiến đấu còn có nửa giờ thời điểm, dũng mãnh vọt vào nội quan, vẫn vọt tới thành chủ phủ trước, một ngày dẹp xong thành chủ phủ, cái này hổ phách quan chấp nhận này thay chủ, bất quá chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Hiển nhiên sẽ không. Trên thực tế, tuy là đặt mặt ngoài, chỉ có 1.500 thủ thành quân, nhưng là trên thực tế. Ngày hôm nay Lưu Phong nhiều nhất thời điểm, đồng thời vận dụng 7.000 thủ quân, chỉ bất quá những thứ này thủ quân đều ở đây ủng thành mặt trái, cách ủng thành tường ở phát động công kích, xiển giáo người chơi tưởng nhầm là phong lưu vội vàng cường đại sức sống bao trùm đâu. Chương 787, thu hoạch lớn. Hiện tại, mặc dù lớn lượng xiển giáo người chơi vọt tới thành chủ phụ trước, nhưng là trên thực tế, thả bao nhiêu tiến đến đều là tính toán tốt, muốn cho bọn họ lúc đi vào, ủng thành tường thành sau lưng thủ thành quân tạm dừng công kích, bọn họ mới có thể tiến đến, không muốn để cho bọn họ tiến vào, tường thành sau 6.000 thủ thành quân đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt có thể đem ủng thành bên trong hết thể quân địch diệt sạch. Lưu Phong làm như quan chủ, sau khi chết ở thành chủ phủ sống lại, vì vậy cơ hồ là bất tử chi thân, đương nhiên. Những người khác không biết là, mặc dù không ở thành chủ phủ sống lại, Lưu Phong cũng là bất tử chi thân, nữ hoa thạch cộng thêm lôi đình giải trừ làm lệnh hiệu quả, đủ để cho Lưu Phong vô hạn thi triển sống lại. Mặc kệ giết hắn bao nhiêu lần, hắn cũng có lập tức đứng lên. Vì chứng minh mình là thật chết, Lưu Phong thậm chí sẽ ở tử vong trước, cố ý ném ra vài món trang bị, hơn nữa đều là tốt trang bị, có thể xứng đôi Lưu Phong giá trị con người trang bị, chỉ là không thích hợp mà thôi, đẳng cấp cũng tuyệt đối không thấp. Mắt thấy phủ thành chủ lượng máu duy trì liên tục giảm bớt, mà Lưu Phong càng là như phát điên không ngừng tòng phủ bên trong lao tới chiến đấu, sau đó sẽ bị giết chết, trở ra chiến đấu, hết thể xiển giáo người chơi dường như thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Công kích càng thêm tàn bạo. Nhưng là, sự tình thực sự đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, phủ thành chủ thanh minh hạ thấp 30% thời điểm, cùng giai đoạn tính bột giống nhau, biết tiến nhập một đoạn thời gian vô địch trạng thái. Đây coi như là đối với thủ phương một cái thường cho, trong khoảng thời gian này, thủ phương có thể mau sớm điều động binh lực, giải quyết phủ thành chủ nguy cơ. Rất nhanh, khoảng cách bổn tràng chiến đấu còn có 7 phút liền muốn lúc kết thúc, thành chủ phủ tiến nhập vô địch trạng thái, tuy là chu vi vây đầy xiển giáo người chơi. Nhưng là đối mặt với bị kim quang bao phủ, hoàn toàn không cách nào phá hư thành chủ phủ. Tất cả mọi người không có biện pháp. Trước tiên liên lạc khách phục, kết quả lại bị báo cho, thành chủ phủ lượng máu hạ thấp 30. 20, 10 thời điểm, mỗi người biết tiến nhập 1 phút vô địch trạng thái. 3 lần cộng lại, tổng cộng là 3 phút vô địch. Đối mặt kết quả này, hết thể xiển giáo người chơi đều cắn chặt hàm răng. Yên lặng tính toán thời gian, rốt cục. 1 phút vô địch thời gian kết thúc, mọi người buộc phát ra mạnh nhất công kích, siêu lấy thành chủ phủ điền cuồng công kích tới, rất nhanh thì sắp thành chủ phủ sinh mệnh hạ thấp 20%, lần nữa tiến nhập vô địch trạng thái, dựa theo cái tốc độ này tính toán, đang chiến đấu kết thúc trước. Tuyệt đối có thể đem cái này thành chủ phủ phá hủy. Đến đó cái thời điểm. Trong lúc nhất thời, mọi người dường như thấy được chính mình đứng ở hổ phách quan trên cổng thành, thong thả nhìn ra xa xa cảnh sắc mỹ lệ hình ảnh. Chỉ tiếc, đây hết thể quyết định chỉ có thể là bọn họ ý ý mà thôi. Đang ở thành chủ phủ lần thứ 2 tiến nhập vô địch trạng thái đồng thời. Còn sót lại hơn 300 thủ thành quân đạo nghĩa không thể chôn bước đánh tới, tuy là pháp lực đã khô kiệt, thế nhưng mặc dù dùng vũ khí lạnh phương thức chiến đấu, cũng muốn kiên quyết đảm bảo nhà thành chủ phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nói thật ra, Lưu Phong cũng cực kỳ lo lắng, một phần vạn thật bị đánh xuống tới, cái kia Lưu Phong tổn thất khả năng liền quá lớn, tuy là còn có thể đánh trở về, nhưng là không có bảo vệ cái này cửa khẩu lời nói, mặc dù lại đánh hạ được, mọi người cũng sẽ không cho phép thành này quan tiếp tục làm cho Lưu Phong quản lý, ngươi không có bản lĩnh bảo vệ, vậy đổi một có thể thủ ở. Rất nhanh, sau cùng 300 danh thủ thành nghĩa quân bị tàn sát không còn. Tận đến giờ phút này, vô địch hiệu quả cũng vừa may kết thúc, đối mặt với hết thể người chơi điên cuồng công kích tới phủ thành chủ hình ảnh, Lưu Phong lại chỉ có thể nhẫn lại, tuy là cực kỳ lo lắng, thế nhưng hắn tuyển trạch tin tưởng chính mình người nhiều mưu trí đoàn, tin tưởng bọn họ phán đoán sẽ không ra sai. Rốt cục, làm thành chủ phủ chỉ còn lại có 10% sinh mạng thời điểm, lần thứ 3 vô địch mở ra, ở Lưu Phong ra mệnh lệnh, một vạn danh phong lưu bang người chơi như phát điên vọt tới, bất qua ở tuyệt đối nhân số trên lệnh dưới. Không đợi vọt tới phụ cận, hơn vạn danh người chơi liền dồn dập ngã lăn ở trên đường. Đối mặt trạng huống hôm nay, không có vô địch nói, mặc dù Lưu Phong xung phong, cũng xông không đến tới trước mặt, chung quanh xiển giáo người chơi thực sự nhiều lắm. Mắt thấy thời gian một giây giây trôi qua, hết thể xiển giáo người chơi tin tưởng vững chắc, lần này nhất định có thể bắt cái này thành chủ phủ, có nữa 2-3 phút, cái này hổ phách quan đem triệt để trở thành xiển giáo ngoạn gia cửa khẩu. Rốt cục, một phút vô địch thời gian kết thúc, vừa lúc đó. Hết thể trong tầm bắn xiển giáo người chơi đồng thời bắn ra chính mình mạnh nhất công kích pháp thuật, lúc đến thời khắc này, lấy thành chủ phủ làm trung tâm, chu vi km bên trong, toàn bộ đều là xiển giáo người chơi, mà thành chủ phủ chỉ còn lại có 10% sinh mệnh, còn có cái gì có thể lấy nghịch chuyển chiến cuộc đâu? Có, đương nhiên là có. Mắt thấy phủ thành chủ cột máu lần này dưới sự công kích giảm một tia, dựa theo cái tỷ lệ này lời nói, có nữa kiểu này công kích, cái này hổ phách quan đã đem triệt để đình trệ. Nhưng ngay khi lúc này, trắng xóa hoàn toàn quang ảnh vây ra, sau một khắc, ở xiển giáo người chơi bắn ra đạo thứ hai công kích đồng thời, từng đạo đồ sộ cường tráng thân ảnh, tiếp nhị liên tam tử trên mặt đất đứng lên. Thạch nhân. Là thạch nhân. Đối mặt với cao tới hơn 2 thước, tráng kiện vô cùng thạch nhân, hết thể xiển giáo người chơi nhất thời ngây ngẩn cả người, đại lượng công kích đều rơi vào những thứ này thạch nhân trên người, bị triệt để chặn, tuy là vẫn có một ít công kích rơi vào thành chủ phủ bên trên, thế nhưng lần này công kích phá hủy lượng máu lại ít vô cùng, đại bộ phận đều bị thạch nhân chặn. Cái này còn không để yên, đang ở xiển giáo người chơi sửa sang xong tâm tình, nhắm vào thành chủ phủ tầng 2 bắn ra đợt thứ 3 pháp thuật công kích đồng thời, trong thành chủ phủ, 10 viên hỏa cầu gào thét mà ra, phân biệt hướng phía 10 cái phương hướng bắn ra ngoài, đồng thời rơi vào đoàn người dày đặc nhất vị trí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, phủ thành chủ sinh mệnh lần nữa giảm 1 phần 10, có nữa 8 lần công kích, thành chủ phủ liền bị phá hủy, nhưng là cùng lúc đó, cái kia 10 viên hỏa cầu rơi vào đoàn người phía sau, xảy ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, 10 đạo đám mây hình nấm lượn lờ mọc lên, tứ ngược sóng xung kích bao trùm chỗ rơi trong phạm vi 10 mét xung quanh tất cả mục tiêu. 10 đạo hỏa cầu, mỗi cái hỏa cầu thanh không đường kính 20m hình tròn còn lại bên trong tất cả mục tiêu, chỉ lúc này đây công kích, Lưu Phong sẽ giết ít nhất 200 người, quan trọng nhất là, những người này đều là ở trong tầm bắn, bọn hắn bây giờ chết, hơn nữa sóng xung kích vẫn còn ở đem chung quanh đoàn người hướng ra ngoài đẩy. Thật to chỉ hoãn mọi người công kích thời gian. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong phủ thành chủ thăng lên, nhìn kỹ lại, đó là một con lớn chừng bàn tay, sở hữu một đôi lam sắc cánh, hình như thiên sứ tiểu nhân. Cực kỳ hiển nhiên. Người ở chỗ này đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu tử. Không sai. Đây chính là Lưu Phong lôi linh tiên tử. Theo lôi linh tiên tử bay ra, 9981 đạo sáp nhập vào tử điện lôi đỉnh, điên cuồng lóng lánh. Tuy là chỉ có thể công kích được 9981 cái mục tiêu, thế nhưng uy thế lại dị thường kinh người, đang ở kỳ hạ, không có ai có thể không lo lắng, mặc dù không có thể giết chết mọi người, có thể chống đỡ được một kích này rất nhiều người. Nhưng là ai biết có thể hay không đồng thời đánh phải hai cái. Bùm bùm tiếng sấm rền vang trong tiếng, đại đa số người đều xuống ý thức phân tâm, mai cho đến 9981 đạo lôi đỉnh sau khi thả ra xong, những thứ này người chơi mới chợt nghe hệ thống chỉ huy bên trong, quan chỉ huy khí cấp bại phôi tiếng tê. Trên thực tế, xiển giáo người chơi là có cơ hội công hãm phủ thành chủ, nhưng là người nhiều mưu trí đoàn cho rằng bọn họ đối mặt đả kích như vậy, tất nhiên sẽ phân thần, cũng tất nhiên sẽ hoảng loạn, không sợ chết thuộc về không sợ chết. Nhưng là người không sợ chết, không có nghĩa là không có phản xạ có điều kiện. Tỷ như có người bỗng nhiên ở trước mắt ngươi quét một cái, mặc dù ngươi không sợ, có thể ngươi chính là nhịn không được trước mắt, cái này kêu là phản xạ có điều kiện. Đang ở xiển giáo người chơi tỉnh hồn lại đồng thời, Lưu Phong cũng xuất hiện ở phủ thành chủ cửa, chỉ vào 9 giây vô địch, trong tay tử điện truy tiếp nhị liên tam đấm vờ, từng đạo lôi đỉnh, mang theo ngày hủy tinh trầm, ở chung quanh trong đám người không ngừng nổ vang, nổ tung, lấy Lưu Phong cuồng bạo pháp thuật công kích, chú ý. Nơi đây nói là pháp thuật công kích, mà không phải cường đại lực công kích, Lưu Phong lực công kích không cao, cao là uy lực pháp thuật. Tu luyện tới hiện tại, cửu chuyển nguyên công đã luyện đến 3 thành, độ tinh thuần cùng ngưng tụ độ đều là phổ thông công pháp gấp 3. Uy lực tự nhiên cũng sẽ lớn hơn gấp 3, có rất ít người có thể chống đỡ được Lưu Phong cái này dung hợp ngày hủy tinh trầm cùng tử điện cùng một thể siêu cường công kích. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, một đóa đóa đám mây hình nấm tiếp nhị liên tam thăng lên, tảng lớn mảng lớn xiển giáo người chơi gặt lúa mạch vậy ngã xuống, nếu như lúc này xiển giáo người chơi bất vi sở động, người trước ngã xuống người sau tiến lên tiếp tục công kích phủ thành chủ nói, vậy nhất định có thể mang thành chủ phủ phá hủy, nhưng là có câu ngạn ngữ nói rất hay, một hỏng bét bị gian cắn. 10 năm sợ tỉnh thẳng. Đi qua 3 ngày qua, xiển giáo người chơi thật sự là bị hắn làm sợ, vừa ra tay chính là dây người A. Ngoại trừ cá biệt siêu cấp lớn phụ trương, cơ bản chiếm được bên chính là một chết, vì vậy Lưu Phong một ngày xuất hiện, mọi người bản năng mà bắt đầu khẩn trương, không cần bất luận người nào mệnh lệnh, mọi người biết trong nháy mắt tập hỏa, tập trung Lưu Phong, lao thẳng đến hắn đánh chết mới nhảy cẫng hoan hô, mỗi lần chứng kiến Lưu Phong bị chật vật đánh ngục, đều là xiển giáo người chơi vui vẻ nhất thời điểm, phải biết rằng Lưu Phong nhưng là du hí đệ nhất nhân A. Vì vậy, làm Lưu Phong ở nơi này thời khắc mấu chốt xuất hiện, lấy cuồng bạo vô cùng tư thế, liên tục giết trong nháy mắt mấy trăm người phía sau, phần lớn người theo bản năng liền rời đi mục tiêu, đem chuẩn tâm nhắm ngay Lưu Phong, sau đó chính là điên cuồng phát ra. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong chỉ ở vào vô địch đâu, tuy là trước đây mọi người cũng là đánh như vậy, chỉ chờ Lưu Phong vô địch thời gian vừa đến, liền trực tiếp đem đánh gục, nhưng là bây giờ lúc nào, công thành chiến gần kết thúc. Thành chủ phủ gần đỉnh trệ hiện tại, ngươi đi giết hắn cần gì phải. Vì vậy, đang ở phủ thành chủ sinh mệnh hạ thấp chỉ có 3% thời điểm, đang ở mọi người say sưa sướng đầm địa hướng về phía Lưu Phong phát ra, chờ đợi lấy hắn vô địch sau khi kết thúc đem đánh gục thời điểm, từng tiếng càng tiếng chuông trong tiếng, hết thể xiển giáo người chơi bị rời đi ra khỏi hổ phách quan. Liên tục lần thứ ba xuất hiện ở hổ phách quan trước trên vùng quê. Mơ mịt nhìn phía xa tòa kia hùng vĩ cửa khẩu, nhìn đang hắt xì kêu vang dâng lên cầu treo, hết thể xiển giáo người chơi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa rồi bọn họ bị quỷ phụ thân sao. Vì sao tự động phải đi công kích Lưu Phong đi, tình huống lúc đó, người ở chỗ này đều hiểu, chỉ cần mọi người không nhìn Lưu Phong, tiếp tục đối với thành chủ phủ phát ra, như vậy thành chủ phủ khẳng định đã bị chiếm rồi, nhưng là bây giờ. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, sinh hoạt không có nếu như, cũng không có nhưng là. Theo duy trì liên tục 3 ngày công thành đại chiến kết thúc, hết thảy đều bị thanh linh, để cho mọi người thống khổ là, tuy là mọi người diệt sạch tất cả 3.000 thủ quân, thế nhưng gặp người chơi công kích phía sau. Hổ phách quan thắng được 3 ngày miễn chiến kỳ, còn muốn khiêu chiến, cái kia phải đợi 3 ngày sau lại nói. Không nói đến xiển giáo người chơi cắn răng nghiến lợi ly khai, bên kia. Lưu Phong mặt mày hớn hở kiểm điểm thu hoạch, hôm nay chiến đấu quá kịch liệt, ngay ngắn một cái trận chiến đấu xuống tới, Lưu Phong lần nữa thu hoạch hơn 500 vạn công đức, liên tục 3 ngày tích góp từng tí một công đức tổng sản lượng vượt qua 15 triệu. Mà vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như không phải là vì câu dẫn xiển giáo người chơi tiếp tục tới công. Lưu Phong cần gì muốn mạo hiểm lớn như vậy ở chỗ này diễn kịch. 3 ngày thời gian rất ngắn, nhưng là đối với xiển giáo người chơi cùng Lưu Phong mà nói, cái này 3 ngày lại thật dài, mãi mới chờ đến lúc đến 3 ngày trôi qua, xiển giáo người chơi lần nữa tập kết đại quân, bất quá lúc này đây tập kết chừng 3 triệu người, thì phải đem cái này hổ phách quan triệt để bắt. Chương 788, trận chiến cuối cùng. Mọi người có tự tin này, đánh lâu như vậy, đối với hổ phách quan mọi người đã giải không sai biệt lắm. Lấy hôm nay nhân số, phối hợp mọi người kinh nghiệm, tối đa 2 ngày, cái này hổ phách quan tất phá. Nhưng là, Lưu Phong sẽ như vậy đơn giản để bọn họ tùy tâm sở dục sao? Đương nhiên sẽ không. Đang ở xiển giáo người chơi gần chạy tới hổ phách quan thời điểm, một đạo tin tức như sét đánh ngang thai vậy chuyển tới nhân giáo Thiên Hỏa Bang, chính thức chọn chiến hổ phách quan. Thiên Hỏa Bang là cái gì bang? Đối mặt cái này liền tên đều không nghe qua bang phái, mọi người một đầu vụ thủy, hơi chút phái người tra một cái. Cái này cũng chỉ là một cái sở hữu hơn 300 người tiểu bang hội, bên trong bang hội đều là biệt hiệu, cứ như vậy bang hội, cũng đủ tư cách chọn chiến hổ phách quan sao. Chỉ suy tư sơ qua một chút, xiển giáo người chơi nhất thời chửi ầm lên, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong chui chỗ trống, cái này hay là Thiên Hỏa Bang, căn bản là nâng, mục đích đúng là bang Lưu Phong thắng được 3 ngày thời gian, có cái này 3 ngày, Lưu Phong có thể lại triệu hồi ra 3.000 thủ quân, sau đó lại có 3 ngày miễn chiến kỳ. Cho nên khi xiển giáo lần sau khiêu chiến thời điểm, bọn họ phải đối mặt, khả năng liền không phải 3.000 thủ quân, mà là 9.000. Thật là 9.000 sao? Dĩ nhiên không phải, trên thực tế chắc là chọn 10 vạn đại quân, chỉ bất quá Lưu Phong giấu đi 90% binh lực mà thôi, vì nhiều soát điểm công đức, Lưu Phong có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không nên trách hắn đê tiện, đây chính là quan hệ đến nhân loại bất tử thế giới, như thế nào đi nữa đê tiện cũng không quá đáng, húng. Binh bất tiếm trá, đây là thưởng thức. Dài dòng chờ đợi, 6 ngày thời gian rốt cuộc đã qua, lúc này đây xiển giáo người chơi đã có kinh nghiệm, trước giờ một ngày liền phong tỏa thông đạo, cấm bất luận kẻ nào đi trước hổ phách quan. Lưu Phong còn muốn trò cũ tái diễn? Sợ là không thể nào. Quả nhiên, thời gian vừa xong, xiển giáo liên hợp đại quân liền một giây đều không lãng phí, trực tiếp đệ trình khắc phục khó khăn xin, đồng thời lập tức liền thu được đi qua, đại chiến tướng ở nửa giờ sau mở ra. Bởi quân coi giữ số lượng từ 3.000 tăng đến rồi 9.000. Hơn nữa cái kia 1 vạn danh phong lưu giúp cao thủ, để bảo đảm lần này phá quan thành công, xiển giáo tổ chức lên 800 vạn đại quân. Vì trận chiến đấu này, tổng đài mở ra 80 cái lâm thời khu, dung nạp cái này 800.000 người tiến nhập. Chiến đấu kế tiếp không có gì có thể nói, chẳng qua là đệ nhất hiệp thăng cấp bản mà thôi, biến hóa lớn không có, nói chung đối phương là từng bước một đẩy mạnh, mỗi ngày đều có thu hoạch, sau đó ở ngày cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Bất quá Lưu Phong trong tay thủ quân cũng cơ bản chết sạch. Ngày thứ 3 kết thúc chiến đấu thời điểm, Lưu Phong trong tay chỉ còn lại có 700 thủ quân. Đương nhiên trên thực tế, ngày hôm nay vừa qua, Lưu Phong trong tay vẫn như cũ sở hữu 10 vạn đại quân. Chỉ là hắn sẽ không nói cho đối phương biết mà thôi. 800 vạn đại quân, liên tục 3 ngày xuống tới, tổng cộng là Lưu Phong cung cấp 31 triệu công đức. Chủ ý này là bởi vì thủ quân quá ít, hiệu suất chém giết quá thấp nguyên nhân, nếu không thu được đem càng nhiều, chẳng qua nếu như Lưu Phong thật làm như vậy, vậy sau này ngược lại không chiếm được công đức. Bởi vì đối phương sẽ không lại tới. Đối mặt với cái này làm sao cũng bắt không được hùng quan, xiển giáo người chơi đánh ra chân hỏa, lẫn nhau sâu chuỗi, mời bên trong giáo thân bằng hảo hữu cùng nhau khắc phục khó khăn, lại không công nổi lời nói, cái này thiếu đồ ăn được khả năng liền quá lớn, về sau mặc dù đánh hạ tới, cũng tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được, quá thua thiệt. Trên thực tế, chỉ riêng lợi ích góc độ xem, mọi người đã sớm thua thiệt không còn biết trời chăng gì nữa, nhưng là lúc cho tới bây giờ, mọi người đều bị bức ở nơi này, trả giá lớn như vậy đại giới, kết quả lại không đánh xuống nói, cái kia tất cả trả giá liền hoàn toàn không có ý nghĩa, đi qua hơn nửa tháng, cùng với đại lượng trang bị cùng kim tiền tổn thất, liền biến hoàn toàn không có ý nghĩa. Không chịu thua. Không sai. Đang lửa chịu to lớn như vậy tổn thất phía sau, hết thể người chơi đều có điểm không chịu thua, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, nếu không thực sự không có biện pháp cùng mình báo cáo kết quả công tác, hơn nữa tham chiến hết thể người chơi cùng bang hội, thực lực đều muốn liền hàng vài cái bậc thang. Không chiếm lĩnh cái này hổ phách con nói, bọn họ căn bản có lẽ nhất địa vị bây giờ. Được ăn cả ngã về không? Nhất định phải dốc toàn lực. Lại đánh không xuống lời nói, cũng không còn biện pháp tiếp tục đánh rơi xuống, liên tục 2 lần, tổng cộng 6 ngày trước đi kế tục trong chiến đấu, tuyệt đại đa số người trang bị đều không đầy đủ, hiện tại đều là dùng thông thường trang bị thích hợp, nhưng là sáo trang không hoàn toàn, uy lực dĩ nhiên là giảm xuống. Thực lực tổng hợp chạy xuống không thể tránh. Nguyên bản, mỗi lần chiến đấu trước, bộ tham mưu đều sẽ căn cứ hai phe địch ta thực lực và thế lực so với, đi qua số liệu giải toán, tính ra cao nhất kết quả, nhưng là chính là những kết quả này, đưa đến mọi người liên chiến liên bại, tổn thất cự đại phía dưới, lại không thu hoạch được gì, ngược lại không công đưa cho đối phương rộng lượng trang bị, cùng với thiên lượng công đức, cái này thực sự quá thua thiệt. Thua thiệt đến mọi người không thể chịu đựng. Trải qua 10 đại bang hội thủ lĩnh họp nghiên cứu, cuối cùng làm ra quyết định, 10 đại bang hội lần này đem toàn lực ứng phó. Không chỉ có xuất động 10 đại bang hội toàn bộ chiến lực, còn quảng mời liên minh, có thể mời bao nhiêu người xin mời bao nhiêu người, vô luận như thế nào, cái này hổ phách quan phải bắt, hơn nữa chính là tại lần sau trong chiến đấu bắt. Đồng thời, lần hành động này, chiếm được xiển giáo 3 đời trưởng giáo đệ tử chống đỡ, cùng Lưu Phong giống nhau, hắn cũng phát động tự xây giáo phái nhiệm vụ, đem Lưu Phong trước đây đã nói lần nữa nói một lần, ngươi khoan hãy nói, mặc dù chỉ là bắt trước lời người khác mà thôi, nhưng là hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì mọi người đều biết, nếu như không muốn ra ngoài luyện cấp đều lo lắng để phòng nói, cái kia biện pháp duy nhất, chính là đem hổ phách quan nắm giữ ở xiển giáo trong tay, nếu không, đối phương cao thủ tùy thời có thể xuất hiện ở trên địa bàn của bọn hắn, cái này căn bản khó lòng phòng bị a. 3 ngày, ngắn ngủn 3 ngày bên trong, xiển giáo khó được tụ tập được tổng số người đạt được 20 triệu nhân khổng lồ bộ đội. Mà đối thủ của bọn họ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mới 3.700 thủ quân mà thôi, cái này nếu như còn đánh nữa thôi xuống nói, vậy thật không có biện pháp, trên thực tế cũng không quá khả năng. Đang ở xiển giáo tụ tập được 20 triệu đại quân đồng thời, Lưu Phong bên này ngay lập tức sẽ chiếm được tin tức, trải qua cố vấn đoàn thảo luận phía sau, mọi người cho ra chung kết luận, muốn tiếp tục giả bộ Nai Tơ lời nói, một cửa ải này là không qua được, 20 triệu đại quân, nếu như có thể liều lĩnh, người trước ngã xuống người sau tiến lên phát động công kích, mặc dù Lưu Phong 10 vạn đại quân ra hết cũng chưa chắc có thể chống đỡ đến cuối cùng. Bây giờ tuyển trạch có 2 cái, nếu như muốn bảo trụ hổ phách quan nói, như vậy từ vừa mới bắt đầu, liền muốn chủ lực toàn bộ ra, lấy trạng thái toàn thịnh đối mặt địch nhân. Nhưng là kể từ đó, đối phương cũng không phải ngu. Tính ra một cái đầu nhập và hồi báo tỷ lệ nói, rất có thể buông tha công kích. Coi như 10 đại bang hội không buông tha, những cái này được thỉnh mời tới các bang sẽ trở thành viên cũng nhất định sẽ buông tha. Đầu nhập và hồi báo căn bản không thành tỷ lệ thuận nói, đứa ngốc mới tham chiến đâu. Nếu như chỉ là 10 đại bang hội thành viên nói, chất béo đã rất ít, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, trang bị của bọn họ đã sớm không hoàn toàn, thứ tốt nói vậy trước khi đến đều đã đổi, chất béo không phải rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, 10 đại bang hội kỳ thực tổng người chơi số lượng cũng bất quá 7,8 triệu người mà thôi, một ngày những người khác đều ly khai, cái kia Lưu Phong tuy là cũng có thể có thu hoạch, thế nhưng thu hoạch cùng đệ nhị chiến không sai biệt lắm, muốn một bả kiếm cái lớn, cơ bản không có khả năng. Một cái lựa chọn khác thì là mặc kệ hổ phách quan được mất, chuyên tâm giả heo ăn thịt hổ, đại lượng tiêu hao đối phương sinh lực, lấy tích lũy đại lượng công đức, nhưng là người muốn giả heo. Cái kia tự nhiên phải có heo dáng vẻ, muốn cho đối phương có thu hoạch. Binh lực cũng không có thể ra hết, chỉ có đem đối phương cuốn lấy, mới có thể không ngừng thu được thu hoạch lớn nhất, nếu như có thể vẫn trì hoãn nữa lời nói, như vậy khi chiến đấu kết thúc lúc, Lưu Phong rất có thể sẽ thu được lấy ước làm đơn vị khủng bố công đức. Chẳng qua nếu như tuyển trạch lựa chọn thứ hai lời nói, như vậy cái này hổ phách quan 10 phần là thủ không được, một ngày ngoại thành quan cùng nội thành quan trước sau bị phá vỡ, đối mặt 20 triệu ngoạn gia trùng kích, Lưu Phong căn bản đỡ không nổi. Thay đổi là người bình thường lời nói, đối mặt lựa chọn như vậy, nhất định sẽ tuyển trạch cái thứ nhất, lấy ổn làm chủ, cơ hội về sau còn có là, hổ phách quan cũng không thể ném, ném hổ phách quan, như vậy cơ hội liền rốt cuộc không tìm được. Nhưng là Lưu Phong không phải người bình thường, hắn nhìn rõ ràng hơn, kỳ thực. Mặc kệ cái này hổ phách quan ném không phải ném, như vậy cơ hội đều chỉ có một lần này, xác thực nói, đây là trận chiến cuối cùng, về sau sẽ không có người gấp như vậy đi tìm cái chết. Nếu như Lưu Phong chủ lực ra hết, đối phương nhất định phải lùi bước, chủ yếu là giá quá lớn. Lưu Phong trước đây sở dĩ dám khắc phục khó khăn, là bởi vì tham chiến song phương bên trong, chỉ có một phe là người chơi, vô luận tổn thất bao nhiêu trang bị đều có thể lấy về, mặc dù sẽ bị có chút tham lam tiểu nhân tham đi một bộ phận, thế nhưng đại bộ phận đều có thể trở lại người chơi trong tay, tổn thất cũng không lớn. Nhưng là bây giờ, tham chiến song phương đều là người chơi, một ngày thất bại, hết thảy thất lạc trang bị đều muốn trở thành đối phương chiến lợi phẩm, là cũng nữa không cầm về được. Lưu Phong nếu như chủ lực ra hết lời nói, hổ phách quan quả thực sẽ không ném, thế nhưng Lưu Phong cũng không chiếm được công đức. Vì vậy giả heo ăn thịt hổ, là Lưu Phong lựa chọn duy nhất. Hổ phách quan ném còn có thể cầm về, nhưng là bỏ lỡ lần này cơ hội, còn muốn tìm như vậy cơ hội, đó mới gọi si tâm vọng tưởng. Tuy là Lưu Phong có được chính mình cố vấn đoàn đội, đại đa số thời điểm cũng đều sẽ nghe theo cố vấn đoàn đội ý kiến cùng kiến nghị, nhưng là khi Lưu Phong có chính mình chủ trương lúc, những người khác quan điểm nhất định phải thu lại, sự thực chứng minh, Lưu Phong vẫn luôn làm tốt, liền không mù quáng theo, cũng sẽ không triệt để cự tuyệt. Nếu phải tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, cái kia rất nhiều tỉ mỉ dĩ nhiên là phải để ý, lần chiến đấu này không thể nào lại kéo đủ 3 ngày, ngày đầu tiên liền nhất định sẽ quyết ra thắng bại. Nếu như Lưu Phong một giả bộ tới cùng lời nói, liền nhất định sẽ mất đi hổ phách quan, nếu như muốn bảo trụ hổ phách quan, hoặc sớm hoặc muộn, đều tất nhiên muốn lộ ra ngoài thực lực chân thật. Nếu không, liền tuyệt đối không thủ được. Một trận chiến này quá trình, không có gì đáng giá có thể nói, vẫn là lao cái chai, giả bộ cũng vẫn là trầm rượu, khai chiến nửa giờ sau cầu treo đã bị đánh rơi, xiển giáo người chơi chen chúc mà vào, trực tiếp xông vào ủng thành, mặc dù tử thương số lượng cự đại đến khoa trường, tuy nhiên lại không ai lưu ý, chết đừng lo, sống lại phía sau lập tức truyền tống đến hổ phách quan thành thị phụ cận, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiếp tục chiến đấu. Theo chiến đấu tiến nhập trăm nhiệt hóa giai đoạn, Lưu Phong lặng lẽ đem 10 vạn thủ quân toàn bộ phái ra. Toàn bộ tránh né ở ủng thành tường thành mặt trái, cách mạnh mẽ phóng thích pháp thuật, công kích ủng thành bên trong quân địch. Chỉ cần đối phương không thể đánh phá nội thành vùng sắt cổng thành, liền tuyệt đối không cách nào phát hiện ủng thành tường thành phía sau, dĩ nhiên cất giấu kinh khủng như vậy một chi đại quân. Mặt ngoài nhìn qua, ủng thành trên tường thành đứng một vạn danh phong lưu ba người chơi, phóng thích bắt đầu pháp thuật tới cũng là phô thiên cái địa, nhưng là kỳ thực chân chính có lực sát thương, là giấu ở ủng thành tường thành phía sau 10 vạn thủ thành quân. Chiến tranh tiến hành được nơi đây, xiển giáo lên tới quan chỉ huy xuống đến phổ thông người chơi, đều có điểm hiểu rõ vấn đề, nếu rõ ràng biết rõ một nhất định phải đánh xuống, vậy không cần lo lắng tổn thất, chết ngay lập tức sẽ tới, không cần kêu, cũng không cần oán giận, chiến hậu hết thảy đều biết cầm về, tất cả đều là đáng giá. Rốt cục, làm xiển giáo người chơi bình quân tử vong 4 lần về sau, nội thành vùng sắt cổng thành rốt cục bị đột phá, theo nội thành bị mở ra, cửa thành mở ra bên trong lối đi, xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ thủ thành đại quân. Chương 789 Khủng bố thu hoạch. Tận đến giờ phút này, xiển giáo người chơi vẫn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, chỉ cho rằng Lưu Phong quá gian trá, dĩ nhiên che giấu đi một chi đội ngũ ngăn ở nơi đây, bất quá như thế nào đi nữa gian trá, lại thực lực tuyệt đối cùng thế lực trước mặt cũng bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ôm loại này tín nhiệm, hết thể người chơi điên cuồng trong chiều đóng cửa thành cổng tò vò vào tới. Mãi cho đến có người chơi thành công giết ra cửa thành động, mãi cho đến bọn họ tận mắt thấy ủng thành tường thành phía sau cái kia rầm rạp, người xuyên hắc khôi hắc giáp. Tổng số lượng lớn có 10 vạn khoảng cách gìn giữ cái đã có đại quân lúc, mọi người hầu như hoài nghi mình mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng là rủi rủi con mắt nhìn nữa lúc, những cái này kinh khủng đại quân còn tại đằng kia. Lúc cho tới bây giờ, tuy là vẫn không có lộ diện, thế nhưng tất cả thủ thành quân kỳ thực đã là pháp lực khô kiệt. Lúc cho tới bây giờ, hết thảy thủ thành quân chỉ có thể cơ binh khí, cùng người chơi tiến nhập vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, mà kỳ thực cũng không phải là thủ thành quân am hiểu. Ủng thành ở trên phong lưu ba người chơi đã chết hết, chạy tới nơi này thông đạo cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại có 10 vạn pháp lực khô kiệt thủ thành quân vẫn như cũ cao ngất đứng lặng ở chỗ này, đối mặt một màn này, Lưu Phong biết rõ, một trận chiến này hắn thua. Hổ phách quan cũng tất nhiên sẽ từ đó mất đi. Không qua sớm biết sẽ là cái kết quả này Lưu Phong, lại một chút cũng không có hối hận, không vì cái gì khác, chỉ vì một trận chiến này thu hoạch kết xù công đức. Suy nghĩ gì cũng không trả ra, liền thu được số lượng cao thu hoạch. Đó là không có khả năng sự tình, có chỗ lợi đồng thời, liền tất nhiên muốn mất đi một ít gì, cái này kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi được đến có phải là ngươi hay không mong muốn, ngươi mất đi, lại là không phải ngươi có thể chịu nổi. Rất nhanh, xiển giáo quan chỉ huy ở tinh nhuệ đoàn thể dưới sự bảo vệ chạy tới quan nội, chỉ hơi quan sát một hồi tình huống phía sau. Quan chỉ huy kia liền nhanh chóng ra lệnh. Không nên đi quản những cái này thủ thành quân. Phái người ngăn chặn bọn họ, tinh anh đoàn đội chạy tới thành chủ phủ. Toàn lực công kích thành chủ phủ, chỉ cần thành chủ phủ bị phá hủy, cái này hổ phách quan chính là bọn họ, còn như những thứ này thủ thành quân, giết cùng không giết không có ý nghĩa. Ngược lại thứ này lập tức biến mất kinh nghiệm cũng không làm rơi đổ, đánh tới cần gì phải. Đối mặt loại cục diện này, xiển giáo người chơi tiến nhập trạng thái phấn khởi. Đại lượng thông thường người chơi liều mạng cản lại 10 vạn thủ thành quân, mà mỗi bên đại bang hội tinh nhuệ thành viên thì tiến đến thành chủ phủ, toàn lực phát ra, tranh thủ mau sớm đem thành chủ phủ phá hủy. Tuy là thủ thành quân trước sau như một cường hãn, nhưng là pháp lực khô kiệt bọn họ, đã không cách nào thi triển phạm vi lớn công kích pháp thuật, chỉ dựa vào vũ khí chém lời nói, một lần chỉ có thể chém một người, vẫn không thể miểu sát, muốn 4-5 đao mới có thể chém chết một cái. Mặc dù không nói trực tiếp bị phế, thế nhưng cũng cùng bị phế không sai biệt lắm. Mặc dù Lưu Phong liều mạng khắp nơi dập tắt lửa, nhưng là lần này đối phương không tiếp tục phạm sai lầm, hơn nữa thời gian cũng quá từ tổ. Khoảng cách ngày hôm nay kết thúc chiến đấu còn có một cái tiếng đồng hồ hơn đâu, mặc dù mọi người như thế nào đi nữa phân tán lực chú ý, cũng tuyệt đối có thể phá hủy thành chủ phủ. Rốt cục, ở Lưu Phong liên tục lần thứ 8 bị giết phía sau, ở một tiếng trầm muộn trong tiếng ầm ầm, to lớn thành chủ phủ ầm ầm sụp xuống, cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, Lưu Phong mất đi hổ phách quan quyền sở hữu, mà đối phương lấy được nêu lên, tự nhiên là chiếm lĩnh hổ phách quan, thu được hổ phách quan quyền sở hữu. Đối mặt đây hết thảy, Lưu Phong tuy là vạn phần không cam lòng, nhưng này chính là của hắn tuyển trạch. Khổ nữa hắn cũng nhận, theo kết thúc chiến đấu, Lưu Phong trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài hổ phách quan. Cùng lúc đó, hổ phách quan nội, hiện tại còn sót lại hơn 6 vạn thủ thành quân trận bắt đầu phát lực, cơ binh khí hướng cửa thành mở ra bên ngoài đánh tới. Hổ phách quan đã chiếm lĩnh, những thứ này thủ thành quân cũng không còn kinh nghiệm, không phải làm rơi đồ, vì vậy không có ai nỗ lực đi chặn lại, cứ như vậy tùy ý những thứ này sĩ binh lao ra đoàn người, một đường giết ra cửa thành. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi hình bóng. Trở lại vị cùng Thanh Long Thành Hoàng Trạch, Lưu Phong bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, tuy là bị mất hổ phách quan, nhưng là đối với hôm nay thu hoạch, Lưu Phong vẫn là hài lòng. Hơn 6 giờ trong thời gian, xiển giáo 20 triệu người chơi bình quân mỗi người chết 6 lần nhiều, Lưu Phong thu được 124 triệu công đức. Cộng thêm phía trước 2 trận chiến đấu lấy được 46 triệu công đức, hổ phách đóng cửa, Lưu Phong tổng cộng thu được 170 triệu công đức. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong nguyên bản thì có 168 triệu công đức, cộng thêm hơn 170 triệu, Linh Lung Tháp bên trong công đức tổng số đạt tới 340 triệu. Cộng thêm Lưu Phong bản thể 81 triệu sinh mạng nói, Lưu Phong sinh mệnh cao tới 420 triệu. Kinh khủng như vậy chữ số, chỉ riêng sinh mệnh lực mà nói, có thể cùng tương đối nhỏ yếu chuẩn thánh đẹp bằng. Đối với thu hoạch to lớn như vậy, Lưu Phong vẫn là vô cùng hài lòng, tuy là vì vậy mà mất đi hổ phách thành, nhưng này chỉ là tạm thời mất đi mà thôi. Chỉ chờ 3 ngày bảo hộ kỳ vừa qua, Lưu Phong sẽ lập tức đệ trình xin. Xuất linh tiệt giáo người chơi đem hổ phách quan trọng mới đoạt lại. Còn như đến tột cùng có thể hay không đoạt vào tay, cái này không phải Lưu Phong cần quan tâm, có thu hoạch lớn như vậy, mặc dù đoạt không trở về thì như thế nào. Húng! Không có điểm hậu thủ nói, Lưu Phong thì như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền buông tha cái này hổ phách quan. Theo Lưu Phong mất đi hổ phách quan, tiệt giáo người chơi ở hữu tâm nhân giật dây bữa sau lúc sôi trào lên. Đối với cái này một ít suýt người, Lưu Phong hận hàm răng ngứa, bất quá bây giờ đã sơ bộ nghiêm phạt quá bọn họ, kế tiếp nghiêm phạt còn nghĩ duy trì liên tục. Sự kiện lần này, kỳ thực đều là tiểu di quốc người chơi làm ra, mặc dù có đại lượng không rõ chân tướng người trong nước, cùng với còn lại quốc gia người tham dự vào, thế nhưng kỳ chủ muốn lực lượng, kỳ thực chính là tiểu di quốc người. Có lẽ có người cảm thấy Lưu Phong quá âm hiểm một chút, lừa gạt nhiều như vậy người chơi rất cấp rơi trang bị, hơn nữa còn là nhiều lần rơi. Có phải hay không quá hèn hạ điểm. Nhưng là trên thực tế, 10 đại bang hội liên minh, cùng với xiển giáo 3 đời trưởng giáo đệ tử, căn bản là tiểu di quốc người chơi làm trụ cột, dựa vào uy bức lợi dụ thu hẹp đại lượng trong ngoài nước cao thủ tạo thành. Còn như tiệt giáo, tiểu di quốc người chơi mặc dù có lòng, nhưng là lại không có cái năng lực kia, chủ yếu là quá nhiều người, thu mua không tới, mỗi bên đại giáo phái bên trong, nữ hoa điện người chơi phần lớn là nữ hài tử, hơn nữa không am hiểu cũng không thích, cho nên tiểu di quốc người chơi cơ bản không nhìn. Làm một đám nữ nhân có thể làm cái gì hả? Mọi người đều biết, nữ nhân ở tiểu di quốc là không có có bất kỳ địa vị và quyền lợi có thể nói, cơ bản cũng là làm cơm công cụ thêm công cụ sản xuất thêm làm ấm giường công cụ mà thôi, vì vậy theo thói quen, bọn họ không để mắt đến nữ hoa điện người chơi. Còn như Phật giáo, đây chính là siêu cấp lớn giáo, thế giới các quốc gia Phật giáo tín đồ là siêu cấp nhiều. Vì vậy ở mỗi bên đại giáo phái bên trong, Phật giáo số người nhiều nhất, thậm chí so với còn lại các giáo phái cộng lại số lượng đều nhiều hơn. Chiếm tổng người chơi số lượng lục thành ở trên. Đại đa số người nước Hoa đều lựa chọn Tam Thanh giáo phái, nhưng là thế giới trong phạm vi, đại đa số người lại lựa chọn Phật giáo. Bên ngoài thế lực to lớn, tiểu di quốc đừng nói rối không vào tay, coi như có thể rối cũng không dám rối. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu ngày quốc tướng mục tiêu đặt ở xiển giáo bên trên. Cái này giáo phái nhân số ít, cao thủ nhiều, bằng vào mượn hơi một bộ phận, đả kích một bộ phận thủ đoạn, hao phí gần 3 năm thời gian, tiểu di quốc cơ bản hùng bá xiển giáo. Mặc dù không có thể nói hết thệ xiển giáo người chơi đều là tiểu di quốc tay chân, nhưng là ở thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết thủ đoạn ở dưới. Đại bộ phận người chơi vẫn là lựa chọn khuất tùng, chỉ có số ít bẻ lũ ngoan cố đặc biệt cấp cho cao thủ. Đoàn kết những lực lượng khác tiến hành tự bảo vệ mình, lùi bước lý gian nan. Lúc cho tới bây giờ, xiển giáo trong hàng đệ tử, 3 thành bị thu nạp đến rồi tiểu di quốc trong tay, còn thừa lại 7 thành bên trong, có 3 thành lựa chọn quy thuận, sau cùng 3 thành thì là bằng vào thân phận của từng người cùng địa vị, tạm thời làm cho tiểu di quốc có chút kiêng kỵ, không dám tự tay. Chỉ có 1 thành người chơi đoàn kết lại với nhau. Hợp thành một cái đoàn thể nhỏ, chủ yếu lấy tự bảo vệ mình vì mục tiêu, vô lực đối với tiểu di quốc thế lực phát động phản kích. Có thể tụ lại quy mô khổng lồ như thế người chơi, hơn nữa dã tâm lớn như thế, đương nhiên không thể nào là xiển giáo tự bảo vệ mình đoàn thể nhỏ. Nếu quả là như vậy, Lưu Phong chưa chắc sẽ như vậy hung tàn, trên thực tế hơi chút ngẫm lại sẽ biết, xiển giáo 10 đại bang hội A. Sao là tự bảo vệ mình đoàn đội nhỏ có thể xếp đi vào sao? Cũng chỉ có thu hẹp 3 thành xiển giáo ngoạn gia tiểu di quốc mới có tư cách này. Đương nhiên, tiểu di quốc cũng không phải chỉ có một nhà, tiểu di quốc bên trong còn chia làm 10 đại tập đoàn, cùng với top 100 chu thức hội xã. Trong đó 10 đại tập đoàn dưới cờ tổ chức, chính là lần này tới phạm 10 đại bang hội. Mà hôm kia tới trợ trận, chính là top 100 chu thức hội xã thành viên. Mặc dù không đều là tiểu di quốc thành viên, cũng có Hoa quốc người chơi cùng còn lại quốc gia người chơi, thế nhưng cái này 10 đại bang hội, cùng với top 100 chu thức hội xã nồng cốt cùng tầng quản lý, lại đều là chân chân thực thực tiểu di quốc người. Từ độ ngũ kiếp bắt đầu từ, Lưu Phong đã bị tiểu di quốc trở thành hàng đầu mục tiêu, cho tới bây giờ đều là như vậy, không tiêu diệt Lưu Phong, tiểu di quốc như thế nào dám nói chính mình thiên hạ đệ nhất. Tiểu di quốc dã tâm rất lớn, hiện tại thu mua 3 thành tiệt giáo người chơi, mặt khác 3 thành liền như ngày xưa ngụy quân giống nhau, cũng muốn thuận theo vâng theo sắp xếp của bọn hắn, chỉ cần tiểu di quốc thế lực không ngã, những thứ này người chơi thậm chí so chân chính tiểu di quốc nồng cốt tinh anh còn tích cực chủ động, dù sao. Bọn họ sở dĩ dựa vào tiểu di quốc, đều là muốn từ tiểu di quốc trên người đạt được lợi ích. Tiểu di quốc kế tiếp mục tiêu, chính là còn thừa lại cái kia 3 thành các quốc gia quyền quý, đi qua cái trung phương thức tiến hành hợp tác, lẫn nhau dắt tay, giúp đỡ cho nhau, chính như với thổ 2 tiểu di quốc cùng còn lại phát xít quốc gia như vậy, hình thành một cái chiến lược đồng minh. Còn như sau cùng tầng kia xiển giáo phản kháng tổ chức, tiểu di quốc cũng biết, đó là vô luận như thế nào cũng không khả năng thu phục. Cũng tỉ như Lưu Phong người như vậy. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, hắn đều không có khả năng gia nhập vào tiểu di quốc, vì vậy bộ phận này người, chính là xiển giáo trọng điểm đả kích mục tiêu. Giết gà cảnh hầu, luôn là phải có con gà giết cho mọi người xem nha. Bởi xiển giáo trưởng giáo đại đệ tử là tiểu di quốc người, cho nên tình huống đối với xiển giáo phản kháng tổ chức phi thường bất lợi. Lúc cho tới bây giờ, xiển giáo 3 đời trưởng giáo đệ tử chủ yếu nhiệm vụ, chính là thiết trí một ít chật vật, hồi báo nhỏ vô cùng nhiệm vụ là khó những thứ này phản kháng tổ chức, chỉ có nhận được mệnh lệnh lúc mới có thể rơi quay đầu lại, đối với Lưu Phong châm chọc khiêu khích vài câu. Nếu biết rõ xâm phạm 10 đại bang hội, đều là tiểu di quốc thế lực, cái kia Lưu Phong còn khách khí gì, tiểu di quốc gâm như làm hắn cũng không phải lần một lần hai, trước kia là không có cách nào, hiện tại chính diện đối đầu, cũng là lúc báo thủ. Đi qua liên tục giao phong bên trong, Lưu Phong thu hoạch lớn vô cùng, ngoại trừ một lần cuối cùng chiến bại, không có có thể được đối phương tuân ra trang bị bên ngoài, những thứ khác nhiều lần trong chiến đấu. Lưu Phong bạo đối phương vượt lên trước 40 triệu trang bị, những trang bị này có thể đều là tiểu di quốc 10 đại tập đoàn, cùng với top 100 chu thức hội xã người chơi chiến trang bị, không có nhất kiện là đồ rắc rưởi, bên ngoài tổng giá trị vượt qua 4.000 ức euro. Chỉ là cái này một khoản, Lưu Phong liền kiếm đại phát, tổng tài sản chợt tăng 50%. Phải biết rằng, vì những trang bị này, quang tiểu di quốc 10 đại tập đoàn liền đầu nhập vào 10 tỷ tỷ. Cái này còn không có tính toán top 100 chu thức hội xã đầu nhập đâu. Đối với cái này nhóm trang bị, Lưu Phong không có lập tức toàn bộ treo biển hành nghề bán ra, không nên xem thường thiên tiên cảnh giới, kim tiên cửa ải này, sẽ tạp rơi vượt lên trước lục thành người chơi, bọn họ là vô luận như thế nào cũng độ không qua đi, vì vậy những trang bị này giá trị, chẳng những sẽ không theo lấy thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại là thời gian càng lâu lại càng đáng giá. Chương 790, thu hồi hai bảo. Hồng hoang thế giới buột, cùng trước đây linh bảo trong trò chơi buột thực sự không giống nhau, quá khó khăn đánh, đều là vài cái buột cùng xuất hiện, một cái buột tối thiểu phải thường bị trên trăm cái quái vật tinh anh, cũng chính là tiểu buột, còn phải phối hợp hai cái phổ thông buột, liền như Lưu Phong giết cái kia công kê yêu giống nhau, kỳ thực vậy còn xem như là đơn giản, những thứ khác càng khó. Buột khó giết, đánh tới 30% huyết sẽ chạy trốn, ngươi chặn lại không được nói, trước mặt nỗ lực liền đều uổng phí, hơn nữa bây giờ buột đều có thể chính mình trị liệu, có thể chính mình tẩy rửa tất cả mặt trái trạng thái, đánh nhau quá phí sức. Hơn 40 triệu món đã cường hóa đến đỉnh cấp chiến trang bị, liền trước mắt tổng giá trị mà nói, cũng đã đạt được Lưu Phong hiện nay tổng tài sản một nửa, tiểu di quốc tuy là nhìn như thắng lợi, nhưng là trên thực tế cũng là thắng thảm. 40 triệu món chiến trang bị đổi một bả hổ phách đao, đó là đứa ngốc cũng không chịu làm sự tình. Một cái người chơi có thể trang bị 16 trang bị, trong đó bao quát linh bảo, linh khí, cùng với chiến sủng, tất cả 16 trang bị bên trong, 10 cái là chiến trang bị, hơn nữa uy lực của nó không thể so với linh khí cùng linh bảo thấp, gánh vác tăng phòng ngự cùng công kích trọng yếu sứ mệnh. Tuy là đan kiện về giá cả không bằng linh khí cùng linh bảo, thế nhưng đầy đủ lời nói, rồi lại một khác nói. Nửa bên giang sơn. Đây chính là chiến giả bộ công năng. Chiến trang bị phải không có thể trói chặt, một ngày tử vong thì có thể tuân ra tới, mà hết lần này tới lần khác chiến trang bị gia tăng thuộc tính, lại chiếm hết thể trang bị nửa bên giang sơn. Không có một bộ siêu cường, cường hóa đến trước mắt cực hạn chiến trang bị, cái kia đều là miễn phí người chơi. Mọi người đều biết, xiển giáo người chơi không người yếu, cơ bản cũng là lớn hảo. Vì vậy bọn họ chiến trang bị cũng lớn đều là điên cuồng nhân cấp. Mỗi một món đều giá trị 1 vạn euro tả hữu. Liên đây là tương đối một dạng, khá là rẻ. Trên thực tế, 4.000 ức chỉ là khoảng trừng phòng trừng, thực sự bán được tới, trời mới biết có thể bán bao nhiêu tiền. Trang bị càng ngày càng khó ra, bột cơ bản liền giết không được, liền Lưu Phong phòng làm việc người chơi đều cơ bản không cách nào giết chết bột lời nói, cái kia còn lại người chơi liền có thể muốn mà biết, phải biết rằng, Lưu Phong phòng làm việc người chơi. Đây chính là hiện nay quốc nội cao cấp nhất chức nghiệp người chơi, bọn họ cũng không được nói, toàn bộ thế giới trong phạm vi, có bao nhiêu cái có thể thành đâu. Trên cơ bản 10 lần xuất động, có thể thành công giết chết 2-3 con bột cũng là không tệ rồi, đây chính là bây giờ tình trạng, trang bị khó ra, nhưng là chết phía sau nhưng vẫn là biết bạo nổ, chiến giả bộ giá cả, sẽ càng ngày càng đắt. Đây cũng chính là tổng đài muốn việc làm. Kiểm lại chiến lợi phẩm phía sau, Lưu Phong thở phào một hơi. Hổ phách quan vẫn là ném, bất quá đừng lo, Lưu Phong là có dựa vào, bây giờ Lưu Phong đã vượt qua lục kiếp, có thể lại lĩnh 2 kiện linh bảo đi ra, sở dĩ vẫn không có lĩnh. Là bởi vì Lưu Phong một mực do dự, không biết nên lĩnh cái gì tốt. Nhưng là bây giờ hắn cơ bản đã xác định. Lưu Phong còn có 4 cái siêu cấp linh bảo không có lĩnh xuất tới, theo thứ tự là Định Hải Thần Châu, Linh Sủng Bạch Hồ, Luân Hồi Thiên Ma Kỳ, cùng với Thái Dương Thần Chiến Xa. 4 chọn 2, đến cùng nên chọn cái nào 2 kiện đâu. Để cho Lưu Phong trần chờ chính là Định Hải Thần Châu, hiện tại Lưu Phong đã có chữa trị hoàn toàn càn khôn xích, chỉ cần thu hồi Định Hải Thần Châu, có thể diễn hóa xuất 12 chư thiên. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong không biết cái này 12 chư thiên là vật gì. Biến hóa ra phía sau vậy là cái gì hiệu quả, đối mặt Lưu Phong hôm nay quấn bách, đến cùng có thể có bao nhiêu trợ giúp, những thứ này cũng không biết, tùy tiện tuyển định Hải Thần Châu lời nói, đây chẳng qua là đánh bạc mà thôi, nhưng là Lưu Phong hiện tại không muốn đổ, cũng không đánh cuộc được.